Phải biết, 3 tháng trước bọn họ vẫn là 3 cái không có huyễn thú, không có minh tưởng quá thiếu niên bình thường, nhưng là chính là thời gian 3 tháng, bọn họ đã tiếp cận địa phẩm. Tuy rằng còn chưa chính thức bước vào địa phẩm hàng ngũ, nhưng là này vẫn như cũng là phi thường hiếm có. Quan Sơn Phùng biết này tam người thiếu niên lai lịch, vì lẽ đó hắn đối với tam người thiếu niên càng thêm coi trọng, cũng càng thêm chờ mong. Nửa tháng sau, bọn họ nhất định có thể lên cấp đến địa phẩm thực lực. Đương nhiên, mấu chốt nhất một điểm là, Bạch Thần lại để hắn tự mình chọn học viên. Nói cách khác, chính mình đối thủ, hoàn toàn là mình lựa chọn, dù cho lại nát học viên, hắn đều muốn nuốt xuống quả đắng. Ở huyện thu trong học viện, thiên tài nhiều vô cùng, nhưng là hạng soáng sinh càng nhiều. Bởi vì ở huyện thu học viện, ngoại trừ nhân tài trí thượng, còn có mặt khác một quy tắc, tiền tài trí thượng. Trong học viện không biết có bao nhiêu ăn no chờ chết hạng soáng sinh, bài ngón tay đều đếm không hết. Mà một ít hạng soáng sinh thực lực, càng là lấy vô cùng thê thảm hình dung cũng không quá đáng. Không, ta không muốn điểm, ta muốn thăm một chút huyện thu học viện vật sưu tập. Huyện thu học viện vật sưu tập. Viện trưởng, tiểu tử này muốn nghiên cứu kim khí. Hắn muốn đi khí khố. Quan Sơn Phùng sửng sốt một chút, lập tức liền nheo mắt lại, đánh giá Bạch Thần, tiểu tử, ngươi sẽ không là đánh cướp đoạt khí khố dự định đi. Khí trong kho đồ vật đều là phi thường trọng yếu, ngươi đừng nghĩ chia sẻ. Ta một thứ đều không nắm, ta đã nghĩ nghiên cứu kim khí, yêu cầu của ta chính là. Ngươi nhất định phải đem hết thẻ kim khí đều cho ta xem một lần, đương nhiên, ngươi hoặc là bất luận người nào, cũng có thể ở một bên giám thị ta chỉ xem một lần. Ngươi cũng có thể đem kim khí đều lấy ra cái gọi là khí khố. Cái kia nếu như ngươi thua thì sao? Ngậy! Ta còn thực sự không nghĩ tới ta thất bại. Ngươi chơi ta sao? Ngươi cho rằng ngươi sẽ có thắng cơ hội. Quan Sơn Phùng mặt ngay lập tức sẽ đen, hắn biết tiểu tử này ngông cuồng tự đại, nhưng là không nghĩ tới tiểu tử này cuồng đến mức độ này. Vậy cũng tốt, ngươi cũng nhắc đến một cái ngươi cho rằng thích hợp điều kiện. Khi ta cần ngươi thời điểm, ngươi nhất định phải ra tay. Được thôi. Lần này huyết thai nhiệm vụ có tính hay không? Không tính. Quan Sơn Phùng như chặt đinh chém sắt đáp lại nói. Lão sư, hắn chính là một cái thằng nhóc, ngài hà tất tự hạ thân phận đây? Thiếu nữ bất mãn nói. Quan Sơn Phùng liếc nhìn học sinh của chính mình, hắn là thằng nhóc, hắn là trên thế giới này đáng sợ nhất thằng nhóc, được rồi. Các ngươi tương lai chưa chắc sẽ so với hắn yếu, nhưng là các ngươi bây giờ, 100, 1000 cái, 10000 cái cũng không phải là đối thủ của hắn. Quan Sơn Phùng vừa nhìn về phía Bạch Thần, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, chúng ta có thể nói xong rồi điểm tốt, hiện tại ta liền đi cho ngươi lựa chọn 3 cái xuất sắc học viên, khà khà. Quan Sơn Phùng theo thói quen lộ ra cười gian, đại ưng liếc nhìn Quan Sơn Phùng, lại nhìn một chút Bạch Thần. Xem ra Quan Sơn Phùng nắm chắc phần thắng. Liền ngay cả đại ưng đều cho rằng Bạch Thần không thể thắng. Nhưng là lấy hắn với trước mắt đứa bé này hiểu rõ, đứa bé này tâm trí cùng năng lực, hầu như đã vượt qua một cái người thường có thể hiểu được phạm chủ. Hắn không thể sẽ làm ra một cái hoàn toàn không chắc chắn đánh cuộc. Trừ phi hắn có niềm tin tuyệt đối. Nhưng là điều này hiển nhiên là chuyện không thể nào, bởi vì đại ứng biết, huyền thú trong học viện không chỉ có thiên tài cùng hạng soán sinh, còn có chân chính đồ ngu. Hắn cũng không nhịn được muốn nhắc nhở Bạch Thần, nhưng là cái tên này căn bản là không nghe khuyên bảo, tự mình tự rời đi. Rất nhanh. Quan Sơn Phùng liền đem 3 cái học viên mang tới Bạch Thần trước mặt. Ngạch ha ha một người học viên tuét miệng quay về Bạch Thần cười khúc khích. Nước miếng trong miệng không tự chủ được chảy ra. Còn có một đôi nam nữ, nam cầm đều sắp nâng quá mức đội lên, chính là không đủ nắm nhìn tới Bạch Thần. Còn có mặt khác cái kia nữ, ánh mắt u ám vô thần, phảng phất hết thảy tất cả, cũng đã mất đi sinh cơ, tâm chết. Đây chính là ngươi tìm cho ta tam học sinh. Bạch Thần ngồi ở ký túc xá trước cửa sổ trên, nhìn Quan Sơn Phùng cho Bạch Thần tìm đến 3 cái học viên. Các ngươi cho các ngươi đạo sư tự giới thiệu mình một chút. Cái gì? Đạo sư? Viện trưởng? Xảy ra chuyện gì? Tiểu tử này dựa vào cái gì làm ta đạo sư? Ngươi là nói với ta có cơ hội thành vì là học viên cao cấp, ta tài năng cùng ngươi đến, kết quả ngươi hoàn toàn chính là ở lừa gạt ta. Quan Sơn Phùng quay đầu qua, không đủ để ý tới học viên này tiếng kháng nghị. Viện trưởng, ngươi có thể đi rồi. Vậy này bên trong liền giao cho ngươi. Quan Sơn Phùng dửng dưng như không nói rằng, nói xong cũng xoay người rời đi. 3 người này, được xưng huyện thu học viện tam phế. Bọn họ ở đông đảo đầu ngu bên trong bộc lộ tài năng, tuyệt đối là cái đỉnh, cái xuất chúng. Kẻ ngu si bá luân liền không nói, hắn trời sinh ngu dốt, nhìn thấy ai cũng là cười khúc khích, cũng được gọi là huyện thu học viện đệ một ngốc, đến hiện tại cũng không nhìn được một cái đại tự. Này, ngươi tên gì? Bạch Thần cười híp mắt nhìn trước mắt kẻ ngu si. Bá Luân, cha ta nương lên cho ta tên, ha ha. Bá Luân, ân, tên rất hay. Ha ha, ta cũng cảm thấy êm hay. Bá Luân cười khúc khích. Vậy ngươi biết ta là ai không? Không biết. Ta là ngươi đạo sư, sau đó ngươi muốn nghe ta, hiểu chưa? Cha ta mẹ ta kể, ở đây muốn nghe lời của đạo sư, ta sau đó nghe lời ngươi, ha ha. Kẻ ngu si. Một bên Vĩnh Niên liếc mắt Bá Luân, đầy mặt xem thường. Bạch Thần quay đầu nhìn về phía Vĩnh Niên, ngươi đây. Ngươi tên gì? Tiểu tử, ngươi cho rằng ta cùng này kẻ ngu si như thế dễ gạt gẫm sao? Ta cho ngươi biết, bổn thiếu gia nhưng là... A. Bạch Thần ở Vĩnh Niên nói còn chưa dứt lời thời điểm, đã đi tới Vĩnh Niên trước mặt, giơ tay liền đem hắn tung ngoài cửa sổ. Bá Luân, đi đem hắn buông lỏng tới, nếu như không chết. Ồ, Bá Luân ngay lập tức sẽ xoay người đi ra ngoài. Ngươi đây. Bạch Thần nhìn cái kia ánh mắt cho ngội nữ hải. Nữ hải chậm rãi ngẩng đầu lên, mặc dù là mất đi thần thái ánh mắt, vẫn như cũ rất đẹp. Lan Nhược Nữ. Xem ra ngươi từng có không phải rất vui vẻ quá khứ. Bất luận người nào đều nhìn ra, vì lẽ đó Bạch Thần nói xong tất cả đều là phí lời. Có hứng thú hay không đem quá khứ ký ức nhuộm thành màu đỏ? Nhuộm thành màu đỏ. Ta báo thủ cho ngươi sức mạnh. Lan Nhược Nữ ánh mắt thê lương. Chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Bạch Thần. Một cái lực lượng tinh thần hoàn toàn biến mất, không có huyễn thú người, là không có bất kỳ khả năng hoàn thành báo thủ. Đối với ta mà nói, không đủ cái gì chuyện không thể nào. Lan Nhược Nữ hiển nhiên sẽ không tin tưởng Bạch Thần. Có điều nàng vẫn chưa từ chối, nếu như ngươi thật sự có thể cho ta bộ dạng súng sức mạnh, ta coi như đem mệnh bán cho ngươi thì lại làm sao? Ngay vào lúc này, Bá Luân thở hồng hộc trở về, hắn rất trung thực hoàn thành Bạch Thần mệnh lệnh, xác thực là kéo Vĩnh Niên trở lại trong phòng. Lão sư, ta đã trở về. Ta đem hắn mang về. Vĩnh Niên không đủ ngã chết, có điều toàn thân đều là đấm máu, xem ra còn có chút khí lực. Tiểu tử, chúng ta không để yên. Không để yên. Ta muốn ngươi. Vĩnh Niên nói còn chưa dứt lời, lại một lần nữa bay ra ngoài cửa sổ. Bá Luân, đi đem hắn kéo về. Bá Luân không nói hai lời, lại đi đem Vĩnh Niên kéo trở về. Tiểu tử, ngươi dám. Lần này Bạch Thần không nói gì, Bá Luân tuy rằng rất mệt mỏi. Nhưng là hắn vẫn là chủ động xuống lầu. Liền ngay cả Lan Nhược Nữ đều cho rằng kỳ quái, nơi này nhưng là 6 tầng lâu, tại sao Vĩnh Niên té xuống 3 lần, đều không đủ ngã chết. Làm Vĩnh Niên trở lại Bạch Thần trước mặt, hắn cũng không dám nữa nói chuyện, chỉ là ánh mắt phẫn nộ vẫn. Dùng ánh mắt ấy nhìn ta, ngươi muốn lại bị bỏ lại lâu sao? Vĩnh Niên hãy cùng bùn nhão như thế co quắp trên mặt đất, đầu lập tức dưới đáy đi, không dám nhìn tới Bạch Thần. Bạch Thần tiến lên dẫm Vĩnh Niên đầu, ta chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi có bối cảnh gì. Ở đây ta nói toán. Ngươi nghe hiểu ý của ta không? Vĩnh Niên nghiến răng nghiến lợi, không có hé răng, nhưng là đạp ở trên đầu hắn chân lập tức gia tăng khí lực. Ta ngươi đã nghe chưa? Nghe. Nghe được Vĩnh Niên cảm giác đầu của chính mình muốn nổ tung. Hắn rất sợ chính mình nếu như không quay lại đáp, Bạch Thần thật sự sẽ dẫm bạo đầu của hắn. Hiện tại, nói cho ta, ngươi tên gì? Vĩnh Niên. Bá Luân, Vĩnh Niên, Lan Nhược Nữ, bắt đầu từ hôm nay, các ngươi chính là học sinh của ta. Ta cùng viện trưởng có cái cá cược. Nửa tháng sau, các ngươi sắp sửa cùng hắn đắc ý học sinh tỷ thí, vì lẽ đó trách nhiệm của ta chính là ở trong vòng nửa tháng, đem bọn ngươi bồi dưỡng thành tài. Ngoại trừ Bá Luân ở ngoài, hai người khác trong lòng căn bản cũng không thèm một cố, bồi dưỡng thành tài. Trước mắt đứa trẻ này sao? Hắn có tài cán gì, có thể hoàn thành cái này trắng cử? Không nói những người khác, Vĩnh Niên căn bản cũng không tin, trên người mình xương đều tàn đi, đừng nói nửa tháng, ba tháng có thể hay không rời giường hay là hỏi đề. Hừm. Xem ra các ngươi cũng đã tiếp nhận rồi. Bạch Thần rất hài lòng gật gù. Bạch Thần nhìn về phía Lan Nhược Nữ. Lan Nhược Nữ, ngươi trước tiên đem ngươi huyễn thú cho gọi ra đến, ta nhìn ngươi một chút phương hướng phát triển. Không có, ta huyễn thú chết rồi. Hả, chẳng trách tinh thần lực của ngươi sẽ như vậy hỗn loạn. Bạch Thần vừa nhìn về phía trên đất Vĩnh Niên, ngươi đây, ngươi huyễn thú đây. Vĩnh Niên tuy nhưng đã bị Bạch Thần chơi tàn phế, có điều hắn vẫn có triệu hoán huyễn thú năng lực. Vĩnh Niên cho gọi ra chính mình huyễn thú, một con sen. Không có phẩm chất cấp. Ngươi này con huyễn thú là cái gì thuộc tính? Trị liệu thuộc tính. Ngậy. Rất có tiềm lực. Bạch Thần xoa xoa mi tâm, Bá Luân, ngươi huyễn thú cho gọi ra đến ta xem một chút. Ngậy ha ha. Cái gì là huyễn thú? Được rồi, ta đại thể đã rõ ràng, ta tam học sinh. Bạch Thần liếc nhìn trên đất Vĩnh Niên, một cái trói lại Vĩnh Niên vai, bắt đầu chữa trị Vĩnh Niên thân thể, toàn thân đều ở bằng tốc độ kinh người chữa trị, có điều mấy tức thời gian. Vĩnh Niên đã hoàn toàn khôi phục. Ồ, thân thể của ta. Thân thể của ta không đau. Có điều Vĩnh Niên trên mu bàn tay còn có một đạo thương. Bạch Thần nói rằng, để nước mũi của ngươi trùng trị liệu trên tay ngươi thường, cho ta nhìn một chút. Lập tức liền muốn 515, hy vọng tiếp tục năng lực xung kích 515 tiền lì xì bảng, đến ngày 15 tháng 5 cùng ngày tiền lì xì mưa có thể tặng lại độc giả cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là yêu, khẳng định cố gắng càng. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2264, Thánh Linh Thể. Tờ S dâng ngày hôm nay chương mới, thuận tiện cho khởi điểm. 515 fans tiết kéo một hồi phiếu, mỗi người đều có 8 tấm phiếu, bỏ phiếu còn đưa khởi điểm tệ, vì cầu đại gia chống đỡ tán thưởng. Vĩnh Niên con sen trị liệu năng lực rất yếu, con sen bỏ đến Vĩnh Niên trên mu bàn tay, sau đó dùng ốc sen như thế tốc độ đi tới. Ở bò đến miệng vết thương thời điểm, trong miệng phun ra một ít chất lỏng sền sệt, chất lỏng hòa vào miệng vết thương, sau đó cùng vết thương hòa làm một thể, đem vết thương lấp bằng. Bạch Thần sau đó bắt đầu quan sát Vĩnh Niên vết thương khép lại tình huống, không thể không nói, hiệu quả rất yếu. Có điều những này chất nhảy vẫn là vốn có nhất định gia tốc khôi phục hiệu quả. Bạch Thần nắm lên con sen có chừng tiểu miêu lớn như vậy, thân thể chậm rãi vặn mèo, muốn thoát khỏi Bạch Thần khống chế. Vĩnh Niên không khỏi sốt sáng lên đến, sợ sệt Bạch Thần đem hắn huyễn thú giết. Con sen hầu như không có cái gì lực công kích, có điều xem ra vẫn có chút tiểu buồn nôn. Bạch Thần nắm lấy con sen thời điểm, con sen biểu bị phân bố ra một loại thần kinh độc tố, có điều độc tính rất yếu, chỉ có thể hơi hơi tê liệt kẻ địch. Bạch Thần nhìn trên tay nữ hạ chất nhầy, sau đó nhìn về phía Vĩnh Niên, ngươi này con sen, có thể tự nhiên tiến hóa đến thần phẩm sao? À không thể, con sen là yếu nhất huyễn thú. Vĩnh Niên đỏ cả mặt nói rằng, hầu như không có ai sẽ đem con sen coi như huyễn thú, cũng chỉ có hắn cái này vô căn cứ con cháu đại gia tộc, tài năng sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Hắc, tờ, ngươi không phải rất có lai lịch, rất có bối cảnh sao? Ngươi nên có vô số lựa chọn, ta thực sự là không hiểu. Ngươi làm sao sẽ chọn con sen? Bởi vì nó đã cứu ta mệnh. Vĩnh Niên nhìn Bạch Thần nói rằng, ở ta lúc còn rất nhỏ, ta gặp phải thích khách, rơi xuống bên trong thung lũng, ta đều coi chính mình sẽ chết đi, nhưng là không nghĩ tới này còn con sen bỏ tới trên người ta, chậm rãi chữa trị ta. Vậy ngươi hiện đang hối hận quyết định của chính mình sao? Không, không hối hận, hơn nữa từ khi ta cùng nó ký kết khế ước sau, ta liền an toàn rất nhiều. Bạch Thần không khỏi nhiều liếc nhìn Vĩnh Niên. Cái tên này nguyên lai còn có loại này đại trí tuệ. Ở đại thị tộc bên trong đoạt quyền phân tranh phi thường huyết tinh, hơi bất cẩn một chút chính là vạn kiếp bất phục. Nhưng là tiểu tử này lại có thể giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, dùng phương thức này đến nói cho người khác biết. Hắn từ bỏ tranh cướp, tình nguyện bình thường. Vậy ngươi chỉ sợ cũng phải thất vọng, bởi vì ngươi nhất định không cách nào bình thường. Con xin có thể nói nhỏ yếu nhất huyết thú, ngươi cảm giác mình có thể thay đổi. Vĩnh Niên đối với Bạch Thần vẫn không có quá nhiều kính ý. Chỉ cần ta muốn thay đổi, ai cũng ngăn cản không được ta. Bạch Thần thả xuống con sen. Quay đầu nhìn về phía Lan Ngược Nữ, ngươi tới, ta giúp ngươi chữa trị ngươi tổn thương. Chữa trị ta tổn thương. Ngươi biết ta thương sao? Không thể nào. Ta nói rồi, chỉ cần ta nghĩ, ta liền có thể làm được, không có cái gì là không thể. Bạch Thần vẫn như cũ là như vậy tự tin. Bạch Thần vây vây tay, Lan Ngược Nữ đang chần chờ sau khi, vẫn là đi tới Bạch Thần trước mặt. Bạch Thần nắm lấy Lan Nhược Nữ cái chán, Lan Nhược Nữ trong lòng một quý, vừa định muốn lui về phía sau, nhưng phát hiện chán của chính mình như là bị hút lại như thế. Sau đó chính là trăm nghìn cây kim. Đâm vào đầu giống như vậy, loại đau khổ này cùng tuyệt vọng, hầu như đưa nàng nhấn chìm. A Lan Nhược Nữ cuồng loạn tê hô, cực kỳ bi thảm tiếng kêu thảm thiết, đem sát vách thiên la đều hấp dẫn đến rồi. Mà tiếng kêu thảm thiết vẫn đang kéo dài, Bạch Thần vẫn chưa đình chỉ. Phảng phất vô cùng vô tận cực khổ cùng gian vặt, không ngừng tàn phá Lan Nhược Nữ mỗi một cái thần kinh. Nghe được tiếng vang lên đến Thiên La cùng Vô Hoa, nhìn thảm tuyệt Lan Nhược Nữ, Thiên La đối với này cũng không xa lạ gì, bởi vì trước đây không lâu, hắn cũng vừa mới trải qua đồng dạng thống khổ cùng giàn vặt. Chỉ có điều Lan Nhược Nữ càng thêm thống khổ, Lan Nhược Nữ song trưởng chống đỡ trên đất, ngón tay đã cào nát mặt đất, đẫm máu, khiến người ta xem khiếp đảm. Cuối cùng, Lan Nhược Nữ âm thanh đã khàn khàn, sức mạnh của nàng cũng đã dùng hết. Thân thể chỉ có thể bản năng co giật, thống khổ vẫn, chỉ là hắn đã không đủ khí lực dãy rủa. Vẫn kéo dài mấy phút, Bạch Thần lúc này mới buông ra Lan Nhược Nữ. Lan Nhược Nữ co quắp trên mặt đất. Tóc thai rối bời, thân thể vẫn ở hơi hơi co giật. Bạch Thần ngồi xổm ở Lan Nhược Nữ trước mặt, dùng tay nhẹ nhàng đẩy ra Lan Nhược Nữ tóc, trên mặt mang theo nhợt nhạt nụ cười. Ta đem sức mạnh của ta cho ngươi mượn, thời gian nửa tháng, ngươi giúp ta hoàn thành cái kia đánh cuộc, hoàn thành cái kia đánh cuộc sau. Nếu như ngươi đồng ý tiếp thu phần này sức mạnh, như vậy nó chính là ngươi, nếu như không muốn, ngươi có thể trả lại ta. Ngươi, ngươi cái người điên này. Lan Nhược Nữ hai con ngươi đột nhiên biến thành màu đỏ, một tia ánh sáng đỏ bắn ở Bạch Thần trên người. Cái này biến cố, để hiện trường tất cả mọi người đều bối rối, tương tự bối rối còn có Lan Nhược Nữ. Lan Nhược Nữ lập tức nhắm mắt lại, nàng vừa nãy trong lòng tràn ngập đối với Bạch Thần oán hận, hận không thể đem tiểu tử này xé nát, sau đó con mắt liền bắn ra hừng quang. Lan Nhược Nữ lần thứ hai cẩn thận từng ly từng tí một mở mắt ra, theo tâm tình bình phục lại, hồng quang vẫn chưa bắn ra. Rất tốt, xem ra ngươi rất thích hứng sức mạnh của ta, có điều chính là không thể vận dụng như thường, ngươi cần phải cố gắng luyện tập, nếu như lần sau ngươi lại đối với ta bắn ra tử vong xạ tuyến, ta liền đem tròng mắt của ngươi keo kiệt đi ra. Lão sư, ngươi vừa nãy cũng giao cho hắn chi thức sao? Đứng cửa Thiên La tò mò hỏi, đồng thời trong lòng còn có mấy phần đố kỵ. Không chỉ là chi thức, còn có rất sức mạnh đặc biệt. Sức mạnh nào? Phép thuật, ta đem thân thể của nàng cải tạo thành thánh linh thể, nàng có thể thích làm gì thì làm phóng thích loại kia công kích. Lan Nhược Nữ bò lên, nhưng là nàng phát hiện mình chỉ là một ý nghĩ, một luồng gió liền giúp trợ nàng đẩy lên thân thể. Lan Nhược Nữ trên mặt tràn ngập khiếp sợ, bởi vì trong đầu của nàng có thêm rất rất nhiều tri thức. Ngươi đối với ta làm cái gì? Ta làm sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Khống chế lại tâm tình của chính mình, nơi này là ta gian phòng. Nếu như ngươi phá hoại nơi này một cái gia cụ, ta liền giết ngươi. Lan Nhược Nữ nhìn Bạch Thần, song quyền chăm chú nắm, vừa nãy loại đau khổ này dằn vặt, làm cho nàng suốt đời khó quên, mặc dù là vào giờ phút này, nàng đối với Bạch Thần vẫn như cũ tràn ngập lửa giận. Nhưng là, nàng lại không dũng khí đối với Bạch Thần phát động công kích, nàng cưỡng chế lửa giận trong lòng. Được rồi, chúng ta đi trên thiên đài đối diện, ta cần ngươi quen thuộc sức mạnh của chính mình. Bạch Thần đi đầu đi ở trước nhất, Lan Nhược Nữ do dự một chút. Cuối cùng vẫn là đuổi tới Bạch Thần bước chân. Vĩnh Niên ánh mắt lập lòe, trong lòng hắn cũng là mang theo rất rất nhiều nghi vấn. Tên tiểu tử kia ở Lan Nhược Nữ trên người làm cái gì? Hắn rất muốn biết. Lan Nhược Nữ đến cùng xảy ra chuyện gì, vì lẽ đó hắn cũng đi theo. Bá Luân nhưng là không có phức tạp như thế tâm tư, chủ động đi theo Bạch Thần bên người. Thiên La cùng Vô Hoa cũng là mang theo nghi vấn, đi tới trên thiên đài. Đứng ở phía trước đi. Bạch Thần đối với Lan Nhược Nữ hạ lệnh. Lan Nhược Nữ trong lòng phi thường phức tạp. Cuối cùng vẫn là nghe theo Bạch Thần mệnh lệnh, đứng ở trời đài trung gian. Ta phải làm sao? Phẫn nộ, biểu hiện ra ngươi vừa nãy sự phẫn nộ. Ta. Ngươi vừa nãy không phải là muốn giết ta sao? Lan Nhược Nữ ngực bắt đầu chập trùng, hô hấp cũng biến thành ồ ồ, trong mắt lập lòe hừng hực nộ diễm. Đột nhiên, ở Lan Nhược Nữ trước mặt, xuất hiện số lượng hàng trăm băng truy, chỉ về Bạch Thần cùng với những người khác. Những này băng truy có lớn có nhỏ. Lại như là vô số mũi tên giống như vậy, lơ lửng ở Lan Nhược Nữ quanh thân, lít nha lít nhít, để người tê cả da đầu. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng tất cả đều kinh ngạc Lan Nhược Nữ năng lực. Tên tiểu tử này đến cùng đối với Lan Nhược Nữ làm cái gì? Tại sao nàng sẽ có loại năng lực này? Còn chưa đủ, ngươi còn chưa đủ phẫn nộ, sát ý, cuồng nghiệm, giã tính. Đem ngươi trong lòng hết thảy tâm tình tiêu cực. Toàn bộ thả ra ngoài. Lan Nhược Nữ trợn mắt nhìn chòng chọc vào Bạch Thần. Trong đầu không ngừng né qua không thuộc về bản thân nàng tri thức. Lan Nhược Nữ theo bản năng giơ tay lên, nhắm ngay Bạch Thần. Hồn hện. Vô số băng truy lại bốc lên hỏa diễm, giống như mưa tên giống như vậy, bắn về phía Bạch Thần chờ người. Có điều, những kia mưa tên nhưng ở khoảng cách Bạch Thần 3 mét có hơn ngừng lại thế đi, như là có một mặt không nhìn thấy vách tường, chặn lại rồi Lan Nhược Nữ công kích. Ngươi nguyên vốn có thể làm càng tốt hơn, ta cho ngươi mạnh mẽ ma lực, còn có thánh linh thể. Ngươi hoàn toàn có thể phát động càng mạnh mẽ hơn lực công kích, nếu như biểu hiện của ngươi giới hạn ở đây, vậy ta không thể không nói, ngươi chỉ là một cái thất bại phẩm. Ngươi này người điên. Ngươi đến cùng muốn ta làm thế nào? Ta không hiểu. Ta không hiểu. Lan Nhược Nữ cầm lấy tóc, phẫn nộ quát. Đột nhiên, ở Lan Nhược Nữ trên đỉnh đầu, xuất hiện một trái cầu lửa thật lớn, lại như là một cái mặt trời nhỏ như thế. Thiên La ánh mắt lấp lóe nhìn Lan Nhược Nữ, Vô Hoa, ngươi nhìn nàng như cái gì? Huyễn thú. Một cái hình người huyễn thú. Nàng có huyễn thú sức mạnh. Bạch Thần cánh tay hướng ngang vừa nhấc, một cái kỳ quái gợn sóng đảo qua ở đây tất cả mọi người, tiếp theo bọn họ phát hiện không gian chung quanh thay đổi, biến mất đi sát thái. Đồng thời Lan Nhược Nữ đỉnh đầu mặt trời nhỏ cũng biến mất theo, Bạch Thần nhìn Lan Nhược Nữ, ngươi chỉ có thể dùng hỏa cùng thủy sức mạnh sao? Ta cũng không chỉ dành cho ngươi những thứ đồ này, ngươi có thể điều khiển thủy hỏa thổ phong quang ám, đem sức mạnh của ngươi biểu hiện ra, sau đó đánh vỡ ta lĩnh vực. Ta phải làm sao? Không nên hỏi ta, hỏi chính ngươi, ta dành cho ngươi tri thức, có thể nói cho ngươi đáp án. Lan Nhược Nữ tìm tới đáp án, khải kỳ lục, nguyên tố bạo động. Lan Nhược Nữ thân thể chậm rãi trôi nổi dâng lên, ở sau lưng của nàng xuất hiện 6 cái màu sắc khác nhau quả cầu ánh sáng, quay chung quanh sau lưng Lan Nhược Nữ, hồng, lam, hoàng, thanh, hắc, bạch. Khẩn đón lấy, 6 cái quả cầu ánh sáng đột nhiên phân tán ra, phân bộ ở 6 cái phương vị. mỗi cái phương vị đều xuất hiện một cái to lớn ma pháp trận. Cái kia cảnh tượng ở những người khác trong mắt, tràn ngập ly kỳ cùng khó mà tin nổi. Bọn họ chưa từng gặp ma pháp trận, đã bị trước mắt tình cảnh này chấn động đến. Những phép thuật này trận thực sự là quá đẹp, mỹ làm người nghẹt thở. Ngươi thật sự muốn ta phát động sao? Ta sẽ hủy diệt tất cả. Toàn bộ huyên thú học viện, thậm chí toàn bộ đại áo thành. Được rồi, ngươi làm được, ngươi phát động trung cực phép thuật, có thể thu hồi đến rồi. Bạch thần trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Làm sao thu hồi đến? Ta không cách nào ngăn cản Lan Nhược Nữ đầy mặt làm khó dễ, thậm chí còn có một tia lung túng. Nếu không biết làm sao thu hồi đến, vậy thì phát động rồi. Bạch thần không đáng kể nói rằng, lập tức liền muốn 515, hy vọng tiếp tục năng lực xung kích 515 tiền lì xì bảng, đến ngày 15 tháng 5 cùng ngày tiền lì xì mưa có thể tặng lại độc giả cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là yêu, khẳng định cố gắng càng. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2265, ba học sinh ba cái phương hướng. PS dâng ngày hôm nay chương mới, thuận tiện cho khởi điểm 515 fans tiết kéo một hồi phiếu, mỗi người đều có 8 tấm phiếu, bỏ phiếu còn đưa khởi điểm tệ, quỷ cầu đại gia chống đỡ tán thưởng. Tuy rằng Bạch Thần cho Lan Nhược Nữ không gì sánh kịp sức mạnh, còn có lượng lớn phép thuật tri thức, nhưng là Lan Nhược Nữ đối với phép thuật xa lạ, vẫn để cho nàng không cách nào như thường sử dụng sức mạnh của chính mình. Bạch Thần dạy một hồi lâu, Lan Nhược Nữ cuối cùng cũng coi như là giải trừ cái này trung cực phép thuật. Lan Nhược Nữ không dám tin tưởng nhìn hai tay của chính mình, nàng đã từng là một thiên tài, một cái không gì sánh kịp thiên tài. Nhưng là một hồi thảm bại, nàng mất đi tất cả, sự kiêu ngạo của nàng, nàng vinh quang, còn có sức mạnh của nàng. Nàng thành phế vật, một cái bị người cười nhạo cùng châm chọc phản diện giáo tài. Theo thiên đường tới địa ngục cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt, cái kia nháy mắt nàng biết rồi cái gì gọi là thất bại, biết rồi cái gì gọi là tuyệt vọng. Nàng cũng chưa từng ảo tưởng quá nặng tân bước lên cái kia đỉnh cao, bởi vì cái kia quá không thiết thực. Nhưng là hiện tại, nàng lại bị trao tặng sức mạnh, xa lạ sức mạnh. Nhưng là đồng dạng ngự trị ở tất cả bên trên sức mạnh. Chỉ là, lần này nàng không có biểu hiện ra từ trước loại kia vênh váo hung hăng, có chỉ là kinh ngạc cũng không rõ, ngơ ngác nhìn Bạch Thần. Tại sao? Ngươi tại sao phải cho ta sức mạnh? Bởi vì ngươi là học sinh của ta, mà liền như ta lúc trước đã nói, phần này sức mạnh, ngươi cũng có thể tiếp thu. Hoặc là từ chối, đương nhiên, tiền đề là nửa tháng sau. Thiên La tò mò hỏi, lão sư, tại sao chu vi đều mất đi màu sắc? Nơi này cảm giác là lạ. Đây chính là lĩnh vực, ta đã từng nói với ngươi, mà các ngươi ở đây, bị ta cướp đoạt một chút nhận biết, đương nhiên, người bên ngoài cũng không nhìn thấy bên trong lĩnh vực phát sinh tất cả. Đây chính là lĩnh vực sao? Ở ta lĩnh vực bên trong, ta có thể tùy ý cướp đoạt ngươi hết thể nhận biết, thậm chí là quyết định sự sống chết của ngươi. Trừ phi ngươi cũng có lĩnh vực, nếu không, ngươi đem không có bất kỳ thủ thắng khả năng. Bạch Thần quay đầu nhìn về phía Bá Luân, Bá Luân, ngươi tới. Bá Luân vẫn như cũ đần độn đi tới Bạch Thần trước mặt. Bạch Thần thật lòng nhìn Bá Luân, ngươi sợ đau không? Sợ. Bá Luân không biết che giấu, cũng không hiểu được thẹn thùng, trả lời phi thường thản nhiên. Vậy ta chờ chút làm thống ngươi, ngươi còn có thể nghe lời của ta sao? Biết. Nếu như ngươi thống, ngươi có thể la to, biết không? Được. Bạch Thần tay sờ sờ Bá Luân đầu, ngoan. Bạch Thần lại như là dỗ dành đứa nhỏ như thế, Bá Luân lộ ra thiên trần vô tà nụ cười. Đột nhiên, Bạch Thần trên tay gia tăng mấy phần sức mạnh. Bá Luân lúc mới bắt đầu. Vẫn là như vậy thiên trần vô tà nụ cười, nhưng là dần dần, trán của hắn bắt đầu bốc lên giọt mồ hôi nhỏ, nụ cười cũng đọc lại, hắn bắt đầu cắn răng, thân thể đang run rẩy nhẹ nhẹ. Một bên Lan Nhược Nữ biết, giờ khắc này Bá Luân ở chịu đựng ra sao cực khổ. Đau. Đau quá đau. Đau quá đau quá. Bá Luân rốt cục không nhịn được, lúc mới bắt đầu. Còn có thể nói rõ ràng sở đối thoại, nhưng là mặt sau liền bắt đầu gọi dậy đến. Đau quá a a a. Mà đây chỉ là bắt đầu. Chân chính cực khổ giáng lâm, không thể chịu đựng thống khổ, lại như là đầu nổ tung một giống như thống khổ. Bá Luân hai tay không ngừng vung dậy. Hắn là thật sự sợ, nước mắt nước mũi ngụm nước không được chảy xuống. Đột nhiên, Bạch Thần vừa thu lại tay. Tiếp theo song trưởng đột nhiên tiếp sau lưng Bá Luân. Bá Luân thống khổ thanh âm đột nhiên biến mất, thay vào đó nhưng là thoải mái thân. Ngâm thanh âm. Thật thoải mái a. Lan Nhược Nữ cùng Thiên La đều kinh ngạc nhìn Bá Luân, bọn họ trước nhưng cho tới bây giờ không đủ từng chiếm được loại đãi ngộ này. Bạch Thần cho Thiên La chính là linh hồn phương diện pháp thuật, cho Lan Nhược Nữ nhưng là phép thuật, cho Bá Luân nhưng là võ công. Truyền thụ cho Thiên La linh hồn pháp thuật là bởi vì hắn tư chất thích hợp nhất những thứ này. Truyền thụ cho Lan Nhược Nữ sức mạnh phép thuật, nhưng là bởi vì Lan Nhược Nữ đối với ma lực có không hề tầm thường phù hợp, mà ở Bạch Thần đem thân thể nàng cải tạo thành thánh linh thể sau, cái này độ khớp đạt đến một cái tân độ cao. Cho tới truyền thụ bá luân võ công, nhưng là bởi vì bá luân tư chất thượng thừa, này hay là chính là trời cao bồi thường bá luân thiên phú. Đương nhiên, nếu như không phải gặp phải Bạch Thần, có thể bá luân thiên phú như thế liền muốn bị lãng phí đi. Bạch Thần ngoại trừ truyền thụ một bộ nội công tâm pháp cùng một bộ công phu quyền cước, đồng thời còn chuyển vận hắn một điểm chân khí. Mặc dù đối với Bạch Thần tới nói, chỉ là bé nhỏ không đáng kể một chút chân khí, nhưng là đối với bá luân nhưng là biến hóa thoát thai hoàn cốt. Thật thoải mái a. Ta còn muốn bá luân hai mắt nước long lanh nhìn Bạch Thần. Bạch Thần một cái tát vỗ vào bá luân trên gáy, muốn cái đầu ngươi. Trong óc có phải là có thêm món đồ gì? Bạch Thần hỏi. Hừm, là có thêm thật nhiều đồ vật. Bạch Thần quay đầu nhìn về phía Lan Nhược Nữ, đi, nắm lấy nha đầu kia cái cổ. A, a cái gì a? Ta ngươi không nghe. Bạch Thần đồng thời đối với Lan Nhược Nữ nói, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, phòng vệ bá luân. Lan Nhược Nữ lập tức lộ ra vẻ cảnh giác, Bạch Thần trao tặng bá luân chi thức cùng sức mạnh, hiển nhiên cùng nàng có chỗ bất đồng. Lan Nhược Nữ, ta muốn qua đi rồi. Phóng ngựa lại đây. Lan Nhược Nữ hít sâu một hơi, trong đầu siêu tầm thích hợp nhất phòng ngự. Lan Nhược Nữ quanh thân xuất hiện một cái quang thuẫn, cái này thần thánh hàng rào những người khác có thể đều chưa từng thấy, quang thuẫn chu vi còn quanh quẩn mấy cái phép thuật phù văn. Đó là vật gì? Bá Luân mới vừa muốn động thủ, nhìn thấy quang thuẫn, lại dừng lại, đầy mặt hiếu kỳ nhìn Lan Nhược Nữ, tựa hồ là bị quang thuẫn hấp dẫn. Bạch Thần trợn tròn mắt, phát cái gì cứ thế, dùng ngươi tốc độ nhanh nhất, hoàn thành ta mệnh lệnh. Ồ! Xoạt xoạt xoạt! Bá Luân bóng người, đột nhiên xuất hiện mấy cái bóng mờ. Cái cuối cùng bóng mờ ở trong chớp mắt xuất hiện ở Lan Nhược Nữ sau lưng, nhưng là khi hắn chạm đến quang thuẫn trong nháy mắt, sức mạnh liền bị quang thuẫn tặng lại trở về. A! Bá Luân kêu thảm một tiếng, cánh tay phải của hắn đã máu me đầm địa. Đau quá a! Nhìn thấy Bá Luân này hình dáng thê thảm, Lan Nhược Nữ đều có chút tự trách, không nên sử dụng thần thánh hàng rào. Ngươi có biện pháp phá giải, đừng làm cho ta thất vọng. Bạch Thần lạnh giọng hừ nói. Được rồi, ta thử một chút xem. Bá Luân rất bất đắc dĩ nói. Nghĩ tới nghĩ lui. Bá Luân sáng mắt lên, có. Bá Luân thân hình lần thứ hai nhanh chóng quay chung quanh Lan Nhược Nữ chu vi bắt đầu chạy, song trưởng lấy tốc độ cực nhanh đánh ở quang thuẫn mặt ngoài, có điều mỗi khi quang thuẫn đàn hồi công kích thời gian, hắn liền sẽ lập tức thu tay lại, sợ bị đàn hồi sức mạnh thương tổn được. Lan Nhược Nữ cảm giác được quang thuẫn sức phòng ngự chính đang yếu bớt, thân thể bay lên trời. Tách ra Bá Luân công kích. Bá Luân vừa nhìn Lan Nhược Nữ chạy trốn tới không trung, theo bản năng đuổi theo. Ở mọi người trong mắt, Bá Luân lại như là đạp không mà đi như thế, có điều Bá Luân bước tiến còn không phải ở trên không phi hành, mà là phù giao bộ pháp, lấy cầu thang thức phương thức hướng lên trên phản hành. Trong nháy mắt liền đuổi tới Lan Nhược Nữ sau lưng, lòng bàn tay phun ra một đạo kinh lực, cách mấy mét khoảng cách, trong nháy mắt tan rã rồi Lan Nhược Nữ tấm chắn. Lan Nhược Nữ trong lòng cả kinh, phất tay liền xuất hiện một cái tường băng. Nhưng là này một mặt tường băng làm sao chống đỡ được Bá Luân công kích, Bá Luân nhẹ nhàng vỗ một cái, tường băng trong nháy mắt nát tan. Đồng thời băng tiết tất cả đều hướng về Lan Nhược Nữ vọt tới. Đáng chết. Cũng khó dây dưa như vậy. Lan Nhược Nữ trong lòng thầm mắng một tiếng. Nàng bây giờ đối với phép thuật vẫn còn có chút xa lạ, sử dụng dâng lên cũng không thể thuận buồm xuôi gió, nhưng là Bá Luân đối với chiến đấu nhưng phi thường thông thạo, một điểm đều không có chút chắc cảm giác. Bách bộ thần quyền. Bá Luân đột nhiên quát to một tiếng, số lượng hàng trăm quyền ảnh điên cuồng rơi vào Lan Nhược Nữ. Lan Nhược Nữ hét dầm lên. Bá Luân căn bản là không hiểu được lưu thủ, những này nắm đấm hạ thấp trên người mình. Chắc chắn phải chết. Mà Lan Nhược Nữ đối với phép thuật lại quá mức mới lạ, lại quên làm sao tự vệ. Đột nhiên, Lan Nhược Nữ cảm giác thân thể như là bị món đồ gì hướng phía dưới lôi kéo, những kia quyền ảnh nhất thời thất bại. Được rồi. Bạch Thần hờ hững quát lên. Lão sư, không phải muốn ta nắm lấy Lan Nhược Nữ cái cổ sao? Có thể. Bạch Thần hờ hững nói rằng. Bạch Thần nhìn về phía Lan Nhược Nữ. Biết mình cùng Bá Luân khác biệt sao? Bá Luân rất lợi hại, hắn đối với lão sư dạy đồ vật. Vận dụng phi thường thông thạo. Không phải Bá Luân lợi hại, mà là bản thân hắn có ưu thế, đầu của hắn trống rỗng, dĩ nhiên là không có những tạp niệm khác, còn nữa là bởi vì hắn học đồ vật gọi là võ công. Tương tự với đánh lộn, có điều lại so với đánh lộn cao minh rất nhiều, có thể nói như vậy, nếu như mặt đối mặt chiến đấu, ngươi tuyệt đối không thể chiến thắng hắn, nhưng là nếu như luận lực phá hoại, 100 hắn cũng không sánh được ngươi. Lão sư, ta đối với phép thuật còn chưa quen thuộc, lần sau chưa chắc sẽ bại bởi hắn. Lần sau ngươi có thể lén lút tìm hắn thử một chút, đương nhiên, Bá Luân ra tay không nhẹ không nặng, trong âm thầm cùng hắn tỉ thí thời điểm, cẩn thận bị hắn giết. Lan Nhược Nữ nhớ tới vừa nay Bá Luân, xác thực là không nhẹ không nặng công kích nàng, chính là một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Vĩnh Niên, hiện tại đến phiên ngươi, ngươi xem như là ba người bọn hắn bên trong duy nhất bình thường, có điều lại là bình thường nhất một cái. Lão sư, vậy ta năng lực được sức mạnh nào? Vĩnh Niên nhìn đại kẻ ngu si Bá Luân, còn có nữ người điên lan nhược nữ, đều thu được sức mạnh của chính mình, hơn nữa đều là như vậy sức mạnh đặc biệt, muốn nói hắn không ước ao, đó là lừa người. Thẳng thắn nói, ngươi quá bình thường. Vĩnh Niên trong lòng run lên, bạch thần ý tứ không chính là mình đừng đùa sao. Vì lẽ đó ta cho rằng ngươi nên mở ra lối riêng, ta đối với học sinh yêu cầu luôn luôn hà khắc, ta truyền dạy cho ngươi môn một cái nào đó cái lĩnh vực đồ vật, các ngươi nhất định phải là lĩnh vực này hàng đầu, vì lẽ đó ta nhất định phải đối với ngươi tiến hành cải tạo, không chỉ là ngươi, còn có nước mũi của ngươi trùng. Lão sư, vậy ta năng lực học được cái gì? Y thì thuật cùng độc thuật. Y thì thuật cùng độc thuật. Này có cái gì tốt học? Vĩnh Niên rõ ràng lộ ra vẻ thất vọng. Ngươi thật sự không muốn học cái này sao? Cái này Vĩnh Niên đột nhiên nhớ tới, Bạch Thần lúc trước có thể tiện tay liền đem mình chữa trị, như vậy y thuật của hắn không thể nghi ngờ, nếu như mình có thể học được y thuật, coi như không đủ chiến lược mạnh mẽ, không có Bá Luân cùng Lan Nhược Nữ như vậy hoa lệ kỹ xảo chiến đấu, chí ít cũng coi như là học có thành tựu, hơn nữa cũng không cần lo lắng trong nhà những kia đem mình coi là uy hiếp. Lão sư, cái kia độc thuật đây. Nếu như ngươi học được ta độc thuật, như vậy thiên quân vạn mã ở trước mặt ngươi, cũng sẽ biến thành cho bụi, coi như là hai người bọn họ, cũng chưa chắc là đối thủ của ngươi. Lập tức liền muốn 515, hy vọng tiếp tục năng lực xung kích 515 tiền lì xì bảng, đến ngày 15 tháng 5 cùng ngày tiền lì xì mưa có thể tặng lại độc giả cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là yêu, khẳng định cố gắng càng. Chưa xong còn tiếp. U. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2266, ẩn dấu rất sâu thiên tài. PS dâng ngày hôm nay chương mới, thuận tiện cho 515 fans tiết kéo một hồi phiếu, mỗi người đều có 8 tấm phiếu, bỏ phiếu còn đưa tệ, vì cầu đại gia chống đỡ tán thưởng. Đại ưng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là muốn đi xem Bạch Thần tình huống bên kia. Dù sao hắn nhưng là biết Quan Sơn Phùng cho Bạch Thần tìm 3 cái học viên, 3 người kia học viên, có thể nói là huyện thú học viện sỉ nhục. Không người nào nguyện ý thành vì bọn họ đạo sư, bởi vì quá phế bỏ. Đại ưng vắt hết óc, cũng không nghĩ ra Bạch Thần có cái gì trở mình biện pháp. Đại ưng đi tới Bạch Thần chỗ ở tầng trệ thời gian, phát hiện Bạch Thần ký túc xá rất náo nhiệt. Cũng không biết Bạch Thần từ nơi nào tìm đến một cái bàn lớn, mọi người vây quanh ở cái bàn lớn ngồi xuống, ở cái kia ăn ăn uống uống. Đại ưng đạo sư, ngươi làm sao đến rồi? Sẽ không là đến quỵt cơm chứ? Dám như thế đối với Đại ưng nói chuyện, cũng chỉ có Bạch Thần. Đại ưng nhíu môi, thạch đầu, ta nghe nói viện trưởng giúp ngươi tìm 3 cái học viên, thế nào rồi? Đại ưng nói chuyện đồng thời, con mắt đã đảo qua Bá Luân, Vĩnh Niên cùng Lan Nhược Nữ 3 người, hắn là nhận ra này 3 cái học viên, khỏe mắt vẻ kinh dị cũng là phi thường rõ ràng. Bá Luân vẫn là như vậy đần độn, đại ưng đến đối với hắn không đủ bất kỳ ảnh hưởng, hắn là nên ăn ăn, nên uống uống, hết sức chăm chú phụ trách, một bên Lan Nhược Nữ đồng dạng không đủ để ý tới đại ưng, thỉnh thoảng giúp Bá Luân lau miệng ba. Trái lại là công tử bột Vĩnh Niên, chính đang chủ động cho những người khác đĩa rau, tương tự đối với đại ưng đến yêu để ý tới hay không. Rất tốt à, Bá Luân rất nghe lời, Lan Nhược Nữ làm một tay thức ăn ngon, Vĩnh Niên rất có tiền. Bạch Thần hỏi một đằng trả lời một nẻo nói rằng. Đại ưng trợn tròn mắt, ai hỏi ngươi những này? Ngồi xuống đồng thời ăn không? Bạch Thần cùng đại ưng khách sáo một câu, có điều xem ra. Hắn hiển nhiên không đủ cái gì thành ý. Đại ưng cũng không có ý định ở lại chỗ này chiêu khinh thường, khoát tay háo nói, không cần. Đối, ta cũng có mấy học sinh, ngươi rảnh rỗi giúp ta xem một chút này. Đại ưng kỳ thực vẫn là muốn thăm dò một hồi Bạch Thần năng lực, chí ít nhìn Bạch Thần dạy học trình độ. Huyễn thú học viện là một người học viện, đối với dạy học trình độ còn là phi thường coi trọng. Coi như là học viên cao cấp sau khi tốt nghiệp, trở thành học viện đạo sư, cũng là phải cần một khoảng thời gian huấn luyện. Cũng không phải nói có thực lực thì có dạy học trình độ, có chút thu được tinh anh học viên danh hiệu người, dạy học trình độ còn chưa chắc chắn sánh được phổ thông đạo sư. Bạch Thần nói, ta đang dùng cơm, không đi được. Ta có thể chờ ngươi. Ồ vậy ngươi sẽ chờ. Bạch Thần để đại ưng đều muốn khí nổ. Ngươi chí ít cũng nên để ta tọa vào đi thôi. Có điều ký túc xá vốn là không lớn, cái bàn này hầu như đã đem gian phòng chiếm 1/3, trong phòng người lại nhiều, xác thực rất không tiện lại chui vào một cái. Quên đi, để cái tòa cho đại ưng đạo sư đi, nhìn hắn đứng vậy cũng quái khó chịu. Bạch Thần chuyện cười cũng mở gần đủ rồi. Ở đại ưng sắp phát tác trước, vẫn là cho đại ưng sắp xếp một cái chỗ ngồi. Đại ưng ở trước bàn vẫn đang quan sát tam học sinh, chỉ là hắn phát hiện 3 người đều không có thay đổi gì. Nhưng là lại cho hắn một loại rất cảm giác kỳ quái. Đặc biệt Lan Nhược Nữ cùng Vĩnh Niên, Vĩnh Niên ở trong học viện nhưng là xương tên ác liệt, không có bản lĩnh gì. nhưng là không chịu nổi trong nhà có tiền có thế. Phổ thông học viên cũng không đủ mấy cái dám trêu hắn, trong ngày thường xoắn suýt mấy cái tiểu đệ. Đang bình thường học viên bên trong cũng là số danh chiêu tồn tại. Mà Vĩnh Niên tư chất cũng không phải nói phi thường kém, bất đắc dĩ hắn huyễn thú là con sen, một cái không hề trưởng thành độ khả thi huyễn thú, coi như là huyễn thú học viện đem hết thể tài nguyên hoàn toàn dùng ở trên người hắn, vẫn như cũ sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Nếu như không phải Vĩnh Niên bối cảnh, phỏng chừng hắn sớm đã bị đuổi ra huyễn thú học viện. Cho tới Lan Nhược Nữ, Đại Ưng biết Lan Nhược Nữ quá khứ, Lan Nhược Nữ đã từng là cao thủ bảng 3 vị trí đầu, thuộc về lâu năm học viên cao cấp nhân vật nổi tiếng. Nhưng là nhưng bởi vì bị đã từng bạn tốt thêm bạn cùng phòng đấu kỵ, mà cuối cùng theo đám mây rơi rụng, từ đây thất bại hoàn toàn. Ngày xưa bị nàng đạp ở lòng bàn chân những học viên kia, dồn dập tìm đến cửa, Lan Nhược Nữ cũng bởi vậy trở nên quái gở, đối với bất kỳ người nào đều không tín nhiệm. Đương nhiên, làm đã từng thiên tài, huyễn thú học viện không thể trực tiếp trở mặt, đem Lan Nhược Nữ đuổi ra học viện, vậy cũng là học viên cao cấp một điểm phúc lợi. Cho tới Đại Ngốc Bá Luân, trên căn bản không có thay đổi gì. Đại Ưng cũng không hy vọng một cái kẻ ngu si, thật sự sẽ có biến hóa gì đó. Mọi người cơm nước no nê sau, Đại Ưng là cái gì đều không ăn, bởi vì Bạch Thần căn bản là không đủ chuẩn bị cho hắn bắt đũa. Đại Ưng tuy rằng không để ý một bữa cơm, nhưng là đều là cảm giác Bạch Thần là cố ý cho hắn lung túng. Lẽ nào là nhân vì chính mình không có ngăn cản hắn cùng viện trưởng đánh cuộc? Đây là chính hắn nhắc lên đánh cuộc đi, lại không phải là mình, chuyện này căn bản là không thể vu vạ trên đầu mình. Các ngươi giúp ta thu thập gian phòng. Nói xong, Bạch Thần hãy cùng Đại Ưng đi ra ngoài. Đại Ưng đạo sư, ngươi có mấy học sinh? 8 cái đi. Nhiều như vậy. Ta nhớ cao cấp đạo sư, nhiều nhất chỉ lấy ngũ học sinh chứ. Thân phận của ta là cao cấp đạo sư, có điều ta dạy học trình độ chỉ là phổ thông đạo sư trình độ, vì lẽ đó ta những học sinh kia, cũng đều là phổ thông học viên. Bạch Thần đúng là cảm thấy bất ngờ, Đại Ưng thực lực, ở đạo sư bên trong, đã xem như là rất mạnh. Nên cùng mình vị kia chơi mất tích đạo sư Đông Ngao cách biệt không có mấy, không nghĩ tới hắn dạy học trình độ sẽ sai nhiều như vậy, cái khác thư hữu đang xem. Học sinh của ta sau đó trên căn bản cũng sẽ trở thành ta bộ hạ, đảm nhiệm mỗi cái thử luyện địa thủ vệ. Đại Ưng nói rằng, Bạch Thần cùng Đại Ưng tìm tới hắn 8 cái học viên, bọn họ giờ khắc này chính ở một cái thử luyện địa lối vào gác. Đại Ưng đến sau, 8 cái học viên xưng hô Đại Ưng đội trưởng, mà không phải đạo sư. Bọn họ cũng chú ý tới Đại Ưng bên người Bạch Thần. Đều hơi kinh ngạc, lẽ nào bọn họ lại muốn thêm một cái học đệ sao? Bất quá bọn hắn hiển nhiên là đoán sai, Đại Ưng đem 8 học sinh bắt chuyện đến tới trước mặt, sau đó để bọn họ từng cái ở Bạch Thần trước mặt tự giới thiệu mình một phen. Thạch Đầu, ngươi xem ta này 8 học sinh thế nào? Đại Ưng quay đầu nhìn về phía Bạch Thần. Có lưỡng một thiên tài, một cái thiên tài siêu cấp, chí ít so với cái kia Đông Phương Nghi càng có tiềm lực. Bạch Thần nói rằng, ngươi xác định 3 người này là phổ thông học viên sao? Lưỡng một thiên tài. Một cái thiên tài siêu cấp, so với Đông Phương Nghi càng có tiềm lực. Đại Ưng trợn mắt lên, không dám tin tưởng nhìn Bạch Thần, ngươi chắc chắn chứ? Phi thường xác định, đặc biệt cái kia thiên tài siêu cấp. Thực lực bây giờ của hắn xác thực rất yếu, ta cũng không biết hắn huyễn thú là cái gì. Nhưng là nếu như ngươi có thể bồi dưỡng trọng điểm bồi dưỡng hắn, tương lai của hắn không kém ngươi, thậm chí có thể vượt xa quá ngươi. Thạch Đầu, này không phải là chuyện đùa. Nếu như nói ai đối với 8 cái học viên hiểu rõ nhất, như vậy không nghi ngờ chút nào chính là Đại Ưng người đạo sư này. Hắn lúc trước tìm này 8 cái học viên, cũng không có tiến hành tuyển chọn tỉ mỉ, bởi vì hắn lúc đó chính là vì mở rộng hắn thủ vệ đội ngũ mà thôi, đem bọn họ bồi dưỡng đến nhất định trình độ sau đó tốt nghiệp gia nhập thủ vệ. Hơn nữa này 8 học sinh, biểu hiện của bọn họ cũng xác thực rất bình thường. Đại Ưng cũng không phải nói không chịu trách nhiệm. Một mặt hắn dạy học trình độ xác thực không cao, mặt khác 8 học sinh biểu hiện, cũng cùng phần lớn phổ thông học viên không đủ khác nhau chút nào, vì lẽ đó hắn cũng không từng ảo tưởng quá, ở chính mình 8 học sinh bên trong, tồn tại thiên tài gì loại hình. Ngươi xem ta là đang nói đùa sao? Ngươi xem ta như là đang nói đùa sao? Bạch Thần mỉm cười nhìn Đại Ưng. 8 học sinh rất tò mò, đứa trẻ này là người nào? Tại sao hắn sẽ ở trước mặt đạo sư của mình? Tỏa sáng như vậy quyết tử. Bọn họ lẫn nhau cũng coi như là biết gốc biết rễ, so với người bình thường tới nói. Bọn họ hơi hơi cao một tí tẹo như thế, tuy rằng đều không có cái gì có tiền có thế bối cảnh, cũng có thể dựa vào chính mình năng khiếu tiến vào huyễn thu học viện, nhưng là so với học viên cao cấp tới nói, nhưng là chênh lệch không phải nhỏ tí tẹo. Nơi nào có thiên tài gì? Huống chi tiểu tử này còn nói. Trong bọn họ có một người thiên phú vượt qua Đông Phương Nghi. Đông Phương Nghi là người nào? Vậy cũng là cao thủ bảng đệ nhị cường giả siêu cấp. Coi như là so với mình đạo sư, cũng chưa chắc sẽ nhược bao nhiêu. ngươi nói tam một thiên tài là cái nào ba cái? Đại ương đảo qua chính mình học viên sau. Thực sự là không nhìn ra cái gì xuất sắc địa phương. Không thể nói. Không thể nói. Tại sao? Ta đem ba người kia thiên tài điểm ra đến, vậy ngươi những học sinh khác đây? Nếu như vừa bắt đầu liền đem bọn họ tách ra cái kia không có gì, bởi vì phổ thông học viên cùng học viên cao cấp như vậy giai cấp tồn tại chính là vì phân chia bọn họ, nhưng là ngươi đã đem bọn họ quy vì là đồng loại, rồi lại vào lúc này lấy ra tam một thiên tài, như vậy trong lòng bọn họ nhất định sẽ không thăng bằng. Sẽ không. Bọn họ đều. Ha ha. Ngươi là nói bọn họ sẽ không đố kỵ, sẽ vì là bạn học của chính mình cảm thấy cao hứng sao. Chớ ngu, người thất tình lục dục là tồn tại. Dù cho là cao thượng đến đâu người, cũng sẽ nhờ đó sản sinh không thăng bằng cảm. Đã như vậy, ngươi cần gì phải ở trước mặt của bọn họ nói tới? Ngươi rõ ràng chính là cố ý. Đại ương tức giận nói. Là ngươi để ta tới được, là ngươi muốn cho ta lợi bình một hồi học sinh của ngươi, hiện đang trách ta lạc. Chuyện này, thách đâu, ta cũng không phải ý đó, muốn ngươi lén lút cùng ta nói. Không muốn. Mặc dù là ngươi, ở biết sau khi, cũng sẽ đối với bọn họ khác nhau đối xử. Đây chính là phi thường tàn nhẫn sự tình. Nhưng là, chẳng lẽ muốn để tam một thiên tài phai mở với trong mọi người? Đại ưng không cam lòng nói rằng. Trước đây hắn là không đủ cho rằng này có cái gì trọng yếu, nhưng là ai bảo Bạch Thần đột nhiên vừa nói như thế, để trong lòng có của hắn một loại, muốn bồi dưỡng được mấy một thiên tài kích động. Hơn nữa ở huyễn thu trong học viện, với thiên tài coi trọng, cũng làm cho hắn không thể thả mặc cho chuyện như vậy phát sinh. Đông Phương Nghi loại kia thiên tài học viên, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Húng chi Bạch Thần trong miệng còn có một cái vượt qua Đông Phương Nghi thiên tài siêu cấp tồn tại. Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Bạch Thần nhếch miệng cười dâng lên. Chuyện này, ngươi lại muốn cùng ta chơi trò gian gì? Nào dám à, ngại nhưng là cao cấp đạo sư à, hơn nữa ngươi vẫn là học viện thủ vệ đội trưởng, ta làm sao dám cùng ngài chơi trò gian? Đại ưng nghe được Bạch Thần lời này, mặt đều đen, tiểu tử này rõ ràng chính là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Thoải mái điểm, đem điều kiện của ngươi nói ra. Sau đó ta người đi thử luyện địa, không cần nhiệm vụ bằng chứng. Không được, ta không đủ quyền lực này. Gặp lại. Bạch Thần quay đầu bước đi. Chờ đã. Thạch Đầu, chuyện gì cũng từ từ. Đại ưng liền vội vàng kéo Bạch Thần. Ngươi nói với ta một câu lời nói thật, học sinh của ta bên trong, thật sự có thiên tài tồn tại. Ta cùng ngươi nói đi, nếu như ngươi đáp ứng yêu cầu của ta, không chỉ ba người kia thiên tài, những người khác ta cũng chí ít có thể giúp bọn hắn đạt đến học viên cao cấp trình độ. Ngươi là thật lòng. Không tin là xong. Lập tức liền muốn 515, hy vọng tiếp tục năng lực xung kích 515 tiền lì xì bảng, đến ngày 15 tháng 5 cùng ngày tiền lì xì mưa có thể tặng lại độc giả cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là yêu, khẳng định cố gắng càng. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2267, dạy học kế hoạch. Đại ưng cân nhắc rất lâu, trên thực tế Bạch Thần nhắc đến yêu cầu cũng không phải khó khăn như vậy, chí ít lấy hắn quyền lực, hoàn toàn có thể làm đến. Đồng thời cũng không tồn tại cái gì ảnh hưởng ác liệt. Chỉ có điều luôn luôn công chính nghiêm minh Đại ưng, đối với loại yêu cầu này rất bài xích, hắn không thích loại này quyền lực giao dịch. Nhưng là cân nhắc đến nếu như chính mình thật sự mai một tam một thiên tài, hắn sẽ càng thêm thống khổ. Cuối cùng, hắn vẫn là tiếp nhận rồi Bạch Thần yêu cầu, không phải vì mình, mà là vì học sinh của chính mình. Thạch Đầu, ngươi thắng, ta Đại ưng yêu cầu của ngươi, có điều yêu cầu này cũng có hạn chế, chỉ giới hạn ở cao cấp nhiệm vụ thử luyện địa. Càng cao cấp thử luyện địa, không có được phê chuẩn, là không cho phép tiến vào, nếu như ta đáp ứng ngươi, hoàn toàn là không chịu trách nhiệm hành vi. Được rồi, ta cũng không có ý định để ta người chịu chết. Bạch Thần nhún nhún vai nói, có điều trong học viện có mấy cái càng cao cấp thử luyện địa. Ngươi đừng muốn biết. Đại ương trừng mắt Bạch Thần, oán hận nói rằng, cái này đáng ghét tiểu hỗn đản, để cho mình kiên trì nguyên tắc phá hủy. Ta dạy cho các ngươi một cái tân minh tưởng phương pháp, có thể để cho tinh thần lực của các ngươi tăng lên càng nhanh hơn. Có cái này minh tưởng pháp, trong các ngươi thiên tài, chẳng mấy chốc sẽ bộc lộ tài năng. Thân minh tưởng pháp, này có thể được sao? Đại ưng nhíu mày, bây giờ minh tưởng pháp đã trải qua mấy ngàn năm cũng không từng thay đổi qua, nhưng là bây giờ Bạch Thần lại nói có tân minh tưởng pháp, điều này làm cho Đại ưng lo lắng dâng lên. Dù sao nếu như minh tưởng pháp xảy ra vấn đề, nhẹ thì lực lượng tinh thần hỗn loạn, hủy diệt rồi thiên phú của chính mình, nặng thì mất mạng cũng là có thể. Ta chỉ để ý đưa cái này minh tưởng pháp cho các ngươi. Còn các ngươi có nguyện ý hay không tiếp thu, cái kia chính là chuyện của các ngươi. Bạch Thần hờ hững nói rằng, Đại ương đạo sư, vì để tránh cho tâm lý của bọn họ chênh lệch, ta cho rằng ngươi vẫn là đem bọn họ tách ra đi, cứ như vậy, sẽ ít đi rất nhiều phiền phức. Đại ương suy nghĩ một chút, xác thực là đạo lý này, nếu như trong bọn họ thiên tài thật sự bộc lộ tài năng, xác thực sẽ đối với những khác nhân tạo cố ý lý quấy nhiễu, thậm chí thành vì bọn họ nội tâm ma chướng. Nếu như sản sinh chướng ngại tâm lý, xác thực sẽ đối với bọn họ trưởng thành tạo thành ảnh hưởng, thậm chí có mấy người cũng là bởi vì chướng ngại tâm lý mà cả đời dừng lại không trước. Đi với ta nắm tân minh tưởng pháp đi. Ngươi xác định ngươi minh tưởng pháp có thể được? Đại ương vẫn như cũ mang theo nghi ngờ. Ngươi cho rằng ta tại sao so với bạn cùng lứa tuổi, thậm chí mạnh hơn bọn họ? Bạch Thần liếc nhìn đại ương, không có giải thích, hoặc là nói hắn hay dùng chính mình làm chứng minh. Vậy cũng tốt. Đại ương suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định theo Bạch Thần đi lấy cái gọi là tân minh tưởng pháp. Đương nhiên, hắn sẽ đầu tiên tiến hành nghiệm chứng, nếu như không có hiệu quả, hoặc là căn bản là không thể được, hắn cũng sẽ không để cho học sinh của chính mình mạo hiểm. Đi tới trên đường, đại ương vẫn là không nhịn được hỏi, Thạch Đầu, đến cùng cái nào ba cái tài năng là ngươi nói thiên tài? Không thể nói. Bạch Thần cười lắc lắc đầu. Ngươi là sợ ta bất công sao? Đại ương bất mãn hỏi, đối với ta mà nói, mỗi một học sinh đều giống nhau trọng yếu, nhưng là ta vẫn là hy vọng học sinh của chính mình bên trong xuất hiện thiên tài. Đương nhiên, càng thêm nghiêm khắc yêu cầu cùng đốc thúc. Khẳng định là có. Kỳ thực ngươi những học sinh kia đều rất bình thường, căn bản là không tồn tại thiên tài. Bạch Thần nở nụ cười. Cái gì? Ngươi gạt ta? Đại ương vừa giận vừa sợ nhìn Bạch Thần. Nhìn Bạch Thần thời điểm, đại ương trên mặt không thể ngăn chặn toát ra vẻ giận dữ. Trong này cũng có nồng đậm thất vọng, đương nhiên, cũng có hắn thẹn quá thành giận. Hắn không nghĩ tới, Bạch Thần đi vòng nửa ngày, lại là ở lừa hắn. Ngươi người đạo sư này làm thực sự là thất trách, ở chức vị này trên, ngươi duy nhất ưu điểm chính là có tự mình biết mình. Bạch Thần cười nói, ta biết mình không thích hợp giáo dục học sinh, nhưng là ta chán ghét bị lừa dối, đẹp đẽ tiểu thuyết đại ương mặt âm trầm nhìn Bạch Thần. Ngươi vẫn chưa rõ sao? Ta rõ ràng cái gì? Ta mới vừa nói nhiều lời như vậy bên trong. Chỉ có một cái là chân thực. Câu nói kia. Thân minh tưởng pháp. Vậy thì như thế nào? Trời ạ, ngươi quả nhiên không thích hợp làm đạo sư. Bạch Thần vỗ vỗ đầu, biểu hiện ra đối với đại ương hết sức thất vọng. Ngươi có thể nghĩ một hồi, làm mỗi người bọn họ thu được tân minh tưởng pháp sau. Bọn họ tất nhiên sẽ tăng nhanh như gió, đồng thời ngươi đem mỗi người bọn họ đều tách ra, lẫn nhau không biết mình đồng bạn tiến cảnh, vì lẽ đó mỗi người bọn họ đều sẽ cảm thấy, chính mình chính là cái kia thiên tài siêu cấp, này sẽ cho bọn họ động lực. Để bọn họ càng thêm nỗ lực, mà ta nói bọn họ so với Đông Phương Nghi càng xuất sắc, thậm chí có thể vượt qua ngươi, như vậy bọn họ sẽ hướng về cái mục tiêu này đi tới, đây là một loại chủ quan động lực, lòng người lý là phi thường kỳ quái. Làm chủ quan nhận định chính mình không thể. Thời điểm, bọn họ chính là không thể. Bọn họ sẽ phai mở với bình thường bên trong. Bọn họ cảm giác mình chính là phổ thông học viên. Bọn họ sẽ không đi nỗ lực, đuổi theo không thiết thực mục tiêu. Nhưng là khi bọn họ có một cái mục tiêu, đồng thời nhận định chính mình có thể hoàn thành, như vậy bọn họ thì có rất lớn khả năng đạt thành cái mục tiêu này. Ở cố hương của ta có một câu nói như vậy: tâm lớn bao nhiêu, khẩu vị liền lớn bấy nhiêu. Mà nếu như không có đầy đủ dạ tâm, cái kia nơi nào đến động lực. Đại ưng càng nghe liền càng là hoảng sợ, nguyên lai đang dạy học bên trong, còn có như thế phức tạp đồ vật. Nhưng là hắn càng nghe Bạch Thần, liền càng là cho rằng có đạo lý. Mà làm hắn khiếp sợ nhất chính là Bạch Thần đối với mình cái kia 8 học sinh lý giải, phải biết hắn lại là lần đầu tiên thấy mình cái kia 8 học sinh, nhưng đối với bọn họ như là biết gốc biết rễ như thế, hơn nữa trong nháy mắt đã nghĩ ra như thế phức tạp dạy học kế hoạch. Có điều hiện tại vấn đề duy nhất, chính là Bạch Thần cái kia tân minh tưởng pháp là có hay không hữu hiệu. Đây là Bạch Thần dạy học kế hoạch cơ sở, nếu như cơ sở này không thành lập, như vậy kế hoạch của hắn sẽ không có thi hành căn cơ. Ngươi xác định ngươi tân minh tưởng pháp hữu dụng? Đương nhiên, ta nói rồi, ta chính là chứng minh tốt nhất, ngươi cho rằng ta sẽ nắm một cái ngay lập tức sẽ bị chọc thủng hàng giả đến người mông sao? Bạch Thần vào trong ngực móc ra một quyển điển tịch ném cho đại ứng, nhạ, đây chính là tân minh tưởng pháp. Đại ứng bất ngờ liếc nhìn Bạch Thần, không nghĩ tới Bạch Thần lại đem vật này thả ở trên người, cũng không sợ làm mất đi. Đại ương trực tiếp lật xem lên tân minh tưởng pháp, cái này minh tưởng pháp cùng hiện tại truyền lưu minh tưởng pháp, cũng không có quá to lớn ra vào, nhưng là có nhiều chỗ nhưng vẫn có rõ ràng khác nhau. Đại ương càng xem càng là hoảng sợ, bởi vì hắn đã phát hiện Hứa Kinh người bao nhiêu nội dung, đem hiện tại minh tưởng pháp coi như là một cái mập mạp chậm chậm tên béo, như vậy cái này tân minh tưởng pháp chính là một cái xấu thân thành công, vóc người kiện mị trắng hán. Xóa rất nhiều có hoa không quả nội dung, đem rất nhiều rườm rà bước đi giản lược, nhưng không thay đổi công hiệu, không nên nói toàn diện, triệt để tăng cao. Từng cái chi tiết nhỏ đều bị tinh hóa, mỗi một đoạn nội dung, đều sẽ đối với toàn thể minh tưởng hiệu quả nhắc đến cao hơn một chút điểm, mà thông thiên hạ xuống, hiệu quả tăng cao cũng đã không phải đơn giản tăng cao, mà là bội số tăng cao. Coi như còn chưa tiến hành thử nghiệm, Đại Ưng đã được ích lợi không nhỏ. Đại Ưng thậm chí cho rằng, cái này tân minh tưởng pháp xuất hiện, sẽ là vượt thời đại ý nghĩa. Đại Ưng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, thạch đầu, ngươi có biết quyển sách này ý nghĩa? Đương nhiên biết. Bạch Thần hứng hờ hồi đáp, ta lại không ngốc. Không ngốc sao? Đem như vậy một cái vượt thời đại đồ vật tùy tùy tiện tiện lấy ra, này còn không ngốc. Vẫn là nói hắn căn bản là không để ý. Đối, thực lực của người này, đầy đủ nói rõ, hắn có thể có càng thêm khó mà tin nổi đồ vật. Có thể bộ này tân minh tưởng pháp cũng không phải hoàn mỹ nhất, hắn có thể còn có cao cấp hơn minh tưởng pháp. Đại Ưng đã 100% khẳng định, bộ này tân minh tưởng pháp công hiệu, so với nguyên bản minh tưởng pháp, ít nhất tăng cao gấp 3 công hiệu. Khó mà tin nổi tăng lên, 100.000 năm qua đều không ai có thể cải thiện đồ vật, bây giờ lại liền đặt tại trước mặt chính mình. Đương nhiên, kỳ thực một số thế lực, vẫn là tồn tại không giống minh tưởng pháp, chỉ có điều những thế lực kia đều là mèo khen mèo dài đuôi, căn bản là không thể truyền tin. Có điều cái này tân minh tưởng pháp xuất hiện, nên có thể đánh vỡ những thế lực kia làm đức, thậm chí đem bọn họ mèo khen mèo dài đuôi đồ vật biến thành phế phẩm đi. Thạch đầu, ngươi không sợ ta truyền bá ra ngoài sao? Ngươi muốn truyền bá ra ngoài ta cũng hết cách rồi, có điều ngươi nếu như truyền bá ra ngoài, liền muốn suy tính một chút huyền thu học viện tình cảnh, dù sao vật này tất nhiên sẽ chạm đến một ít người một số thế lực lợi ích, thậm chí huyền thu học viện sẽ nhờ đó diệt cũng là có thể, dù sao vật này mang đến ảnh hưởng, ngươi không thể không biết. Đại Ưng ngay lập tức sẽ bỏ đi cái ý niệm này, quả nhiên, vật này vẫn là chỉ thích hợp phạm vi nhỏ truyền bá. Những thế lực kia có thể làm cho chính mình có đầy đủ cạnh tranh lực, như vậy tất nhiên không cho phép loại này đánh vỡ bọn họ lũng đoạn đồ vật xuất hiện, hoặc là trực tiếp chiếm làm của riêng. Vậy ta cái kia 8 học sinh. Đại Ưng đã bắt đầu cân nhắc, có hay không phải đem vật này truyền thụ cho bọn họ. Vật này có thể xác thực là bảo vật vô giá, nhưng là nếu như không có đầy đủ năng lực tự vệ, như vậy bảo vật vô giá cũng có thể biến thành bùa đòi mạng. Tùy tiện biên một điểm lời nói dối mông muội một hồi bọn họ, đơn độc nói với bọn họ chính là thiên tài, vì lẽ đó vật này chỉ thích hợp thiên tài sử dụng, bọn họ đương nhiên sẽ không tùy ý nói ra, ta đem đồ vật lấy ra, không phải là cho ngươi đến bồi dưỡng bọn họ đây, nếu như ngươi không truyền thụ cho bọn họ, vậy ta lấy ra còn có ý nghĩa gì? Lại nói, vật này cũng không phải là không thể truyền bá ra ngoài, chỉ có điều không thể lập tức truyền bá ra ngoài. Này liền cần một cái mở rộng quá trình, còn quá trình làm sao, vậy thì dựa vào chính ngươi bắt bí, đợi được mở rộng đến một điểm trình độ, những thế lực kia phản ứng lại, cũng đã không kịp ngăn cản, bọn họ cũng là không thể là một cái đã truyền bá ra ngoài đồ vật trở lại tìm huyện TH. Ú học viện phiên phức, đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn không truyền bá ra ngoài, như vậy ổn thỏa nhất, như vậy sẽ không gây thù hằn, cũng sẽ không bị ghi nhớ trên. Đại Ưng không khỏi nở nụ cười khổ. Không nghĩ tới Bạch Thần sẽ đem như thế một cái khoai lang bỏng tay ném cho hắn. Hắn càng không có nghĩ tới, vốn là hắn thăm dò Bạch Thần, kết quả Bạch Thần cho hắn lần ra một cái phiền phức ngập trời, mà hắn còn không thể không đỡ lấy. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2268, xuất phát trước. Đại Ưng đang cùng Bạch Thần tách ra sau, liền thẳng đến Quan Sơn Phùng văn phòng đi tới. Quan Sơn Phùng hiển nhiên còn đối với hắn đánh cuộc đắc ý không ngớt, Đại Ưng cảnh tượng vội vã đẩy ra phòng làm việc của hắn cửa lớn. Đại Ưng, như thế đã muộn, ngươi còn tới quấy rầy ta. Quan Sơn Phùng trên mặt nhưng không có một chút nào chỉ trích. Rất hiển nhiên, đối với cái kia cùng Bạch Thần đánh cuộc, hắn là nắm chắc phần thắng, hơn nữa cũng làm cho tâm tình của hắn trở nên cực kỳ vui sướng. Viện trưởng, thạch đầu vừa nãy cho ta một cái đồ vật. Món đồ gì? Đại Ưng đem Bạch Thần cho hắn cái kia bản minh tưởng pháp, bỏ vào Quan Sơn Phùng trước mặt trên bàn. Đây là... Quan Sơn Phùng nghi hoặc ngẩng đầu lên, không rõ nhìn Đại Ưng. Ngài nhìn liền rõ ràng. Đại Ưng nói rằng, Quan Sơn Phùng mở ra nhìn mấy lần, ánh mắt theo ban đầu theo nhiên đã biến thành không bình tĩnh, lại chưa bao giờ bình tĩnh biến thành ngạc nhiên, sau đó là khiếp sợ, cuối cùng triệt để đọc lại. Quan Sơn Phùng từng lần một lần xem, một lần lại một lần từ đầu xem ra. Giống như là muốn tìm ra nội dung bên trong lỗ thủng như thế, nhưng là lăn qua lộn lại, hắn đều không tìm được mảy may lỗ thủng, trái lại cho hắn một loại tự nhiên hiểu ra cảm giác. Đây là một loại trải qua thay đổi sau. Hoàn toàn mới minh tưởng pháp. Minh tưởng pháp nội dung phi thường hoàn thiện, chỉ cần là người tinh tưởng đều nhìn ra. Đương nhiên, tầm mắt cao thấp cũng quyết định nội dung nhận thức trình độ. Liên như Đại Ưng như vậy, hắn có thể thấy được trong quyển sách này nội dung, có vượt thời đại ý nghĩa, là toàn diện tăng cao có từ lâu minh tưởng pháp công hiệu. Nhưng là Quan Sơn Phùng nhưng nhìn thấy càng nhiều, càng sâu tầng đồ vật. Mà hắn cũng so với Đại Ưng càng rõ ràng trong quyển sách này dung mức độ phức tạp, đương nhiên, cũng không phải nói tu luyện tới phức tạp. mà là những này tình cải sau khi, để minh tưởng pháp trở nên càng thêm tinh diệu, thậm chí đã theo bên trong kéo dài ra những thứ đồ khác. Quan Sơn Phùng tạm thời cũng không cách nào xác nhận, chính mình loại cảm giác đó bắt nguồn từ nơi nào, hắn luôn cảm thấy này bản minh tưởng pháp bên trong, còn ẩn giấu đi càng to lớn hơn bí mật. Chuyện này, đây thật sự là thạch đầu đưa cho ngươi. Đúng, là hắn cho ta. Đại ưng đem sự tình đầu đuôi câu chuyện nói một lần, Quan Sơn Phùng càng nghe càng là hoảng sợ. Tiểu tử này không thích đáng đạo sư đều là lãng phí, hắn lại có thể nghĩ ra như vậy dạy học kế hoạch. Viện trưởng, theo lần này hành vi của hắn đến xem. Hắn không thể không hiểu cùng ngài đánh cuộc ý vị như thế nào, hắn càng không thể ngơ ngơ ngác ngác tiếp thu như vậy một cái xem ra căn bản là không thể thắng đánh cuộc. Đại ưng ngược lại không là hy vọng ai thắng ai thua, mà là bản phận nhắc nhở Quan Sơn Phùng không nên khinh thường. Hắn xác thực rất thông minh, nhưng là ta cho rằng hắn là thông minh ngược lại bị, hắn khả năng tự tin mặc kệ ra sao học sinh. Hắn cũng có thể bồi dưỡng thành tài, ta cũng thừa nhận trước đánh giá thấp hắn, nhưng là cái này đánh cuộc, hắn là không thể thắng. Bá Luân, Vĩnh Niên cùng Lan Nhược Nữ, ngươi cho rằng cho bọn họ còn có cứu lại hy vọng sao? Đương nhiên, nếu như hắn thật có biện pháp, ta ngược lại thật ra không ngại thua trận đánh cuộc. Quan Sơn Phùng ngoài miệng nói hào phóng, nhưng là nội tâm hắn kỳ thực vẫn là một cái tốt vô cùng thắng người. Chính mình sẽ không thua, cũng không thể thua. Quan Sơn Phùng là tự tin như thế nhận định. Trừ phi hắn là thần, mới có thể đem ba cái huyện thu học viện sỉ nhục bồi dưỡng thành tài. Đương nhiên, ba người kia sỉ nhục học sinh là hắn một cái bảo hiểm, còn có một cái khác bảo hiểm, cái kia chính là mình tam học sinh. Bọn họ không phải là học sinh bình thường, nửa tháng sau, bọn họ đều có thể thuận lợi lên cấp địa phẩm. Quan Sơn Phùng cúi đầu, nhìn trên tay minh tưởng pháp, có thể không chỉ là lên cấp địa phẩm, bọn họ có thể làm càng tốt hơn. Quan Sơn Phùng trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, lần này thạch đầu nhưng là chuyển thạch đầu đánh chân của mình. Hắn lại đem thứ này, đưa đến trên tay của chính mình. Đại ưng nhưng Thủy Trung mang theo vài phần nghi ngờ, hắn trước sau cho rằng, bạch thần sẽ không làm như thế không đủ nắm sự tình. Nhưng là, coi như là hắn cũng không nghĩ ra lý do, bạch thần có thể thắng lý do. Dù cho hắn thật sự có thể cải tạo ba tên phế vật, cũng không có nghĩa là hắn liền có thể làm cho ba tên phế vật ở thời gian nửa tháng bên trong vượt qua thiên tài. Đây là không thể. Không sai, chính là không thể. Tuy rằng trong lòng còn có nghi ngờ, nhưng là đại ưng vẫn không tìm được một cái, tin tưởng bạch thần có thể thắng lý do. Đừng nghĩ nhiều như thế. Đặc biệt vẫn là vì là tiểu tử kia hao tổn đầu óc, tiểu tử kia tuy rằng không thể nói lý, nhưng là năng lực vẫn có, chỉ tiếc hắn quá ngông cuồng. Ta đây là cho hắn một bài học, đối với hắn là mới có lợi, cái khác thư hữu đang xem Quan Sơn Phùng nói lẽ thẳng khí hùng, một điểm đều không có bắt nạt người thật không tiện. Sau này liền muốn xuất phát, người bên kia cũng mau chóng chuẩn bị kỹ càng. Hiện nay đã thu được tin tức là, Bạch Quan, Khinh Thủy Thành, ôm lấy thành Tam Thành đã luôn hãm, Tam Thành nhân khẩu không nhiều, nhưng là gộp lại vẫn như cũ đạt đến 50 vạn trở lên, mà trong tin tức biểu hiện huyết thai quy mô ở 50.000 đến chừng 10 vạn, so với mong muốn thiếu một ít, có điều đây là 6 ngày trước tình báo, ta cẩn thận huyết thai sẽ ở mấy ngày nay bên trong, đại quy mô hơn tăng cường quy mô, dù sao 500.000 nhân khẩu, sẽ là huyết thai tốt nhất khoách quy mô lớn. Tài nguyên, khát máu cuồng ma cũng không thể đem mỗi người đều biến thành huyết nô, chúng nó tinh huyết là có hạn, chỉ cần có thể đánh giết khát máu cuồng ma, liền năng lực mức độ lớn nhất át cầm máu thai cơ húc lan tràn. Quan Sơn Phùng nói rằng, bọn họ nhiệm vụ lần này, tuy nói là làm hết sức tiêu diệt huyết nô, giảm thiểu huyết thai quy mô, cứu viện thai khu bách tính. Có điều quan trọng nhất vẫn là đánh giết khát máu cuồng ma, chỉ cần đem khát máu cuồng ma giết chết, như vậy huyết thai liền mất đi lan tràn khả năng, còn lại huyết nô, giao cho đại áo quốc cùng các đại thị tộc quân đội liền có thể. Cũng không phải mọi chuyện đều cần huyễn thu học viện đến xử lý, chỉ là đại ưng trong lòng trước sau mang theo vài phần bất an. Viện trưởng, ngươi nói lần này huyết thai là trùng hợp sao? Ngươi có ý gì? Năm gần đây, vẫn luôn có một tin đồn, có một tổ chức, bọn họ vẫn ở các quốc gia chế tạo người vì là huyết thai. Chế tạo người vì là huyết thai. Điều này có thể sao? Tạm thời cũng không có càng nhiều manh mối, nhưng là gần 3 năm qua, đại áo quốc nội phát sinh huyết thai tần suất, rõ ràng muốn cao rất nhiều, hơn nữa theo lý mà nói, huyết thai theo phát sinh đến bạo phát, thời gian 1 tháng, huyết thai quy mô đều sẽ không quá nhiều, phần lớn đều sẽ ở 10.000 quy mô khoảng trường, nhưng là lần này Bạch Quan, Khinh Thủy Thành cùng ôm lấy thành Tam Thành, nhưng ở thời gian nửa tháng bên trong, đạt đến loại này quy mô, ta không thể không hoài nghi này kỳ hoặc. Trong đó, nếu như là nhờ vào lần này huyết thai quy mô, vì lẽ đó ngươi hoài nghi là có cái gì tổ chức cố ý mở rộng, này cũng chưa chắc, bởi vì trong lịch sử trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện sản sinh quy mô lớn huyết thai ví dụ, cũng không có thiếu, hơn nữa lần này huyết thai quy mô, thậm chí không tính là thai nạn cấp bậc. Quan Sơn Phùng đối với huyết thai cũng coi như là kinh nghiệm phong phú, hắn biết ứng phó như thế nào huyết thai. Có điều hắn vẫn không có đối với huyết thai ôm ấp quá nhiều quan tâm, so với huyết thai mà nói, hắn cho rằng hắc tử địa bên trong hắc hỏa uy hiếp càng to lớn hơn, mà sự thực cũng là như thế, hắc tử địa tồn tại, dẫn đến huyễn thú học viện nhiều lần tao ngộ mang tính tan nạn hậu quả. Đại ưng cũng biết Quan Sơn Phùng thực sự nói thật, tuy rằng hắn cho rằng để cho an toàn, nên phái càng nhiều người tay đi vào tiêu diệt huyết thai, có điều gần đây trong học viện hầu như không đủ người nào tay, có thể kiếm ra 10 cái thần phẩm cao cấp đạo sư cho hắn, đã là phi thường hiếm thấy sự tình. Không giống với Nhuyễn Ngọc loại kia, mỗi lần nhiệm vụ tiền kỳ chuẩn bị, đều là nhớ tới cái này quên cái kia, đại ưng đối với hết thể chuẩn bị đều phi thường hoàn thiện, hắn không thích ở kế hoạch thời điểm liền xuất hiện lỗ thủng. Hắn cùng lần này cần dẫn dắt 10 cái thần phẩm đạo sư cũng hết sức quen thuộc, đồng thời cũng có rất cao hy vọng, vì lẽ đó không tồn tại những đạo sư kia không phục quản sự tình phát sinh. Nếu như không nên nói có cái không xác định nhân tố, vậy thì là Bạch Thần. Trên thực tế đại ưng đối với Bạch Thần cũng phi thường đau đầu, đầu tiên bọn họ không phải kẻ địch, thậm chí nhiều lần tiếp xúc đều lấy so sánh hữu hảo phương thức giao lưu, vì lẽ đó đại ưng đối với Bạch Thần cảm thấy vẫn tương đối tốt đẹp. Nhưng là phiền toái nhất chính là, Bạch Thần cũng không nhất định sẽ nghe lời nói của hắn. Liên nói thí dụ như nhiệm vụ lần này hành động, làm 10 cái đạo sư cũng đã sẽ cùng, nhưng chậm chạp không thể ra phát. Đại ưng, chúng ta người đã đủ, vẫn chưa thể đi sao? Chờ một chút, chúng ta còn muốn chờ một người. Đại ưng rất bất đắc dĩ nói. Đến cùng là tên nào như thế không đúng giờ. Nếu để cho ta gặp được hắn, ta tuyệt đối sẽ thưởng hắn một quyền. Tốt nhất không muốn. Đại ưng cười khổ nói rằng, ta cũng không muốn ta dẫn đầu thời điểm, trong đội ngũ phát sinh không hài hòa sự tình. Mấy vị đạo sư đều không phản đối, bọn họ rất nhiều đều là theo học viên thăng lên đến, trong xương vẫn như cũ mang theo loại kia tranh cường hào thắng gen. Mặc dù là vào ngày thường bên trong, bọn họ vẫn như cũ lẫn nhau so đấu luận bàn. Không lâu lắm, đại ưng cuối cùng cũng coi như là nhìn thấy Bạch Thần bóng người. Có điều ở Bạch Thần bên người còn theo ba người, đại ưng phóng tầm mắt nhìn tới, nhưng là Bạch Thần ba người kia học sinh. Đại ưng đạo sư, ngươi cũng thật đúng, tại sao nhất định phải như thế sớm xuất phát? Thực sự là quá đáng. Bạch Thần đi tới đại ưng trước mặt, chưa cho đại ưng cơ hội mở miệng, trực tiếp liền đối với đại ưng oán giận dâng lên. Đại ưng mặt nhất thời liền kéo xuống, chính mình ngày hôm qua liền đã nói với hắn, sáng sớm hôm nay sẽ xuất phát, tranh thủ ở buổi tối trước chạy tới Bạch Quan. Tiểu tử này ngày hôm qua ứng rất tốt, làm sao ngày hôm nay lại đột nhiên thay đổi? Đúng là thành chính mình sai rồi. Quên đi, ta đại nhân bất kể tiểu nhân quá, liền bất hòa ngươi tính toán, chúng ta đi thôi, đừng chậm trễ thời gian. Đại ưng bắt đầu có chút rõ ràng, những kia chán ghét Bạch Thần người, tại sao chán ghét như vậy tiểu tử này? Đại ưng mấy hơi thở, đem trong lòng gào thét đè ép xuống. Nhìn Bạch Thần phía sau Bá Luân, Vĩnh Niên cùng Lan Nhược Nữ, đối với Bạch Thần nói, bọn họ là xảy ra chuyện gì? Cái gì xảy ra chuyện gì? Bọn họ là học sinh của ta, theo ta có vấn đề sao? Đương nhiên là có vấn đề, ngươi không cảm thấy chúng ta lần này hình thành vô cùng nguy hiểm sao? Hừm, ta biết, vì lẽ đó ta dẫn bọn họ đến rồi. Biết nguy hiểm còn dẫn bọn họ đến. Ngươi điên rồi sao? Đại ưng đạo sư, chúng ta dạy học trình độ có thể không ở trên một trục hành, ngươi là đang chất vấn ta trình độ sao? Ngươi, này không phải trình độ vấn đề. Đại ưng khá khó xử có thể đáp lại nói. Ta có ta dạy học phương án, ta tôn trọng đội trưởng của ngươi thân phận, vì lẽ đó ngươi cũng phải tôn trọng ta có đúng hay không, đặc biệt ở học sinh của ta trước mặt, ngươi hiện ở đây sao nghi vấn ta, ta sau đó còn làm sao dạy học sinh của ta, bọn họ sẽ xem thường ta. Đạo sư, ta sẽ không xem thường ngươi. Bá Luân rất chăm chú hồi đáp. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2269, Nội Chiến. Đại ưng dở khóc dở cười. Hắn thừa nhận chính mình đang dạy học phương diện, xác thực không bằng Bạch Thần, cái này cũng là sự thật không thể chối cãi. Nhưng là này cùng nhiệm vụ lần này có quan hệ gì? Nhiệm vụ lần này vốn là nguy hiểm tầng tầng, tiểu tử này còn mang theo ba tên phế vật theo, không, phải nói phiền toái. Ba cái hoàn toàn không đủ sức chiến đấu phiền toái, nay chỉ làm liên lụy đội ngũ hành động. Thạch Đầu, nếu như ngươi là muốn dùng nhiệm vụ lần này mài giũa bọn họ, ta khuyên ngươi bỏ ý niệm này đi, lần này huyết thai nguy hiểm hệ số quá cao. Bọn họ không chỉ không phải nhận được mài giũa, trái lại có thể bởi vậy chết. Kỳ thực đại ưng nói còn so sánh huyền chuyển, chỉ cần bọn họ dám rời đi Bạch Thần bên người, không cần hoài nghi, bọn họ mười có muốn chết không rõ ràng. Đối mặt huyết thai, coi như là bọn họ cũng phải cẩn thận, huống chi này ba cái phiền toái. Nếu như ngươi muốn tìm cơ hội thử luyện, ta có thể đề cử mấy cái so sánh đơn giản nhiệm vụ, đương nhiên, cũng không cần bọn họ thanh toán nhiệm vụ tiền thế trước. Vậy cũng là đại ưng cho Bạch Thần một điểm ngon ngọt, chỉ tiếc hắn gặp phải chính là mắt toét Bạch Thần. Không muốn, ta liền muốn mang theo bọn họ. Đại ưng, này tình huống thế nào, này thằng nhóc làm sao theo tới? Còn mang theo ba tên phế vật. Ba người đều không có bất kỳ biểu hiện gì, có điều Bạch Thần nhưng bất mãn, lập tức quay đầu nhìn về phía người đạo sư kia, ngươi nói cái gì? Chỉ tiếc, người đạo sư kia đối với Bạch Thần chất vấn làm như không thấy, đại ưng ngăn ở giữa hai người. Đá tảng, ngươi nói ít đi một câu, đứa bé này mặc dù là học viên, nhưng là thực lực của hắn không thể so người thấp. Này xem như là đại ưng so sánh nguyện chuyển giải thích, trên thực tế hắn cho rằng Bạch Thần thực lực, hoàn toàn liền ngự trị ở đá tảng bên trên. Ngươi nói cái gì? Thực lực của hắn cùng ta gần như. Hắn ở cao thủ bảng bài thứ mấy? Ta làm sao chưa từng nghe nói hắn? Cũng là người ngu ngốc. Bạch Thần trợn tròn mắt, chỉ biết là nhìn chằm chằm cao thủ bảng, một đám người ô hợp tụ lại cùng nhau, ngươi cho rằng người người đều coi trọng sao? Ngươi nói cái gì? Lần này đến phiên đá tảng chất vấn Bạch Thần. Ta lời đã nói rất rõ ràng, ngươi còn muốn nghe lần thứ hai sao? Đọc. Chuyện cùng, đại ưng. Tiểu tử này là thái độ gì? Hắn đây là thái độ gì? Coi như hắn là thiên tài, nhưng là hắn lẽ nào liền một điểm tôn sư trọng đạo cũng không hiểu sao? Ngươi lại không phải ta đạo sư, ngươi quản được ta này. Chẳng lẽ còn muốn ta biểu hiện ra tôn lão? Bạch Thần cười nhạo. Ngươi đá tảng là thật sự nổi giận, lao tử ngày hôm nay cần phải giáo huấn ngươi không thể. Sợ ngươi a tiểu gia ta cũng đang chuẩn bị giáo huấn ngươi. Tất cả dừng tay cho ta. Đại ưng tài năng là giận nhất cái kia, Bạch Thần cũng coi như. Vốn là hắn cầu xin gia nhập đội ngũ, bây giờ đá tảng cũng không nghe chính mình khuyên can, biểu hiện như thế hùng hổ dọa người. Vẫn không có gặp phải huyết nô đội ngũ, chúng ta đội ngũ của chính mình liền muốn nội chiến sao. Đại ưng phẫn nộ quát. Đại ưng quay đầu nhìn về phía Bạch Thần, thạch đầu, ngươi muốn dẫn bọn họ ta quản không được, có điều ngươi muốn phụ trách an toàn của bọn họ, ngươi có vấn đề sao? An toàn của bọn họ chính bọn hắn phụ trách, không cần ta phụ trách. Ngươi liền như thế dạy học sản sinh sao? Đại ương giận quá. Đem người mang đến, rồi lại không chịu trách nhiệm, hắn trong lòng càng là lên cơn giận dữ. Nguyên bản hắn còn đối với Bạch Thần thật thưởng thức, chỉ là lúc này nhưng là một chút hảo cảm cũng không có, chỉ cảm thấy tiểu tử này quá không đủ trách nhiệm tâm. Ta không cần lão sư phụ trách an toàn, chúng ta có năng lực tự vệ. Lan Nhược Nữ lạnh lùng nói. Ngươi có cái gì năng lực tự vệ? Ba người các ngươi rất rưởi, liền phổ thông học viên đều đánh không lại, còn tự vệ. Đừng đến thời điểm gặp phải huyết nô. Bị giết cũng không biết xảy ra chuyện gì. Đá tảng bỏ đá xuống giếng nói rằng. Lan Nhược Nữ khỏe mắt quét mắt đá tảng, trong lòng chỉ là thoáng bay lên một tia ôn nộ. Có điều chớp mắt là qua. Những năm này, nàng đã từng chịu đựng không biết bao nhiêu lần như vậy khinh thường. Nàng cũng sớm đã bình chân như vậy, lại ác độc nhục nhã. Nàng cũng không phải chưa từng gặp qua. Vĩnh Niên cũng là một bộ thái độ thờ ơ, không giống với Lan Nhược Nữ loại kia tâm chết. Vĩnh Niên nhưng là đem ra mặt thần công tu luyện lô hỏa thuần thanh. Căn bản là không để ý người khác làm sao nhục nhã, quyền làm nói láo. Cho tới Ba Luân, hắn hiểu được cái gì gọi là tôn nghiêm sao. Đại ưng đạo sư, nếu không lên đường Thái Dương liền muốn hạ sơn, cần phải ở này phiền phiền nhiễu nhiễu này. Bạch Thần thúc giục. Tính toán một chút, cứ như vậy đi. Đại ưng đã bắt đầu hối hận tiếp lĩnh nhiệm vụ lần này quyền chỉ huy. Kỳ thực đây là hắn đối với Bạch Thần không biết. Bạch Thần rõ ràng chính là thích mềm không thích cứng. Như đại ưng loại này tính tình ngay thẳng. Trái lại tối không dễ dàng đắc tội Bạch Thần. Mà nếu như có ai ở Bạch Thần trước mặt, biểu hiện ra chính mình ngạo mạn vô lễ, Bạch Thần bảo đảm sẽ gấp bội xin trả. Đại ưng hạ lệnh hạ. Mọi người liền lên đường khởi hành. Có điều đại ưng không nghĩ tới, Bạch Thần lại lấy 4 con thú mã, hắn cùng tam học sinh một người một tớt, thảnh thơi đi theo phía sau cùng. Đại ưng cùng cái khác 10 cái đạo sư, nhưng là mỗi người đi bộ. Kỳ thực bọn họ cũng không lấy được thú mã. Chỉ có điều bên trong học viện vẫn luôn có như thế một cái quy củ bất thành văn, xuất ngoại rèn luyện đều lấy đi bộ làm chủ, bộ hành cũng là rèn luyện một cái phân đoạn. Đáng tiếc Bạch Thần căn bản liền không biết quy củ này, hắn còn ở suy đoán, những người này có tật xấu, tại sao cần phải đi bộ đi. Cái khác 10 cái đạo sư tuy rằng ngoài miệng không đủ nói, nhưng là mỗi lần quay đầu lại nhìn thấy Bạch Thần cái kia thảnh thơi biểu hiện, thì có một loại lên cơn giận dữ sự phẫn nộ. Bọn họ đây là tới chấp hành nhiệm vụ, không phải là đi ra giao du. Đại ưng đến cùng là xảy ra chuyện gì, tại sao muốn dẫn một cái thằng nhóc, cùng với 3 tên phế vật phiền toái? Lẽ nào là cho rằng cho bọn họ chuyến này nhiệm vụ rất dễ dàng sao? Đại ưng cũng cảm giác được đội ngũ ngột ngạt, chủ động chậm lại tốc độ, chậm rãi tiến đến Bạch Thần bên người. Thạch đầu, ngươi xem ngươi có phải là nên suy tính một chút cái khác tâm tình của người ta? Đại ưng thấp giọng hỏi. Cân nhắc cái gì cái khác tâm tình của người ta? Ta lại đã làm gì người người oán trách sự tình sao? Bạch Thần bất mãn đáp lại nói. Ngươi đi ra chấp hành nhiệm vụ cưỡi ngựa, này vốn là không hợp quy củ. Cái gì? Cưới ngựa cũng có quy tắc? Bạch Thần âm điệu đột nhiên tăng cao, tức giận bên trong lại mang theo vài phần khiếp sợ, này tính là gì quy củ? Không đủ minh văn quy định, nhưng là đây là đại gia đều ngầm thừa nhận. Vậy thì thế nào, lúc trước là ngươi cầu ta gia nhập đội ngũ, hơn nữa ngươi cũng không cùng ta nói không thể cưỡi ngựa. Cũng không phải ta cầu ngươi, là ngươi có năng lực này, mà làm huyện thu học viện một phần tử, ngươi cũng có thể vì là huyện thu học viện tận một phần lực, không phải sao? Được rồi, ta có vì huyện thu học viện tận lực nghĩa vụ, như vậy ta có phải là cũng nên được hưởng ta quyền lực? Lẽ nào ta liền cưỡi ngựa quyền lực đều không có sao? Đại ưng thở dài, hắn vốn là không phải năng lực nói thiện đạo người, bị Bạch Thần tha một vòng, lại nhiễu trở lại khởi điểm. Lại nói, ta cho rằng cái này ngầm thừa nhận quy định thực sự đủ thao. Chứng, nếu như không có thời gian, lẽ nào cũng không cưỡi ngựa sao? Nếu như hành động bất tiện, lẽ nào liền không cưỡi ngựa sao? Kỳ thực, nếu như không có cái khác 10 cái đạo sư, đại ưng cũng không đáng kể Bạch Thần cưỡi không cưỡi ngựa. Then chốt là đại gia đều không đủ cưỡi ngựa, hiện tại liền Bạch Thần 4 người cưỡi ngựa. Vậy thì để những người khác người khó tránh khỏi lòng sinh bất mãn. Lại nói, nơi này đi đến nhận chức vụ địa điểm quá xa, ngươi cũng phải suy tính một chút, ta là tiểu hài tử thể lực là có hạn, còn có ba người bọn hắn rất rưỡi, ngươi cho rằng cho chúng ta không cưỡi ngựa, năng lực đi đến nhận chức vụ điểm à? Đại ưng trên mặt tràn đầy gân xanh, tiểu tử này là đánh rắn trên cái, nơi này đi tới Bạch Quan cũng là hơn 300 dặm địa, liền khoảng cách ngắn như vậy, năng lực mệt đến tiểu tử này. Đánh chết cũng không tin, đại ưng có thể là phi thường rõ ràng, Bạch Thần lúc trước ở trong tối trong sông, một người giết đâm qua sông ngầm, cũng không đủ thấy hắn mệt mỏi quá. Đến hiện tại sông ngầm bên trong ám huyễn thú thi thể còn không đủ thanh lý xong, vậy cũng là 10 vạn chỉ huyễn thú thi thể. Như vậy khốc liệt đại chiến đều mệt nhọc bất tử hắn, mấy bước này đường liền có thể làm cho hắn mệt nhọc ngã xuống sao. Nhưng là Bạch Thần nếu nói như vậy, vậy thì cho thấy hắn là kiên quyết sẽ không thỏa hiệp. Mà nhiệm vụ lần này, lại là viện trưởng sắp xếp. Mục đích cũng là vì quan sát Bạch Thần thực lực chân thật. Nhưng là ngươi cũng nên suy tính một chút những người khác ý nghĩ chứ. Đại ưng đạo sư, ta cưỡi ngựa là bởi vì ta có chuẩn bị, bọn họ không đủ cưỡi ngựa là bởi vì bọn họ không chuẩn bị, cũng không thể bởi vì bọn họ không chuẩn bị cưỡi ngựa, liền không cho phép ta cưỡi ngựa chứ. Nếu là như thế, vậy chúng ta liền dẹp đường hồi phủ được rồi, sau đó ngươi cũng bị để ta tham gia này cái gì lâm thời đoàn đội. Tính toán một chút, ngươi muốn thế nào thì được thế đó đi. Đại ưng nhanh chân rời đi, đại ưng năng lực ngăn chặn những người khác, là bởi vì hắn trước đây uy tín vị trí, hơn nữa hắn có đủ thực lực. Nhưng là hắn nhưng không cảm thấy, chính mình có đủ thực lực áp chế lại Bạch Thần. Vẫn như cũ ép không được Bạch Thần, chỉ có thể đi ràng buộc những người khác. Bạch Thần có thể không nghe hắn, những người khác cũng không thể không cho hắn khuôn mặt này đi. Tuy rằng việc này nói đến thật bất đắc dĩ, nhưng là cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Nửa ngày thời gian, bọn họ đã đi rồi một nửa đường xá, đồng thời dần dần. Bọn họ đã phát hiện hầu như không có bách tính bình thường. Hơn nữa bắt đầu xuất hiện một ít đổ nát thê lương, đội ngũ cảnh giác lập tức tăng cao rất nhiều. Rốt cục, bọn họ tao ngộ đợt thứ nhất huyết nô tập kích, hơn 100 cái huyết nô, điên cuồng nhằm phía bọn họ. Có điều trong đội ngũ mỗi người đều không phải người bình thường, hơn 100 cái huyết nô, căn bản là không cách nào đối với bọn họ tạo thành uy hiếp. Đại ưng lần thứ hai đi tới Bạch Thần bên người, thạch đầu, tình huống hơi bất ổn. Làm sao cái không ổn? Bạch Thần hỏi. Ta lúc trước được tình báo là, huyết thai phạm vi còn hạn chế ở tam thành bên trong, nhưng là bây giờ nhìn lại, huyết thai đã lan đến quanh thân, lần này chúng ta phải đối mặt huyết thai quy mô, rất khả năng muốn so với dự tính lớn hơn nhiều. Ô Bạch Thần bình thản không có gì lạ đáp lại nói. Đại ưng đối với Bạch Thần cái này đáp lại bất mãn vô cùng, có điều hắn vẫn là không đủ phát tác, ngươi có ý kiến gì không sao? Không có, ngươi là đội trưởng, ngươi phân phối nhiệm vụ, sau đó ta chấp hành. Đại ưng có chút chần chờ. Liếc nhìn Bạch Thần, lại nhìn một chút Bạch Thần phía sau ba người. Ngươi xác định mang theo ba người bọn hắn, có thể hoàn thành nhiệm vụ sao? Ta nói rồi, bọn họ có năng lực tự vệ. Ta năng lực tin tưởng sao? Đại ưng cười khổ. Ngươi không có lựa chọn nào khác. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2270, vào thành. Các ngươi vừa vặn cưỡi ngựa, tốc độ nhanh hơn chúng ta, vì lẽ đó cái thứ nhất Bạch Quan do chúng ta đến phụ trách xử lý. Đi lên trước nữa 100 dặm thứ 2 Khinh Thủy Thành thì lại do ngươi phụ trách, sau đó chúng ta lại tập hợp đi tới người thứ 3 ôm lấy thành. Đọc sách các miễn phí tiểu thuyết xem. Hành. Bạch Thần gật gù, vậy chúng ta hiện tại liền xuất phát. Đại ưng tầng tầng gật gù, Bạch Thần vỗ ngửa cái mông, dương trần mà đi, đi rồi. Ba người kia cũng là nhanh chóng đuổi tới Bạch Thần, lưu lại một mảnh bụi bặm tung bay, cái kia 10 cái đạo sư bưng mũi, phẫn nộ nhìn Bạch Thần chờ người bóng lưng, mỗi một người đều không nhịn được chửi ầm lên dâng lên. Đừng kêu, tiểu tử kia cũng sẽ không để ý tới các ngươi, chúng ta cũng tăng nhanh tốc độ đi. Đại ưng, ngươi liền để tiểu tử kia mang theo ba tên phế vật đi Khinh Thủy Thành. Ngươi không sợ bọn họ có chuyện? Hẳn là sẽ không đi. Sẽ không. Chúng ta lúc này mới đi tới chỗ nào, cũng đã xuất hiện huyết nô, mặt sau khẳng định còn có càng nhiều huyết nô, để này bốn cái tiểu tử đơn độc hành động, lành ít dữ nhiều. Yên tâm đi, cái kia đi đầu tiểu tử, tuyệt đối không có ngươi cho rằng yếu đuối như vậy. Hắn coi như lại thiên tài, hắn cũng chỉ là tiểu hài tử. Một đứa bé, vũ đắp được chúng ta 11 người. Làm sao có khả năng? Hắn tài năng vài tuổi A. Cùng vài tuổi không quan hệ, hắn chính là cái quái vật. Nếu như ngươi biết rồi chiến tích của hắn, thì sẽ không hoài nghi lời ta từng nói. Đại ưng nhìn về phía trước, đi thôi, chúng ta muốn tăng nhanh tốc độ, ta cũng không muốn bị kéo xuống quá nhiều. Chúng ta 11 người còn không đủ hắn một đứa bé hiệu suất cao. Bạch Thần 4 người cố gắng càng nhanh càng tốt, liều mạng cực nhanh ở lâm dã bên trong. Phía trước trong rừng có huyết nô, số lượng không ít. Bạch Thần quay đầu lại nói rằng, có điều mọi người tốc độ không có chậm lại, Lan Nhược Nữ chỉ là lạnh lùng đáp lại một tiếng, ta đến xử lý. Tuy rằng chỉ là 2 ngày thời gian, nhưng là Lan Nhược Nữ đối với phép thuật độ thuần thục đã càng ngày càng rõ ràng. Nàng đã yêu loại này tràn ngập mộng ảo sức mạnh. Nàng cảm giác mình hầu như không gì không làm được. Loại sức mạnh này đúng là phi thường hoàn mỹ, mặc kệ là tiến công vẫn là phòng ngự. 6 loại thuộc tính sức mạnh, thủy hỏa thổ phong quang ám, lại có thể kéo dài ra vô số loại năng lực. Lan Nhược Nữ nằm ở trên lưng ngựa, nàng ở thú mã trên người ra chỉ ngự phong chi lực. Thú mã tốc độ trở nên càng nhanh hơn, rất nhanh sẽ dẫn trước đến 4 người phía trước nhất. Lúc này Bạch Thần nhắc nhở qua huyết nô xuất hiện, số lượng xác thực không ít, có chừng hàng ngàn con huyết nô. Lan Nhược Nữ cánh tay vừa nhấc, quanh thân xuất hiện mấy trăm chi băng truy, đồng thời theo Lan Nhược Nữ đi tới. Lan Nhược Nữ cánh tay một thả chỉ hướng về phía trước huyết nô, băng truy dồn dập mà ra. Hơn trăm cái huyết nô trong nháy mắt ngã xuống đất bỏ mình, rất nhiều huyết nô trên người bị mười mấy chi băng truy xuyên thấu, còn có tuy rằng không có bị thuần sát, nhưng cũng mất đi hành động lực. Lan Nhược Nữ song trưởng hợp lại, mặt đất đột nhiên nô lên 2 cái tảng khối, hình thành 2 cái to lớn nham thổ bàn tay, hướng về trung gian sắp nhập. Lại là hơn trăm cái huyết nô bị đập thành thịt vụn. Lan Nhược Nữ công kích không chỉ là mạnh mẽ vô cùng, hơn nữa còn phi thường hoa lệ. Dẫn tới theo ở phía sau Bá Luân vỗ tay bảo hay, đầy mặt sùng bái nhìn Lan Nhược Nữ. Bá Luân đối với lẽ thường phân không rõ ràng lắm, ở trong mắt hắn, Lan Nhược Nữ là hắn sùng bái nhất người. Đương nhiên, Bạch Thần là hắn tôn kính nhất người. Bởi vì Bạch Thần là hắn đạo sư. Những này huyết nô căn bản là không ngăn được Lan Nhược Nữ thế tiến công, trong nháy mắt liền có mấy trăm cái bị tàn sát. Lan Nhược Nữ giết ra một con đường. Bất quá đối với ven đường loại này tôm tép nhỏ bé, tất cả mọi người không có dừng lại dự định. Bá Luân, đi giết 300 cái huyết nô, sau đó trở về, không muốn đem quần áo làm bẩn, chúng ta hiện tại ở bên ngoài, có thể không tiện cho người thay quần áo. Ô Bá Luân lập tức nhảy xuống ngựa, giết vào những linh đó tán huyết nô bên trong. Không có Lan Nhược Nữ hoa lệ cùng uy lực đáng sợ. Bá Luân công kích xem ra liền cùng phổ thông đánh lộn vật lộn không khác nhau gì cả. Nhưng là Lan Nhược Nữ nhưng xem hoảng sợ dũng cảm, Bá Luân chiêu nào chiêu nấy đều là phải giết. Bá Luân tuy rằng đang cùng huyết nô dây dưa, nhưng lại nhưng không có lạc hậu bọn họ bao nhiêu, vẫn còn đang lấy tốc độ cực nhanh đi tới. Không lâu lắm, liền thấy Bá Luân hai tay đấm máu đuổi theo bọn họ, đồng thời nhảy lên chính mình thú mã. Đạo sư, ta giết tới 300 cái. Không nhiều không ít, vừa vặn 300 cái, Bá Luân phi thường chính xác hoàn thành Bạch Thần mệnh lệnh, không thêm một cái. Cũng không ít một cái. Vĩnh Niên, để còn lại những này huyết nô mất đi hành động lực, còn lại liền không cần phải để ý đến. Vâng, lão sư. Vĩnh Niên hai tay trà sát, một tia mùi thơm theo Vĩnh Niên trên tay phát tán ra. Mọi người đi tới tốc độ cực kỳ nhanh, 2 cái canh giờ, đã có thể rất xa nhìn thấy Khinh Thủy Thành. Bọn họ ở ven đường đã gặp phải 3 làn sóng huyết nô tập kích, tình cờ cũng có lẻ tán huyết nô. 4 người tất cả đều dừng lại thú mã, rất xa nhìn Khinh Thủy Thành, giờ khác này Khinh Thủy Thành không nhìn thấy một bóng người. Khinh Thủy Thành bên trong tứ bề báo hiệu bất ổn, thành lầu còn có chút tàn tạ cùng vết máu, thành cửa đóng chặt. Bạch Thần nhảy xuống ngựa, chúng ta vào thành, đem thú mã thả này, Lan Nhược Nữ, cho chúng ta vật cưới một ít bảo vệ, ta cũng không muốn đi bộ trở lại. 4 người đi tới trước cửa thành, Bạch Thần phất phất tay cửa thành trong nháy mắt phá tan. Trong cửa thành là ngổn ngang huyết nô, bọn họ bồi hồi ở phố lớn ngõ nhỏ bên trong, đã không nhìn thấy một người bình thường bóng người. Bạch Thần nhíu nhíu mày, Bá Luân, ngươi nhận được người bình thường cùng huyết nô khác nhau sao? Hửm, nhận được. Bá Luân hồi đáp. Vậy thì tự do hành động đi, nhìn thấy huyết nô liền giết, nhìn thấy người sống liền cứu, hiểu không? Hiểu. Hai người các ngươi cũng như thế, nhiều cứu người, giết nhiều huyết nô. Vâng, lão sư. Dứt lời, ba người tiến vào trong cửa thành, ngay lập tức sẽ tách ra, Bá Luân cũng rất tốt chấp hành Bạch Thần mệnh lệnh, trực tiếp liền đối với đầu đường những linh đó tán huyết nô đại khai sát giới. Bạch Thần nhưng là nhanh chân về phía trước, có điều đi chưa được mấy bước, Bạch Thần phát hiện một chút huyết nô thi thể. Những thi thể này không phải Bá Luân, Lan Nhược Nữ cùng Vĩnh Ninh giết, những này huyết nô vết thương chí mệnh xem ra như là người bình thường tạo thành, nhưng là vấn đề liền ra ở đây, những vết thương này phi thường nhất trí, tất cả đều là trên cổ một đao, gọn gàng nhanh chóng, nhưng là vết thương nhưng không sâu, tựa hồ là đối phương khí lực quá nhỏ duyên cớ. Nhưng là Bạch Thần lại phát hiện không đúng, một người bình thường là không thể giết nhiều như vậy huyết nô, hơn nữa còn có thể làm cho vết thương như thế nhất trí, những này huyết nô lại như là đứng thành một hàng, để người này giết như thế. Bạch Thần tiến lên kiểm tra những thi thể này, trong lòng suy đoán giết chết những này huyết nô người là người nào. Người này nên có thời gian dài khống chế lại huyết nô biện pháp, hơn nữa là phạm vi lớn khống chế, nhưng là sức mạnh của hắn rất nhỏ. Ngay vào lúc này, Bạch Thần nghe được phía trước có tranh đấu âm thanh. Bạch Thần ngay lập tức sẽ hướng về âm thanh khởi nguồn phương hướng quá khứ, chỉ thấy mấy người chính đang vây công một cái khát máu của ma. Bạch Thần trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, làm sao sẽ như vậy nhược? Mấy người này thực lực không mạnh, mạnh nhất một cái cũng là địa phẩm thực lực, cái khác mấy cái đều là huyền phẩm cùng hoàng phẩm, nhưng là mấy người bọn hắn lại đem cái kia khát máu cuồng ma làm cho liên tục bại lui. Khát máu cuồng ma thực lực nhưng là theo giết càng nhiều người, chế tạo huyết nô càng nhiều thực lực liền càng mạnh. Mà một hồi huyết thai nói như vậy, liền một cái khát máu cuồng ma. Nguyên bản Bạch Thần phỏng chừng trận này huyết thai lan đến ba cái thành trì, chí ít cũng sẽ xuất hiện một cái thần phẩm khát máu cuồng ma. Nhưng là hiện tại nhưng xuất hiện một cái phẩm thực lực khát máu cuồng ma, điều này làm cho Bạch Thần không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Đồng thời âm thầm phỏng đoán, lẽ nào trận này huyết thai, không ngừng một cái khát máu cuồng ma sao? Thậm chí ở cái này Khinh Thủy Thành bên trong, cũng chưa chắc chỉ có một cái khát máu cuồng ma, dù sao này còn khát máu cuồng ma thực lực cùng trận này huyết thai quy mô bây giờ bất thành tỷ lệ thuận. Mấy người kia cũng phát hiện Bạch Thần đến, trên mặt của bọn họ đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Dù sao hiện tại Khinh Thủy Thành bên trong người sống đã ít lại càng ít, bọn họ lo lắng đứa trẻ này là cái huyết nô. Có điều theo Bạch Thần quần áo cùng với hành động đến xem, hắn nên không phải huyết nô. Mà khát máu cuồng ma cũng phát hiện Bạch Thần đến, điên cuồng hét lên một tiếng, không để ý mọi người vây công, điên cuồng nhằm phía Bạch Thần. Tiểu tử, trốn. Cái kia địa phẩm cao thủ đã đuổi theo, xem ra hắn cũng là một cái đánh lộn cao thủ, hơn nữa thực lực của bản thân không yếu, cùng huyễn thú hợp thể sau, tốc độ của hắn cùng sức mạnh đều có chất tăng cao. Người kia một cái tay trói lại khát máu cuồng ma vai, khát máu cuồng ma xoay người lại đã bắt hướng về người kia. Nguy rồi, người kia vốn chỉ muốn ngăn cản khát máu cuồng ma động tác, nhưng là khát máu cuồng ma như thế đột nhiên xoay người lại, để hắn quên rồi tránh né. Nhưng là, ngay vào lúc này, một bóng người nhưng che ở khát máu cuồng ma trước mặt, một chưởng vô nát khát máu cuồng ma đầu. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn một đòn đánh giết khát máu cuồng ma người, Bá Luân. Bá Luân nhếch miệng hướng về phía Bạch Thần cười cợt, rất hồn nhiên nụ cười. Hắn không có chút nào biết, chính mình vừa nãy giết chết, là một cái chế tạo tai nạn khát máu cuồng ma. Hắn lại như là làm một cái không quan hệ sự tình khẩn yếu như thế, lại tung người một cái nhảy đến trong ngõ hẻm, thuận lợi giết mấy cái huyết nô, trên không trung một phen biến mất không còn tăm hơi. Mấy người kia đều bị bất thình lình biến ảo sợ hết hồn, nhưng là rất nhanh sẽ khôi phục chấn định. Người kia là nơi nào giết ra đến? Trong thành lúc nào có loại cao thủ này? Chưa từng nghe nói. Có điều những người này cũng chỉ là thoáng đàm luận hai câu, sau đó liền không cần phải nhiều lời nữa. Này, tiểu tử, ngươi nơi nào nhô ra? Ngươi này hơn nửa tháng đều một người. Các ngươi là ai? Những người này vẫn chưa trả lời Bạch Thần vấn đề, cái kia địa phẩm cao thủ nói, này, Sàn Sàn, mang tiểu tử này đi khu an toàn. Cái kia gọi là Sàn Sàn người đi ra, Bạch Thần cũng không phản đối, đi theo Sàn Sàn sau lưng. Chúng ta bây giờ đi đâu bên trong? Khu an toàn, ngươi không phải từ khu an toàn đi ra sao? Không, đây Bạch Thần nói rằng. Vậy coi như đúng là kỳ tích, huyết thai đã bạo phát sắp tới thời gian một tháng. Ngươi đến cùng là sống thế nào đến hiện tại? San San cảm khái nói rằng. Ngay vào lúc này, mấy cái huyết nô chặn lại rồi đường đi của bọn họ, San San ngay lập tức sẽ xông tới giết. Một phen khổ chiến sau khi, miễn cưỡng tiêu diệt cái kia mấy cái huyết nô. San San thực lực không tính mạnh, huyền phẩm đại hậu kỳ, kém một bước có thể đi vào địa phẩm, có điều tuổi tác của hắn xem ra có sắp tới 40 tuổi, trên căn bản đã không thể lại có thêm tăng lên. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2271, bọn buôn người. Tuy rằng đầu đường huyết nô không ít, có điều phần lớn đều là không tán, hầu như không có cái gì tổ chức tính. vì lẽ đó lấy Sàn Sàn thực lực, miễn cưỡng vẫn là có thể ứng phó. Bạch Thần đi theo Sàn Sàn sau lưng, hỏi hết đông tới tây. Sàn Sàn trả lời cực kỳ có hạn, rất nhiều thứ hắn không muốn nhiều lời. Rốt cục, Bạch Thần đi tới Sàn Sàn trong miệng khu an toàn. Kỳ thực chính là một cái phủ đệ, trước hẳn là một kẻ có tiền nhân ra, chỉ là bây giờ nhưng là đã rách nát, đại cửa vừa mở ra, Bạch Thần liền nhìn thấy bên trong chen chúc mười mấy đứa nhỏ. Còn có một chút nhân thủ cầm đao kiếm, bao vây ở xung quanh, những kia đứa nhỏ toàn chất thành một đống, xem ra phi thường hoảng sợ. Góc tường có chút thi thể, xem những thi thể này hẳn là gia đình này người. Lúc trước những người này cứu hắn thời điểm, Bạch Thần còn khi bọn họ là người tốt, nguyên lai bọn họ vẫn chưa an hảo tâm gì. Sàn Sàn đẩy một cái Bạch Thần đầu, đi vào. Đây là ý gì? Bạch Thần ngẩng đầu lên nhìn về phía Sàn Sàn. Có ý gì? Không có ý gì, chúng ta cứu ngươi, ngươi hiện tại liền quy chúng ta. Sàn Sàn nói lẽ thẳng khí hùng. Các ngươi là bọn buôn người. Gần như. Sàn Sàn hờ hững cười nói, đi vào. Bạch Thần đi vào, cùng những kia đứa nhỏ đứng đến cùng một chỗ. Sàn Sàn, lại tìm tới một cái hàng hóa. Nơi này hẳn là không đủ cái gì hàng, chờ lão đại trở về, chúng ta liền đem hàng đưa ra thành. Bạch Thần nheo mắt lại, nhìn những người này, ở người khác nguy nan nhất thời điểm, bọn họ cũng không phải dối ra cứu viện, mà là bỏ đá xuống giếng, hơn nữa làm ra vẫn là tối ác tha hoạt động. Ngay vào lúc này, Bạch Thần bả vai đột nhiên bị người va vào một phát, một cái nữ hài cầm trong tay truy thủ, giấu ở đứa nhỏ trung gian. Một chút hướng về trước trên. Cô gái kia trong mắt lập lòe hào quang cừu hận, Bạch Thần đưa tay lôi kéo, cô bé kia rõ ràng là không đủ có chuẩn bị tâm lý. Ngay lập tức sẽ hoảng loạn tàng lên truy thủ. Sau đó dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Bạch Thần làm cái cấm khẩu. Khoát tay háo một cái. Nữ hải càng thêm nghi hoặc, nàng nguyên tưởng rằng là bị những người kia con buôn biết rồi động cơ của nàng, không nghĩ tới lại là cái này vừa tới đứa nhỏ. Bạch Thần không có ý định hiện đang ra tay, giết những người này con buôn đơn giản, nhưng là nếu như đem bọn họ đều giết chết, chỉ dựa vào một mình hắn, không cách nào ràng buộc nhiều như vậy đứa nhỏ. Mà hiện ở bên ngoài nhưng là nguy hiểm tầng tầng, những đứa bé này đi ra ngoài. 89 phần 10 muốn chết ở huyết nô trên tay. Đồng thời Bạch Thần còn không đủ cân nhắc được, làm sao thu xếp những đứa bé này. Rốt cục, lúc trước mấy người kia con buôn trở về, lại mang về hai cái đứa nhỏ. Lão đại, gần đủ rồi, chúng ta nên đi, không đi nữa liền không kịp. Hừm, đem tìm tới tiền tài mang tới, còn có những đứa bé này, cùng nhau mang đi. Những người này ở lại chỗ này, chính là vì cướp đoạt tiền tài, cùng với những đứa bé này. Bọn buôn người giơ lên từng hòm tiền tài, phóng tới trên xe ngựa. Xem ra bọn họ thu hoạch lần này khá dồi dào. Hơn nữa nhân số của bọn họ không ít, thực lực không yếu, khá có một ít không có sợ hãi. Ven đường giải rác huyết nô, đối với bọn họ không hề uy hiếp. Cô gái kia cùng Bạch Thần xen lẫn trong hải tử bên trong, cô bé kia thấp giọng hỏi, tiểu tử, ngươi vừa nãy tại sao ngăn cản ta? Ngươi muốn hại chết chính mình, vẫn là hại chết những hải tử khác. Bạch Thần hỏi ngược lại, ngươi đánh thắng được bọn họ sao? Nữ hải cắn răng nói, ta nên vì ta người nhà báo thù. Vừa nãy gia đình kia những thi thể này, là người nhà của ngươi. Chuẩn. Cụ ạ toại nữ hải gật gù, Bạch Thần trong mắt sát ý chợt lóe lên. Vốn cho là bọn họ cũng chính là bỏ đá xuống giếng. Nguyên lai còn làm loại này thừa dịp cháy nhà hôi của hoạt động. Đoàn người không đủ hao tổn công phu gì thế, cũng đã ra khỏi thành. Quái. Huyết nô thật giống ít đi không ít. Chúng ta lúc trước còn gặp phải một cao thủ, thật không đủ phát hiện. Nho nhỏ này khinh thủy thành, lại còn cất giấu cao thủ như vậy. May là lúc trước không đủ gặp phải hắn, nếu không vẫn đúng là không dễ xử lý. Phòng trưng cũng là vẫn nuốt ở chỗ nào đi, ta liền không tin, hắn có thể sống lâu như vậy. Loại này buôn bán cũng thực không tồi, mua bán không vốn, thực sự là một vốn bốn lời, làm xong này phiếu là có thể dưỡng già rồi. Đem cái kia mấy cái tuổi hơi lớn một điểm nữ hài làm ra đến, huynh đệ chúng ta khỏe mạnh buông lòng một chút. Những người này con buôn trên căn bản đã không có cái gì đạo đức ràng buộc, bất luận là ngôn từ vẫn là đức hạnh, đều là trắng trợn không kiêng rẻ. Mấy cái nữ hải kêu sợ hãi kinh hoàng bị lôi ra đoàn người, bao quát Bạch Thần bên người nữ hải. Đối với những người này con buôn tới nói, chuyện như vậy cũng là chuyện thường như cơm bữa. Một người con buôn đưa tay liền hướng về cái kia trên người cô gái đưa tay nắm tới, mà những cô bé này, lớn tuổi cũng là 13-14 tuổi, tiểu nhân tài năng 11-12 tuổi. Các nàng chưa từng đối mặt quá như vậy xấu xí không thể tả một màn. Ngay vào lúc này, cô gái kia giấu ở trong ngực truy thủ, hướng về người kia con buôn đâm tới. Đáng tiếc, nàng dù sao còn chỉ là người học nghề, thất kinh bên dưới, lại kích động lệch rồi. Thảo, lại dám ám hại lao tử. Hoặc khá tốt phiền. Cái kia bọn buôn người giơ tay lên, liền hướng về nữ hải bổ tới. Chỉ là, một bóng người nhưng che ở nữ hài trước mặt, Bạch Thần nắm lấy bọn buôn người đánh xuống bàn tay, ngẩng đầu lên nhìn bọn buôn người. Ngươi! Bạch Thần quay đầu lại nhìn về phía nữ hài, ngươi cái tuổi này, không nên giết người. Còn có! Giết người cũng không phải ngươi như vậy. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào Bạch Thần trên người, Bạch Thần chậm rãi quay đầu lại, trên mặt lộ ra một đạo nụ cười tàn nhẫn. Giết người, hẳn là như vậy. Bạch Thần song trưởng như chảo một giống như đan sen mở, mang quá một mảnh huyết vụ, đem người trước mắt con buôn xé thành hai nửa. Bạch Thần liếm liếm máu trên tay ô, quả nhiên là xú. Mọi người con buôn đều đình chỉ trong tay sự tình, mỗi người hung ác nhìn Bạch Thần, đao kiếm chỉ về Bạch Thần. Cô gái kia đã xem ở lại, sững sờ, ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú Bạch Thần. Nàng gây nên báo thù, kỳ thực cũng là dựa vào một khang dũng khí, đầu óc tỏa nhiệt hạ kích động. Nàng cũng không nghĩ tới thành công, chỉ cầu tốc chết. Nhưng là lại không nghĩ rằng, cái này không hiểu ra sao nhô ra tiểu tử, lại như vậy hung tàn. Tiểu tử, ngươi là người nào? Bọn buôn người lão đại hung ác nhìn chằm chằm Bạch Thần. Người chết là không cần biết công việc bể bộn như vậy. Bạch Thần ngẩng đầu lên nhìn về phía mọi người con buôn, trong mắt sát cơ lẫm liệt. Tiểu tử, có chút bản lãnh, nhưng là ngươi chỉ có một người. Bọn buôn người lão đại vừa dứt lời, thủ hạ của hắn đã tất cả đều thành thi thể không đầu. Mỗi một bộ thi thể cái cổ tất cả đều như là suối phun như thế. Mà Bạch Thần trên tay nhưng là nhấc theo hơn 20 cái đầu, lại như là cây nho xuyến như thế. Trên mặt đã bị máu tươi nhiễm đỏ, vẫn như cũ mang theo hồn nhiên nụ cười. Sau đó thì sao? Ta một người làm sao? Trốn, không có bất kỳ chần chờ. Nhưng là, tóc của hắn cũng đã bị Bạch Thần kéo lại, ngươi muốn đi nơi nào? Chờ đã. Đừng có giết ta. Ta có thể nói cho ngươi rất nhiều chuyện. Bọn buôn người lão đại liền dũng khí phản kháng đều không có, trực tiếp liền hướng Bạch Thần có kẻ mặc cả dâng lên. Hả, nói cho ta cái gì? Huyết thai. Liên quan với huyết thai bí mật. Ồ, ngươi có thể nói. Ngươi đáp ứng không giết ta. Bọn buôn người lão đại hoảng sợ nhìn Bạch Thần. Hửm, không giết. Không đúng, bọn buôn người lão đại nhìn Bạch Thần ánh mắt, trở nên cực kỳ hoảng sợ. Ngươi muốn giết ta. Ngươi căn bản là không dự định vượt qua ta. Tấm kia tràn ngập đồng thật sự trên khuôn mặt. Loại kia nhìn như thiên chân vô tà nụ cười, cho hắn cực kỳ lạnh lẽo âm hàn. Hắn chưa hề nghĩ tới buông tha chính mình, hắn căn bản không có ý định buông tha chính mình. Nhanh lên một chút. Bạch Thần dùng ôn nhu ngữ khí thúc giục, ta chán ghét làm phiền, ta chán ghét bị lãng phí thời gian, ta chán ghét. Bạch Thần đột nhiên thu lại rơi mất bọn buôn người lão đại cánh tay trái, trên mặt vẻ mặt đột nhiên đã biến thành dữ tợn khủng bố dã thú, điên cuồng giống như là muốn thích giết chóc tất cả, ta chán ghét hết thảy bị ta kẻ đáng ghét. Nhanh lên một chút đem ngươi biết đến nói cho ta. Không muốn lãng phí thời gian của ta, như vậy. Như vậy sẽ chỉ làm ta trở nên càng thêm căm ghét ngươi, căm hận ngươi. Ngay vào lúc này, phía trước đột nhiên xuất hiện kết bè kết lũ huyết nô, có điều dẫn dắt huyết nô cũng không phải khát máu của ma, mà là mấy người. Điều này làm cho Bạch Thần nhớ tới Tát Anh Hảo, hắn liền đã từng có thể khống chế huyết nô cùng khát máu của ma. Song bọn buôn người lão đại triệt để đã biến thành tuyệt vọng, hắn tựa hồ biết người tới là thân phận gì. Khinh Thủy Thành lại còn có người sống, thực sự là khó mà tin nổi. Đáng tiếc, toàn đều là trẻ con, không thể chế tạo cao cấp huyết nâu người. Bạch Thần bỏ lại trên tay bọn buôn người lão đại, nhìn những người kia. Này huyết thai chính là các ngươi chế tạo sao? Đứa nhỏ, ngươi biết cái gì? Mấy người kia nghi hoặc nhìn Bạch Thần, đứa trẻ này tựa hồ không sợ nhóm người mình. Ta trước đây đã từng gặp được một lần huyết thai, cái kia huyết thai là người vì là chế tạo, hơn nữa khống chế khát máu của ma. Cũng là một người bình thường, chí ít tư duy vẫn tính là người bình thường. Hả? Ngoại trừ chúng ta ở ngoài, chủ nhân còn ở những nơi khác chế tạo huyết thai sao? Xem ra hẳn là như vậy đi. Đừng lãng phí thời gian, chúng ta vẫn là mau chóng thanh lý những này thằng nhóc, cùng nơi này huyết chủ sẽ cùng, huyết thú học viện người đến rồi, chúng ta nhất định phải tập hợp sức mạnh. Các ngươi là theo Bạch Quan trốn tới được sao? Làm sao ngươi biết? Chờ đã. Lẽ nào ngươi cũng là huyết thú học viện người? Hết thể huyết chủ tất cả đều cảnh giác nhìn Bạch Thần, cầm đầu cái kia huyết chủ nheo mắt lại, đem hắn tóm lấy, lưu hoạt, đến thời điểm cùng huyễn thu học viện chủ lực gặp phải thời điểm, có thể bắt hắn làm con tin. Coi ta là con tin. Bạch Thần cười gần nhìn cái kia mấy cái huyết chủ, các ngươi xác định làm được sao? Chỉ là một đứa bé, đừng tưởng rằng ngươi là huyễn thu học viện đi ra, liền có gì đặc biệt, nói thật cho ngươi biết, mục đích của chúng ta, chính là vì dụ dỗ các ngươi huyễn thu học viện người lại đây. Đột nhiên. Một bóng người bay tránh mà qua, nhanh chóng xẹt qua hết thể huyết chủ. Hết thể huyết chủ ở trong chớp mắt ngã xuống đất bỏ mình, trên cổ của bọn họ tất cả đều có thêm một cái vết máu. Một người thiếu niên xuất hiện ở Bạch Thần trước mặt, trên tay nhấc theo một cây chùy thủ. Ta chờ các ngươi rất lâu, các ngươi rốt cục xuất hiện. Bạch Thần trong mắt lộ ra một tia tia sáng, kinh ngạc nhìn thiếu niên ở trước mắt, thời gian, ngươi có thể khống chế thời gian. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2272, dãy rủa. Thiếu niên kia nghi hoặc nhìn Bạch Thần, có điều tùy theo lại khôi phục lạnh lùng, ngươi không có chuyện gì. Không có chuyện gì, những thứ này đều là máu của người khác, ngươi có thể khống chế thời gian chứ. Bạch Thần hai mắt tỏa ánh sáng nhìn thiếu niên, liếm liếm vết máu trên tay. Đi nhanh đi, nơi này có thể không thích hợp ngươi, nơi này có thể là vô cùng nguy hiểm. Thiếu niên lạnh lùng nói, đồng thời lại quay đầu lại nhìn về phía kết bẹ kết lũ huyết nô. Không, ta nghĩ nhìn năng lực của ngươi. Bạch Thần cố chấp nói rằng. Thiếu niên cau mày, trên mặt lộ ra một tia bất mãn, ngươi ở đây, chỉ có thể gây trở ngại đến ta. Sẽ không, ta sẽ không cho ngươi thêm phiền phức. Ta để ngươi đi, còn có phía sau ngươi những kia đứa nhỏ, toàn bộ cút đi. Không nên ở chỗ này liên lụy ta. Ngươi tên gì? Ta xưng hô ngươi như thế nào? Bạch Thần không tha thứ nhìn thiếu niên. Độc cô, đây là ta dòng họ, cũng là tên của ta. Hừm, ngươi là nhất định cô độc mệnh cách, hết thể cùng ngươi có tiếp xúc thân mật người, đều sẽ bị ngươi ảnh hưởng, sau đó tử vong, thân nhân của ngươi, còn có kẻ thù của ngươi đều là giống nhau. Độc cô trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, làm sao ngươi biết? Ngươi là ai? Ta xem ra đến, ngươi rất đặc biệt, bởi vì ngươi đã bắt đầu ảnh hưởng ta, thậm chí bọn họ, nếu như bọn họ tiếp tục ở lại chỗ này, rất có thể sẽ bởi vì ngươi mà chết. Độc cô sắc mặt chậm rãi toát ra một tia tuyệt vọng, chán nản nói, ta cũng hết cách rồi, này không phải ta có thể thay đổi, ngươi nếu nhìn ra vận mệnh của ta, ngươi còn ở lại chỗ này. Ngươi chẳng lẽ không sợ chết sao? Không người nào có thể giết chết ta. Mạng ngươi mấy tuy rằng cùng hung cực ác, nhưng là nhưng đối với ta vô dụng, ta mệnh số có thể so với ngươi càng hung. Tiểu tử, ngươi rất đặc biệt, vẫn chưa có người nào ở biết rồi vận mệnh của ta sau khi. Còn dám cùng ta tiếp xúc, tất cả mọi người đều e sợ cho tránh ta không kịp, ngươi vẫn như cũ dám ở trước mặt ta nói khoác không biết ngượng. Độc cô liếc nhìn thành đàn huyết nô, nhưng là. Ta nhớ các ngươi hiện tại khả năng đều phải chết, nhiều máu như vậy nô. Ta không cách nào bảo vệ các ngươi. Không cần ngươi bảo vệ. Kỳ thực mệnh số cũng không có nghĩa là tuyệt đối, khi ngươi có đủ thực lực sau, mặc dù mạng ngươi mấy sẽ ảnh hưởng đến người khác, ngươi vẫn như cũ có thể xoay chuyển. Nói đơn giản, vận mệnh căn bản không phải ta có thể chi phối, mà ta cũng không cảm thấy, ta có thể cùng vận mệnh đối kháng. Đáng thương. Bị vận mệnh vứt bỏ hải tử. Bạch Thần thở dài một tiếng, hy vọng sẽ có một ngày, ngươi năng lực chiến thắng vận mệnh của mình. Độc cô mê man nhìn Bạch Thần, tiểu tử này rõ ràng so với mình tuổi còn nhỏ. Nhưng là hắn nhưng xưng hô chính mình vì là hài tử, lẽ nào hắn liền không cảm thấy vi cùng sao? Ngươi còn không muốn rời đi sao? Ngươi sẽ chết. Không có ai giết chết ta. Bạch Thần mỉm cười nói rằng, ở trước mặt ta, cũng sẽ không có bất luận người nào ở không gặp được ta cho phép tình huống, giết chết bất luận người nào. Trong trước mắt, hết thảy tất cả đều đọc lại. Độc cô đọc lại thời gian, hắn đối với tất cả những thứ này phi thường quen thuộc, hắn đi tới Bạch Thần trước mặt. Hắn phải cho đứa bé này một bài học. Để hắn rõ ràng một cái đạo lý, hắn cũng không có mình nói cường đại như vậy. Độc cô nhấc lên kiếm, dự định đem đứa bé này góc áo kéo xuống một mảnh. Nhưng là, ngay vào lúc này mũi kiếm của hắn dừng lại, Bạch Thần tay nắm lấy mũi kiếm của hắn. Độc cô trên mặt vẻ mặt trong nháy mắt đọc lại, ngạc nhiên nhìn Bạch Thần. Ngươi, rất kỳ quái thật sao? Tại sao ở dừng lại thời gian trong, ta còn có thể hành động? Ngươi là ai? Ngươi là thiên tài, nhưng không đủ mạnh. Bạch Thần ngón tay ở trong không khí một điểm, trong phút chốc, thời gian khôi phục bình thường lưu động, tiếp theo Độc Cô cảm giác được sau lưng truyền đến rầm âm thanh. Độc Cô đông nhiên quay đầu lại, đã thấy đến vô số huyết nô trong nháy mắt ngã trên mặt đất. Hy vọng ngươi năng lực thoát khỏi này thẻ nhạt buồn cười vận mệnh. Độc Cô ngẩng đầu lên, nhìn xoay người rời đi hài đồng. Trên mặt tràn ngập khó mà tin nổi, ngươi là ai? Bạch Thần cong lấy Độc Cô khoát tay háo một cái, giúp ta chăm sóc những hài tử này. Dẫn bọn họ rời xa cái này đã luân ham thành trì. Độc cô nửa ngày cũng khó có thể hoãn quá thần. Trong mắt lộ ra vẻ mê man, đứa bé này rốt cuộc là ai? Hắn có cùng mình như thế sức mạnh, nhưng lại nhưng càng mạnh mẽ hơn, cường vô cùng khó tin. Bạch Thần tiến vào trong thành, lưu lại những kia cần chăm sóc hải tử. Hắn lúc trước còn đau đầu, làm sao thu xếp những kia đứa nhỏ, có điều cái kia Độc cô đúng là một cái rất lựa chọn không tồi. Mặc dù coi như cự người ngàn dặm, nhưng lại nhưng rất có năng lực, cũng rất có ái tâm. Có tinh thần trọng nghĩa, so với những người kia con buôn mạnh vô số lần. Nếu như thiếu niên này có yêu cầu, chính mình sẽ giúp hắn, bởi vì hắn đáng giá như vậy trợ giúp. Độc cô cao mày, nhìn Bạch Thần bóng lưng biến mất, lại nhìn một chút trước mắt những hải tử này. Những hải tử này đều là hắn cứu ra sao? Xem ra những hải tử này đều kinh hãi quá độ, Độc Cô biết những này kinh hãi quá độ hải tử có bao nhiêu khó chơi. Nhìn những hải tử này thấp thỏm lo âu dáng vẻ, Độc Cô chính là một trận đau đầu. Này phải làm sao? Đem bọn họ bỏ ở nơi này. Không cần nửa ngày thời gian, bọn họ liền muốn chết không còn một ngống. Nhưng là, nếu như theo lời của mình, bọn họ đồng dạng có thể sẽ bị chính mình hại chết. Nhân vì chính mình cái kia chết tiệt vận mệnh, sẽ đem tất cả, cùng tự năm nay tiếp cận người nơi lấy cực hình. Không muốn chết đi theo ta. Độc Cô lạnh lẽo nhìn một đám thằng nhóc, trong lòng kỳ thực là từ chối, nhưng là hắn thực sự tàn nhẫn không xuống tâm, nhưng là để hắn đi cải sắc mặt thay đổi, ứng phó những đứa bé này hắn lại không làm được. Những đứa bé này rõ ràng là không muốn cùng Độc Cô cái này khối băng đi, tuổi hơi lớn một ít cũng còn tốt, bọn họ còn so sánh biết rõ, cái này khối băng có thể cứu bọn họ, cũng năng lực bảo đảm bảo vệ bọn họ. Nhưng là tuổi còn nhỏ, nhưng chỉ biết là Độc Cô vừa giết thật là nhiều người. Bọn họ bản năng chống cự Độc Cô, không muốn tiếp cận Độc Cô. Ngươi, ngươi, ngươi còn có ngươi. Mấy người các ngươi, cho ta ràng buộc tốt tuổi còn nhỏ, nếu ai dám không nghe lời, liền cho ta. Cho ta đánh cái mông của bọn họ. Độc Cô ngữ khí phía trước còn có chút lạnh, mặt sau đã biến thành bất đắc dĩ. Ai bảo hắn đối mặt chính là một đám thằng nhóc đây, này quần đánh cũng đánh không được, mắng lại chửi không được thằng nhóc, vĩnh viễn là không ổn định nhân tố đầu nguồn. Hắn chỉ có thể điểm mấy cái xem ra tuổi khá lớn hài tử, để cho bọn họ tới ràng buộc những kia tuổi còn nhỏ hài tử. Mang theo mười mấy hài tử độ khó, nên cùng mang theo một nhánh quân đội độ khó gần như. Bởi vì bọn họ ăn uống ngủ nghỉ đều muốn xen vào, bọn họ cao hứng muốn theo bọn họ không cao hứng muốn dụ dỗ bọn họ muốn là phi thường không cao hứng, vậy sẽ phải hù dọa bọn họ. Duy nhất đáng vui mừng chính là, bọn họ còn hiểu đến sợ sệt. Tiểu hài tử không nghe lời làm sao bây giờ? Đánh một trận là tốt rồi. Đối phó tiểu hài tử cố tình gây sự, chỉ cần đánh một trận liền có thể giải quyết, nếu như vẫn chưa thể giải quyết, vậy thì hai bữa. Chỉ có để bọn họ rõ ràng, ngươi mở không nổi chuyện cười, bọn họ tài năng sẽ biết được ngươi không có thể nói đùa. Độc Cô dùng một đoạn đường rất dài tài năng lý giải đến đối phó này quần hùng hài tử chân lý, tuy rằng rất bất đắc dĩ, nhưng lại nhưng rất hữu hiệu. Độc Cô xưa nay không phải một cái người có kiên nhẫn, hắn không phải không nghĩ tới, đêm này quần thằng nhóc bỏ lại mặc kệ. Nhưng là hắn thực sự là tàn nhẫn không xuống tâm, điều này cũng làm cho hắn đường xá trở nên cực kỳ gian nan. Những này thằng nhóc phiền phức trình độ, so với hắn đối mặt huyết thai càng thêm có khó khăn. Đương nhiên, loại này kẻ ác một giống như đều giao cho những người khác làm, nói thí dụ như những kia đại hải tử. Vị kia Độc Cô đại ca, không thể lại đi, những hải tử kia đã không núp đích. Độc Cô quay đầu, nhìn thiếu nữ trước mắt, ánh mắt lạnh như băng, không đủ có tình cảm chút nào, ngươi tên gì? La Lan. La Lan tiểu thư, ngươi tốt nhất làm rõ, chúng ta hiện tại là đang chạy nạn, ta không đủ thời gian, cũng không có năng lực đi bận tâm những kia không hiểu chuyện thằng nhóc là ý tưởng gì. Nhưng là, bọn họ thật sự sẽ mệt chết. La Lan tức giận nói. Độc Cô nhìn về phía những hải tử kia, trong mắt lộ ra vẻ phức tạp. Đi theo bên cạnh ta, các ngươi liền phải làm tốt như vậy chuẩn bị, bên cạnh ta, đều là bị tử vong quanh quẩn. Chúng ta theo ngươi, là bởi vì chúng ta cho rằng ngươi có thể mang chúng ta chạy thoát, mà ngươi hiện tại chính mang theo chúng ta đi hướng về tử vong. La Lan dựa vào lý lẽ biện luận nói. Đứa trẻ kia mạnh mẽ hơn ta, nếu như các ngươi theo hắn, có lẽ sẽ có sinh cơ, còn ta. Ta cũng không thể bảo đảm cái gì. Độc Cô nắm giữ thực lực mạnh mẽ, nhưng là cũng không có cường đại đến bảo vệ tất cả mức độ. Nay không phải chúng ta lựa chọn, chúng ta là người yếu, chúng ta vẫn luôn là bị các ngươi lựa chọn. La Lan ngữ khí vừa bất ức, lại là bất đắc dĩ, người yếu chính là không có lựa chọn quyền lực, bọn họ chỉ có thể bị lựa chọn. La Lan trong mắt tràn ngập bi thương, nhà của chính mình người, cha mẹ, nhân vì chính mình vô lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ chết ở kẻ xấu trên tay. Nàng căm hận những kia đao phủ thủ, cũng căm hận sự bất lực của chính mình ra sức. Độc Cô nhìn trước mắt thiếu nữ trong mắt chấp nhất, còn có loại kia quen thuộc không thể làm gì, phảng phất là một cái khác chính mình. Chính mình cũng từng đối với vận mệnh bất đắc dĩ cùng thỏa hiệp, nhìn coi trọng người, nhân vì chính mình mà bị vận mệnh bài bố. Độc Cô trong lòng không khỏi có chút thay đổi sắc mặt, trầm mặc sau một lúc lâu, lạnh lùng nói, nghỉ ngơi tại chỗ nửa canh giờ, tiếp theo sau đó khởi hành, chúng ta không đủ quá nhiều thời gian lãng phí ở trên đường. Nếu như chúng ta không thể trước lúc trời tối đi xảy ra nguy hiểm khu vực, các ngươi đều sẽ chết ở chỗ này. Độc Cô yên lặng xoay người, La Lan không nghe thấy Độc Cô thở dài. Trung quy vẫn là không làm được tâm địa sắt đá, những hài tử kia mệt bở hơi thai ngồi dưới đất, có hài tử đang thấp giọng nức nở. Cực khổ, đau xót, chính đang đem bọn họ tâm linh nhỏ yếu tàn phá thủng trăm ngàn lỗ. Độc Cô đánh tới một con loại cỡ lớn huyết thú, mang đến cho những hải tử kia lót dạ. Mê người mùi thịt cuối cùng cũng coi như là để những hải tử kia tạm thời quên mất thống khổ, nhìn dần dần ảm đạm đi sắc trời, Độc Cô Trung Quy vẫn không có ép buộc đội ngũ khởi hành. Chỉ là, màn đêm tương lai, để bọn họ nằm ở một cái tình cảnh càng nguy hiểm. Bọn họ đã bị mình mang tới kề cận cái chết, chính mình thật có thể bảo vệ bọn họ sao? Độc Cô trong lòng lần lượt hỏi do chính mình rốt cuộc là ở cứu bọn họ, hay hoặc là ở hại chết bọn họ? Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2273, đem hết toàn lực. Độc Cô ở một cái người thời điểm, chưa bao giờ cảm giác đêm là như vậy dài lâu. Bởi vì hắn theo không e ngại đối mặt kẻ địch, bất kỳ kẻ địch, hắn đều có dũng khí đối mặt, có lòng tin chiến thắng. Nhưng là, làm phía sau hắn đứng người cần bảo vệ thời gian, hắn tài năng phát hiện, chính mình chút năng lực nhỏ nhoi ấy không đủ, còn thiếu rất nhiều. Chính mình cần muốn trở nên mạnh hơn, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Mà mình cũng không cách nào thích làm gì thì làm triển khai, mỗi một lần chiến đấu, đều nên vì sau lưng những hải tử kia cân nhắc, liệu sẽ có xúc phạm tới bọn họ lại có hay không an toàn. Sáng sớm sơ dương để Độc Cô cảm giác được hy vọng, xua tan hắc ám cùng lạnh giá, mang theo vài phần ấm áp, rọi sáng Độc Cô cánh cửa lòng. Mệt mỏi phảng phất trong nháy mắt quét đi sạch sành sanh, Độc Cô chi trong tay kiếm đứng lên. Một buổi tối mấy lần chiến đấu, tất cả đều là kết bè kết lũ huyết nô, để Độc Cô cảm giác được trước nay chưa từng có áp lực. Người đều là cần một ít dựa vào, tài năng có thể làm cho mình trở nên mạnh mẽ. Độc Cô cũng không biết, chính mình chính đang dần dần hòa tan. Bắt chuyện những hải tử kia dâng lên, giúp bọn họ lên đường. Trong đội ngũ những hải tử kia, phần lớn đều không hiểu, Độc Cô đêm qua vì thủ bảo vệ bọn họ kiên khổ chiến đấu. Bọn họ hoán giận, có điều đã không lại khóc khấp cùng sái tiểu hải tử tinh khí, bọn họ đã dần dần biết rồi Độc Cô tính cách. Chỉ là, bọn họ cũng không rõ ràng, phía trước có cái gì chờ đợi bọn họ. Nửa ngày thời gian, bọn họ trải qua mấy cái thôn trấn, Độc Cô sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Bởi vì hắn phát hiện nơi này đã hoàn toàn luân hãm. Tại sao lại như vậy? Trận này huyết thai quy mô, đã vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Phía trước chính là Đại Hòa Thành, chúng ta có thể đi Đại Hòa Thành tị nạn, Đại Hòa Thành là Đại Thành, ứng nên sẽ không xảy ra vấn đề. La Lan đề nghị. Độc Cô gật gù, nhưng là trên mặt trước sau mang theo vài phần lo lắng. Bọn họ vừa trải qua cái kia thôn trấn, đã là lệ thuộc vào Đại Hòa Thành phạm vi, nếu như Đại Hòa Thành không có chuyện gì, không thể bỏ mặc như thế gần thôn trấn xuất hiện huyết thai mà bỏ mặc. Xuyên qua núi rừng. Bọn họ rốt cục nhìn thấy Đại Hòa Thành, nhưng là trong nháy mắt, loại kia theo hy vọng đến cảm giác tuyệt vọng, lại là đột nhiên như vậy. Theo bọn họ nơi này nhìn lại Đại Hòa Thành. Đây khắp núi đồi tất cả đều là huyết nô, hơn nữa vẫn lan tràn đến Đại Hòa Thành dưới thành tường, Đại Hòa Thành cửa thành mở ra, trong thành tứ bể báo hiệu bất ổn. Lại như là bị công phá thành trì như thế, Độc Cô lòng đang trong nháy mắt nguội. Loại kia vô lực cùng cảm giác tuyệt vọng. Trong nháy mắt tràn ngập toàn thân, nỗ lực lâu như vậy. Đổi lấy nhưng là kết quả như thế. Mặc dù Độc Cô cảm giác mình có năng lực lực vương sóng to, nhưng là khi hắn chân chính đối với loại này tai nạn thời điểm, hắn vẫn như cũ cảm giác được chính mình nhỏ bé. Đại Hòa Thành nhưng bất đồng với Bạch Quan, Long Thành cùng Khinh Thủy Thành, Đại Hòa Thành cùng với quanh thân nhân khẩu vượt qua 3 triệu, là danh xứng với thực Đại Thành, so với Bạch Quan, Long Thành cùng Khinh Thủy Thành gộp lại, đều muốn hơn mấy lần nhân khẩu. Như thế khổng lồ thành, liền như vậy luôn hãm. Độc Cô cảm giác đã hoàn toàn hỗn loạn. Hắn đều quên làm sao suy nghĩ. Đại Áo Quốc đến cùng là làm sao? Đại Hòa Thành khoảng cách Đại Áo Thành nhưng là có điều 500 dặm, khoảng cách thủ đô gần như thế Đại Thành, lại bị huyết thai diệt. Đại Hòa Thành còn như vậy phụ cận mấy tòa thành trì đây? Độc Cô không dám tưởng tượng, phụ cận mấy tòa khá nhỏ thành trì còn năng lực may mắn thoát khỏi sao? Độc Cô đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta đã không đường có thể đi rồi. Độc Cô rất bất đắc dĩ nói. Không nói Đại Hòa Thành bên trong tình thế làm sao, có hay không có chống lại quân đội, chỉ cần là ngoài thành vô số huyết nô, cũng đã để bọn họ không cách nào càng đi về phía trước một bước, thậm chí bọn họ cũng không dám bước ra cánh rừng, một khi bị huyết nô phát hiện tung tích của bọn họ. Như vậy sẽ hấp dẫn đến rất nhiều máu nô. Vậy chúng ta đi nơi nào? La Lan lo lắng hỏi. Lui về. Chỉ có thể lui về. Độc Cô bất đắc dĩ nói. Đại Áo Quốc phòng trừng sắp trở trời, đại quy mô như vậy huyết thai. Đã vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Nay đã giao động Đại Áo Quốc căn bản, phải biết huyết thai truyền bá cũng không có hắc họa nghiêm trọng như vậy. Hắc họa là thông qua bệnh độc cùng nguyền rủa truyền bá. Bị ma thi chảo thương hoặc là cắn được, có trọng đại tỷ lệ chuyển hóa thành ma thi. Huyết thai là thông qua khát máu cùng ma dòng máu truyền bá, một giống như huyết thai chỉ sẽ xuất hiện một cái khát máu cùng ma, vì lẽ đó truyền bá lực phi thường có hạn, ở huyết thai tạo thành càng to lớn hơn truyền bá thời điểm, một giống như chính quyền quốc gia sẽ phản ứng lại. Sau đó tiến hành càn quét hành động, đồng thời chỉ cần đánh giết khát máu của ma, huyết thai liền năng lực bị khống chế lại. Mấy trăm năm qua, tuy nói huyết thai lúc đó có phát sinh, nhưng là phần lớn thời điểm đều chưa từng xuất hiện quy mô lớn lan tràn. Nhưng là bây giờ tình thế đến xem, huyết thai rất khả năng đã tới khó có thể thu thập mức độ. Lùi về. Lùi tới chỗ nào? Khinh Thủy Thành, đứa trẻ kia cũng có thể bảo vệ chúng ta. Độc Cô chưa bao giờ đi ảo tưởng quá, tìm những người khác che chở, hắn cũng chưa bao giờ xa cầu người khác thương hại, nhưng là lần này hắn nhưng không tự chủ được sản sinh dựa vào. Không vì mình, chỉ vì những này làm người đau đầu tiểu tử. La Lan hồi tưởng đi, ngày hôm qua đứa trẻ kia, không tự chủ được run lên một cái. Không tốt. Huyết nô đang đến gần chúng ta. Độc Cô khẽ quát một tiếng, bởi vì bọn họ hiện tại thân ở cánh rừng biên giới bóng tối nơi, vì lẽ đó xa xa huyết nô cũng không dễ dàng phát hiện bọn họ. Nhưng là một khi tiếp cận, như vậy bọn họ cũng rất dễ dàng bại lộ. Đồng thời nơi này không có che chắn vật, một khi huyết nô phát hiện bọn họ, sẽ bắt chuyện đồng bạn, đến thời điểm sẽ phi thường phiền phức. Lùi lùi lùi. Mau lui lại. Độc Cô cả kinh kêu lên. Hắn cùng mấy cái tuổi trọng đại có thể lập tức phản ứng lại, nhưng là mấy cái tuổi khá nhỏ hải tử, bọn họ bởi vì đội ngũ trì trệ không tiến, vì lẽ đó ngồi dưới đất, căn bản là không đủ phản ứng lại. Khẩn đón lấy, xa xa mấy cái huyết nô đột nhiên phát sinh một tiếng hô, đó là huyết nô trong lúc đó cầu thông âm thanh. Nguy rồi. Bọn họ phát hiện chúng ta. Xa xa huyết nô bắt đầu bắt chuyện đồng bạn, sau đó lại như là hội tụ hồng thủy như thế, bắt đầu hướng về bọn họ tới gần lại đây. Mà ở gần nhất cái kia mấy cái huyết nô, đã bay chạy tới. Bọn họ tuy nhưng đã bị chuyển hóa thành huyết nô, nhưng là huyết nô hành vi quen thuộc, vẫn như cũ rất gần nhân loại. Hoặc là nói bọn họ kỳ thực chính là nhân loại, chỉ bất quá bọn hắn lý tính đã bị điên cuồng huyết ô nhiễm, để bọn họ đã không có nhân tính, chỉ để lại điên cuồng giết chóc ý thức. Hống hống. Độc Cô mũi kiếm đã ra khỏi vỏ, các ngươi đi. Mũi kiếm rung động, thời gian đọc lại, Độc Cô lấy tốc độ nhanh nhất nhằm phía những kia huyết nô. Độc Cô nắm giữ chân thực sức mạnh cảnh giới, mà hắn chân thực sức mạnh tên là tư nhân thời gian. Đương nhiên, cũng có thể xưng là đọng lại thời gian. Hắn có thể để cho thời gian dừng lại 30 tức thời gian, mà này 30 tức bên trong, chỉ thuộc về một mình hắn hoạt động thời gian. Cho nên mới phải bị chính hắn đặt tên là tư nhân thời gian. Ở này 30 tức bên trong, hắn đối mặt không cách nào nhúc nhích kẻ địch, hắn có thể làm bất kỳ hắn muốn làm thời gian. Nhưng là mỗi lần phát động tư nhân thời gian, hắn cũng có trở nên so với người bình thường còn muốn mềm yếu. Đương nhiên, dùng kiếm để giết địch vẫn là đầy đủ. Nếu như là một ít da dày thịt béo kẻ địch, hắn liền sẽ chọn công kích hành động của đối phương lực cùng tầm nhìn. 30 tức sau, cái kia mấy cái huyết nô đã bị hắn thuấn sát, mà chính hắn cũng đã lùi tới khu vực an toàn. Độc Cô cho gọi ra chính mình huyết thú, ngàn năm tàm. Ngàn năm tàm là số ít nắm giữ 3 loại hình thái huyết thú, chia ra làm kén, trùng, điệp, mỗi một loại đều có năng lực khác nhau. Mà này 3 loại hình thái là không thể nghịch chuyển. Nói thí dụ như ban đầu triệu hoán lúc đi ra, vì là kén trang, lúc này ngàn năm tàm cũng không thể di động. Quanh thân bị sợi tơ bao vây, nó nắm giữ khó có thể tưởng tượng phòng ngự, đồng thời sẽ lợi dụng tàm ti đem tiếp cận kẻ địch kéo vào kén tàm bên trong. Nếu như cần công kích, thì lại sẽ phá kén mà ra, chủ yếu phương thức công kích chính là phụt lên ra cường toàn cùng với tàm ti, chỉ cần bị tàm ti cuốn lấy kẻ địch sẽ bị bao vây thành kén tàm. Sau đó theo bên trong ấp ra rất nhiều tiểu tàm trùng, những này tiểu tàm trùng đồng dạng có phụt lên cường toàn cùng tàm ti năng lực, chỉ có điều không thể như chủ trùng như vậy ấp càng nhiều tiểu tàm trùng. Loại thứ 3 điệp hình thái không có lực công kích, nó bay lượn thời điểm sẽ phóng thích phấn vụ. Đối với kẻ địch tiến hành tê liệt, có điều tê liệt hiệu quả cũng không được tốt lắm, một ít rẻ xịt sở tặng sở khá mạnh kẻ địch hoàn toàn không đủ có hiệu quả. Nếu như có kết bè kết lũ kẻ địch, rất nhiều lúc phấn vụ chỉ có thể đối với một nửa hoặc là 1/3 kẻ địch tiến hành tê liệt. Đương nhiên, nếu như nó gặp phải cường địch, nó sẽ phun ra tàm ti đem mình gói lại, khôi phục thành cái thứ nhất hình thái kén tàm. Mỗi một lần triệu hoán ngàn năm tàm, đối với nó tới nói lại như là một cái luân hồi như thế, vòng đi vòng lại, sinh sôi liên tục. Dựa vào ngàn năm tàm, Độc Cô sống quá 30 tức thời gian. Bởi vì tư nhân thời gian là có hạn chế, mỗi lần phát động sau cũng cần 30 tức bình thường thời gian mới có thể một lần nữa phát động. Độc Cô ung dung giải quyết đi bao vây công tới huyết nô, sau đó liền bắt đầu lùi về sau. Nhiều máu như vậy nô, giết cũng giết không xong, coi như hắn mệt chết cũng không có cách nào. Hơn nữa La Lan đã mang theo những kia đứa nhỏ rút đi, hắn cũng không cần tiếp tục lưu lại dây dưa. Quan trọng nhất vẫn là trở lại bọn nhỏ bên người, bảo đảm bảo vệ bọn họ. Độc Cô lại một lần dùng tư nhân thời gian, bất quá lần này hắn là dùng để lưu lại, mà không phải đánh giết huyết nô. Chỉ là, những kia huyết nô tốc độ nhưng rất nhanh, theo sát ở độc cô mặt sau. Coi như độc cô liên tục dùng 3 lần tư nhân thời gian, vẫn như cũ không cách nào bỏ rơi huyết nô. Những này huyết nô tuy rằng không có được mệnh lệnh, nhưng là chúng nó đối với giết chóc, nhưng có điên cuồng chấp nhất. Càng ngày càng nhiều huyết nô tham dự đến đuổi bắt hàng ngũ, mà độc cô phát hiện, ở mặt trước La Lan chờ người, cũng gặp phải theo cánh tập kích tới được huyết nô. Đáng chết. Độc cô lần thứ 2 phát động tư nhân thời gian, đánh giết trong chớp mắt cái kia mấy cái tập kích huyết nô. Mà liên tục không ngừng sử dụng tư nhân thời gian, đã để hắn cảm giác được vẻ vải. Tư nhân thời gian đối với độc cô tới nói quá vất vả, bất luận là phát động thời điểm, vẫn là phát động sau khi, đều là phi thường đại gánh nặng. Đột nhiên, chuyển tới từ xa xa ầm ầm ầm tiếng vang, độc cô phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy hai cái thể hình khổng lồ khát máu cuồng ma hướng về bọn họ xung lại, mà cái kia hai con khát máu cuồng ma thể hình, lại như là núi nhỏ như thế, trắng trợn không kiêng dè trùng kích chướng ngại trước mặt vật, hết thể che ở chúng nó trước mặt thổ thạch hoặc là cây cối, đều sẽ bị chúng nó đánh ngã. Hai con khát máu cuồng ma. Độc cô sắc mặt không khỏi trở nên nghiêm nghị, này hai con khát máu cuồng ma thực lực đã tới thần phẩm. Độc cô đang ghét nhất loại hình, chính là loại này da dày thịt béo, thể hình khổng lồ kẻ địch. Chưa xong con tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2274, Bá Luân Cứu Viện. Độc cô mặc dù là chân thực sức mạnh thực lực, nhưng là trên thực tế lực công kích của hắn cũng không mạnh, hắn chỗ dựa lớn nhất chính là tư nhân thời gian. Nhưng là ở phát động chân thực sức mạnh sau, bản thân hắn sẽ gặp phải nhất định suy yếu, điều này làm cho hắn vẫn luôn tránh khỏi liều mạng. Mà gặp phải tố chất thân thể kẻ địch cực kỳ cường hãn, hắn trên căn bản đều sẽ lấy vu hồi chiến thuật chiến đấu, hay hoặc là công kích đối phương tầm nhìn cùng với hành động lực. Chỉ là, khát máu cuồng ma bản thân liền đối diện lực không có quá to lớn tính ỷ lại, đồng thời lại lấy khiếu giác làm chủ, đau xót cũng không thể suy yếu hành động của bọn họ lực, ngược lại sẽ để bọn họ trở nên càng thêm khát máu cuồng bạo. Có điều, độc cô không có quá nhiều lựa chọn, không chút do dự phát động tư nhân thời gian, mũi kiếm đâm thủng một cái khát máu cuồng ma đầu, có điều cũng chỉ là hủy diệt rồi cái kia khát máu cuồng ma con mắt, đối với nó không có tạo thành một chút phiền phức. Độc cô ở tư nhân đã đến giờ đến trước, liền lùi tới 10 mét ở ngoài, đồng thời để ngàn năm tàm đẩy lên. Nhưng là lúc này ngàn năm tàm là điệp hình thái, chỉ có phấn vụ năng lực công kích, này hai con khát máu cuồng ma trong nháy mắt phá tan ngàn năm tàm phòng tuyến. Nguy rồi, độc cô trong lòng kinh hãi, này hai con khát máu cuồng ma đối với phấn vụ không có bị đến bất luận ảnh hưởng gì. Đúng. Một con khát máu cuồng ma cự trưởng đã lấy xét đánh tư thế đánh tới, độc cô cả người đều bị quét bay ra ngoài, đập ầm ầm ở trên cành cây, một cái hứ huyết đầu ra. Mặt khác một con khát máu cuồng ma cũng là khẩn đuổi lên trước, móng vuốt phá không mà tới. Độc cô trong lòng thê thê lương, chính mình liền phải chết ở chỗ này sao? Nhưng là, một bóng người xuất hiện, một tay chặn lại rồi khát máu cuồng ma chào kích. Truy. En của tui nét độc câu ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện người. Hắn nhận ra người này, nhưng là chính là bởi vì nhận thức, hắn tài năng sẽ cảm thấy khó mà tin nổi. Huyễn thú học viện nhất phế vật nhất học viên, đại ngốc Bá Luân. Tấm kia mang theo nụ cười thật thà, bằng như lần đầu gặp gỡ thời điểm, không có nửa điểm tạp chất. Nhưng là bây giờ, nhưng là cảnh còn người mất, làm huyễn thú học viện từ trước tới nay thiên tài nhất học viên. Bây giờ lại bị lợm nhất học viên cứu. Đây là độc cô nằm mơ cũng không ngờ tới, nhưng là tình cảnh này nhưng chân thực phát sinh. Đột ngột như vậy, để độc cô đột nhiên không kịp chuẩn bị. Làm sao có khả năng? Bá Luân làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Hắn như thế nào có năng lực ngăn trở khát máu của ma? Vô số nghi vấn xông lên đầu, độc cô tâm tư trở nên ngổn ngang. Lẽ nào hắn trước đây là đang giả ngu? Nhưng là đây cũng quá như. Hắn đã lừa gạt tất cả mọi người. Có điều, làm độc cô tiếp xúc được cái kia đôi mắt thời điểm, hắn bỏ đi cái ý niệm này. Bá Luân vẫn là Bá Luân, cái kia đại ngốc vẫn là cái kia đại ngốc, vẫn chưa có bất kỳ thay đổi. Có thể hắn chỉ là khí lực đại. So với người bình thường đại đi. Nhưng là, làm Bá Luân lấy cuồng phong mưa rào một giống như đả kích, rơi xuống khát máu cuồng trên ma thân thời điểm. Độc cô suy đoán lần thứ hai phá diệt, cường. Quá mạnh mẽ. Bá Luân thực lực hoàn toàn liền ngự trị ở khát máu cuồng ma bên trên, làm Bá Luân lấy cuối cùng một trưởng bá đạo tuyệt luân trưởng kình làm thu chiêu thời điểm, con kia khát máu cuồng ma đã thành thịt ở giữa, đánh ở phía xa thân cây. Mặt khác một con khát máu cuồng ma lại xoay người chạy trốn, không hề do dự chút nào. Độc cô hít vào một ngụm khí lạnh, cường. Thật sự quá mạnh mẽ. Ngươi là Bá Luân. Ta là, ngươi là ai? Làm sao ngươi biết tên của ta? Chúng ta có phải là ở những nơi khác gặp? Bá Luân gãi gãi đầu, hiếu kỳ nhìn độc cô. Ngươi thì tại sao sẽ xuất hiện ở đây? So với Bá Luân nghi hoặc, độc cô càng thêm khó hiểu. A là lão sư để ta lén lút theo ngươi, hắn nói thực lực của ngươi mặc dù không tệ, đối phó phổ thông huyết nô không thành vấn đề, nhưng là nếu như số lượng quá nhiều, hoặc là gặp phải sức phòng ngự cường kẻ địch, liền rất khó có tư cách, vì lẽ đó liền để ta lén lút bảo vệ các ngươi, nếu như các ngươi gặp phải nguy hiểm, liền để ta ra tay. Giáo viên của ngươi, Độc Cô cao mày, có thể đem siêu cấp phế vật bá luân bồi dưỡng thành mức độ này người. Hẳn là một vị vĩ đại cường giả đi. Giáo viên của ngươi là ai? Lão sư chính là lão sư. Bá Luân chuyện đương nhiên hồi đáp. Chúng ta đi nhanh đi, ta có thể đánh không lại nhiều như vậy huyết nô. Bá Luân nói rằng, nếu như Lan Nhược Nữ ở đây là tốt rồi, nàng thích nhất loại này cảnh tượng hoành tráng. Lan Nhược Nữ. Độc Cô nếu biết Bá Luân, đương nhiên không thể không biết Lan Nhược Nữ. Lan Nhược Nữ cũng từng là một thiên tài, đã từng cao thủ bảng người thứ hai, có điều nhưng bởi vì phản bội, mà làm cho nàng thất bại hoàn toàn. Độc Cô cũng từng vì là Lan Nhược Nữ tiếc hận quá. Nhưng là giờ khắc này nghe được Bá Luân, lại làm cho Độc Cô sợ hết hồn. Lan Nhược Nữ rất lợi hại phải không? Đúng đấy đúng đấy. Có điều ta càng lợi hại. Bá Luân đắc ý nói. Lan Nhược Nữ đã bị phế rơi mất, nàng còn có thể lại bắt đầu lại từ đầu. Thậm chí là vượt qua đi. Cái này không thể nào. Đây tuyệt đối không thể, tinh thần tổn thương hầu như chính là bệnh bất trị. Ở rút đi trên đường, Độc Cô vẫn đang quan sát Bá Luân. Quan sát hắn thần thái, quan sát lời nói của hắn cử chỉ, còn có phong cách chiến đấu của hắn. Hắn phát hiện Bá Luân không có huyễn thú, mà hắn thuần túy là dựa vào sức mạnh của bản thân tiến hành chiến đấu. Bá Luân, ngươi là làm thế nào đến? Ngươi dùng như thế nào hai tay, liền có thể đem con kia đáng sợ khát máu cuồng ma xé thành hai nửa? Lão sư dạy ta a, rất đơn giản, có điều muốn nói như thế nào đây? Thật giống lại có chút khó nói, kỳ quái, tại sao chính ta nhớ tới đến liền đơn giản như vậy, nhưng là giải thích dâng lên phức tạp như vậy, cái này, muốn cân nhắc đến sức mạnh của ta, còn có nắm lấy khát máu cuồng ma góc độ, còn có. Độc Cô nghe đầu óc choáng váng, nhưng là không nghi ngờ chút nào, này là phi thường phức tạp vấn đề, mặc dù là Bá Luân cũng giải thích không rõ ràng. Có điều cùng khát máu cuồng ma đánh quá mệt mỏi, ta thả rằng cùng 100 con huyết nô đánh, cũng không muốn cùng một con khát máu cuồng ma đánh. Bá Luân nói rằng, đáng chết, mặt sau lại theo tới tảng lớn huyết nô, những người này lẽ nào liền không biết mệt mỏi sao, bọn họ đã đuổi ba người chúng ta canh giờ. Độc Cô có chút ám nao nói rằng, hắn hiện tại cẩn thận, lòng này linh lại như là giấy trắng như thế Bá Luân, cũng sẽ bị chính mình kéo vào tử vong thâm uyên. Nếu như Lan Nhược Nữ ở đây là tốt rồi, thật là phiền phức ca. Bá Luân khổ não nhìn huyết nô. Ngươi không phải nói Lan Nhược Nữ không đủ ngươi lợi hại sao? Độc Cô hiếu kỳ nhìn Bá Luân, dọc theo con đường này, mỗi lần xem đến rất nhiều máu nô, Bá Luân đều sẽ như thế oán giận. Tựa hồ Bá Luân đối với Lan Nhược Nữ phi thường tín nhiệm, Độc Cô là không hiểu Bá Luân ý nghĩ. Có thể lòng này trí trên có điểm thiếu hụt Bá Luân, ý nghĩ cùng người thường có chút không giống đi. Một trận đại chiến sau, Bá Luân hiển lộ ra vẻ mệt mỏi, Độc Cô không có ra tay, mà là quan sát Bá Luân. Hắn cũng phát hiện một vài vấn đề, Bá Luân thực lực rất mạnh, nhưng là Bá Luân tựa hồ đối với sức mạnh nắm cũng không phải rất xuất sắc, hắn đều là dùng sức quá độ. Phải biết, trong học viện có mấy cái thần phẩm cấp bậc đạo sư, bọn họ có thể đơn độc đối mặt hơn vạn kẻ địch, vẫn như cũ thông dong ứng đối, cũng là bởi vì bọn họ biết đối phó cái gì kẻ địch, liền ra sao sức mạnh. Nhưng là Bá Luân vừa nay đối mặt, có điều là hơn 1.000 cái huyết nô, tuy rằng lúc chiến đấu, sắc thực biểu hiện ra hung hãn một mặt, nhưng là chiến hậu cũng lộ ra mềm nhũn. Bá Luân, ngươi có biết hay không chính mình nên hơi hơi khống chế một hồi sức mạnh của chính mình, ngươi không nên đem khí lực lãng phí ở những kia tạp ngư trên người. Lão sư đã nói, có điều lão sư nói, để ta không cần để ý, đánh nhau chính là phóng thích áp lực, hắn nói nếu như đánh không lại liền chạy, không cần quá để ý những chuyện khác. Độc Cô đầu tiên là nhíu mày, cảm giác Bá Luân vị lão sư kia tựa hồ phi thường không chịu trách nhiệm, nhưng là lại vừa nghĩ, lại cảm thấy không đúng, nhìn một chút Bá Luân cái kia hồn nhiên ánh mắt, Độc Cô đột nhiên tỉnh ngộ lại. Không phải hắn vị lão sư kia không chịu trách nhiệm, mà là Bá Luân căn bản là không phân biệt được kẻ địch mạnh yếu, hắn cũng không thể rất tốt phân chia kẻ địch mạnh yếu, vì lẽ đó hắn vị lão sư kia thà rằng để Bá Luân ra tay toàn lực, chí ít Bá Luân sẽ không bởi vì khinh địch mà bị thương. Hắn vị lão sư kia không phải không chịu trách nhiệm, ngược lại là bởi vì quan tâm Bá Luân, cho nên mới phải làm ra như vậy giáo dục. Nghĩ tới đây, Độc Cô cũng không khỏi âm thầm tán thưởng, cũng vì Bá Luân năng lực có như vậy lão sư cảm thấy vui mừng. Đánh không lại liền chạy, đây đối với huyễn thú học viện những học viên kia tới nói, khả năng rất khó lý giải, nhân vì là giáo viên của bọn họ đều là dạy bọn họ, coi như thua cũng phải thua quang minh chính đại, vì lẽ đó những học viên kia đều là coi đây là vinh. Nhưng rất ít người sẽ như giáo viên của hắn như vậy, chân chính quan tâm học sinh của chính mình. Vẫn là Lan Nhược nữ tốt, nàng đối phó những này huyết nô liền đúng dung, thật ước ao nàng. Độc Cô lại một lần nghe được Bá Luân cảm thán Lan Nhược nữ, trong lòng càng thêm hiếu kỳ. Bá Luân, giáo viên của ngươi không có dạy ngươi bản lãnh thật sự sao? Cái gì là bản lãnh thật sự? Bá Luân tò mò hỏi. Chính là lợi hại đồ vật, giáo viên của ngươi dạy đồ vật của ngươi không có Lan Nhược nữ lợi hại sao? Hả, ta so với Lan Nhược nữ lợi hại, bởi vì Lan Nhược nữ không đánh lại được ta. Bá Luân nói rằng, ngươi không làm được sự tình, ngươi cho rằng Lan Nhược nữ làm đến. Bởi vì nàng cũng rất lợi hại nha. Độc Cô thực sự là không nghĩ ra Bá Luân ăn khớp, nhìn phía trước đã sắp muốn đến Khinh Thủy Thành, Độc Cô lại lo lắng dâng lên, Bá Luân, giáo viên của ngươi ở Khinh Thủy Thành sao? Hừm. Trong thành huyết nô cùng khát máu cuồng ma đã bị lao sư giết xong, vì lẽ đó rất an toàn. Độc Cô suy nghĩ một chút, Khinh Thủy Thành dù sao cũng là thành nhỏ, Bá Luân đều lợi hại như vậy, giáo viên của hắn không thể nghi ngờ càng lợi hại, thanh lý nho nhỏ Khinh Thủy Thành, ngược lại cũng không khó lý giải. Nhưng là, mặt sau huyết nô lại một lần nữa xuất hiện, Độc Cô thầm mắng một tiếng, Bá Luân, đừng tìm những kêu huyết nô dây dưa, chúng ta đi. Những này huyết nô lại theo Đại Hòa Thành đuổi tới Khinh Thủy Thành. Hơn nữa lần này số lượng còn nhiều vô cùng, coi như là Độc Cô cùng Bá Luân, cũng không đủ nắm. Dọc theo con đường này, bọn họ đã tiêu hao không ít khí lực. Không sao rồi, Lan Nhược Nữ đã qua đến rồi, chúng ta không cần sợ. Lan Nhược Nữ đến rồi. Độc Cô sáng mắt lên, dọc theo con đường này vẫn nghe Bá Luân nói Lan Nhược Nữ làm sao, hắn là càng ngày càng hiếu kỳ. Lan Nhược Nữ đến cùng phát sinh biến hóa như thế nào, có thể làm cho Bá Luân như vậy tôn sùng đến cực điểm. Làm sao ngươi biết? Nhìn thấy a. Người xem phía trước. Độc Cô phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước trên vùng bình nguyên, tựa hồ xác thực xuất hiện một cái điểm nhỏ, chỉ là khoảng cách thực sự là quá xa, căn bản là thấy không rõ lắm. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2275, Lan Nhược Nữ phép thuật. Độc Cô không hiểu, Bá Luân là làm sao thấy rõ cái kia điểm nhỏ. Chỉ ít hắn là thấy không rõ lắm, liền ngay cả cái kia điểm nhỏ, đều là hắn lao lực sau tài năng nhìn thấy, phi thường nhỏ bé, thậm chí Độc Cô cho rằng. Vậy cũng hứa chỉ là con nào đó xa xa chim. Có điều làm cái kia điểm nhỏ dần dần tiếp cận sau, Độc Cô rốt cục xác nhận đó là một người. Kỳ thực người kia tốc độ không chậm, chỉ có điều là khoảng cách quá xa, vì lẽ đó xem ra tài năng sẽ có vẻ hơi chậm chậm. Chậm rãi, người kia bóng người càng ngày càng rõ ràng, Độc Cô rốt cục có thể xác nhận, cái kia xác thực là một người phụ nữ. Là Lan Nhược Nữ sao? Nàng có thể duy trì như vậy cao tốc phi hành. Độc Cô đối với Lan Nhược Nữ ấn tượng vẫn tương đối thầm. Cái kia đã hoàn toàn bị phế bỏ lực lượng tinh thần, triệt để lưu lạc học viên nữ. Rốt cục, Lan Nhược Nữ đã bay đến mọi người bầu trời, nàng ở giữa không trung xe thăng gấp. Bá Luân lập tức hướng về Lan Nhược Nữ phất tay, "Lan Nhược Nữ, ta nghĩ ngươi." Lan Nhược Nữ lạnh lẽo liếc nhìn Bá Luân, lại nhìn một chút Độc Cô cùng với những hài tử kia, mang theo bọn họ lùi xa một chút. "Lan Nhược Nữ?" Độc Cô nghi hoặc nhìn Lan Nhược Nữ, xác thực là Lan Nhược Nữ. "Ngươi biết ta sao?" Lan Nhược Nữ cũng không rõ ràng Độc Cô thân phận. Nghe nói qua ngươi. Độc Cô nói rằng. Hả, là lúc nào ta? Lan Nhược Nữ ngữ khí vẫn lạnh lẽo. Trước đây ngươi, cùng với càng sớm hơn trước đây ngươi. Đối với ta hiện tại thay đổi, cảm thấy rất bất ngờ thật sao? Xác thực. Độc Cô cũng không phủ nhận, cần ta hoặc là Bá Luân trợ giúp sao? Lan Nhược Nữ lắc lắc đầu, Bá Luân lôi kéo Độc Cô nói, chúng ta vẫn là không nên ở chỗ này quấy rối Lan Nhược Nữ. Lan Nhược Nữ phép thuật rất mạnh mẽ. Phép thuật? Đây là cái gì? Độc Cô tò mò hỏi. Bá Luân chỉ vào đã hơi hướng về huyết nô quần Lan Nhược Nữ, nhạ, nàng hiện tại dùng chính là phép thuật, ta cũng không biết là cái gì, ngược lại đây là lao sư dạy. Độc Cô nhìn về phía Lan Nhược Nữ, Lan Nhược Nữ lại như là trong gió tinh linh, theo thanh phong trên không trung nhẹ nhàng thao túng bóng người. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, Lan Nhược Nữ lại thay đổi, đầy trời khắp nơi đột nhiên bay lên ngập trời liệt diễm. Trong nháy mắt hóa thành hỏa bên trong nữ thần. Độc Cô trợn mắt lên. Trong lòng kinh nghi bất định nhìn Lan Nhược Nữ, là huyễn thú sức mạnh sao? Khẩn đón lấy, trăm mét trên không đột nhiên xuất hiện một đám mây đen. Mây đen bên trong bắn ra từng cái mưa đá, ít nhất mưa đá cũng có to bằng nắm tay. Mưa đá kéo dài một phút, mấy ngàn huyết nô bị băng cùng hỏa diệt, có điều huyết nô vẫn không có giảm thiểu, càng ngày càng nhiều huyết nô ở đại hậu phương tụ tập. Độc Cô không khỏi lo lắng dâng lên. Nhiều máu như vậy nô, Lan Nhược Nữ có hay không ứng phó? Bá Luân! Thật sự không cần đi giúp Lan Nhược Nữ sao? Không muốn, ta cũng không muốn ở Lan Nhược Nữ phát động phép thuật thời điểm quá khứ tự gây phiền phức. Độc Cô phát hiện Bá Luân không có chút nào lo lắng Lan Nhược Nữ, ngươi chắc chắn chứ? Lan Nhược Nữ còn không chơi thật, nếu như nàng quyết tâm, coi như là ta cũng là có bao xa trốn bao xa, chỉ có lao sư tài năng không cần trốn. Giáo viên của ngươi rất mạnh mẽ chứ? Hừm, lao sư rất lợi hại. Độc Cô cũng có chút rõ ràng Bá Luân tại sao nói hắn so với Lan Nhược Nữ lợi hại, nhưng là Lan Nhược Nữ nhưng càng năng lực tiêu diệt huyết nô. Lan Nhược Nữ uy lực công kích tuyệt luân không giả, có điều sự công kích của nàng quá phân tán. Đối phó kết bè kết lũ huyết nô, xác thực càng có ưu thế, có điều nếu như là đơn đả độc đấu, không hẳn chính là Bá Luân đối thủ. Lan Nhược Nữ xác thực còn chưa dùng ra ma pháp mạnh nhất, có điều nàng hiện tại cũng không cách nào dùng ra mạnh nhất phép thuật. Lan Nhược Nữ nhìn càng ngày càng nhiều huyết nô, nàng hôm qua đã ở Khinh Thủy Thành tiểu thử tài, Khinh Thủy Thành cách cục, làm cho nàng không thể sử dụng phạm vi lớn công kích. Có điều ở phía trên vùng bình nguyên này, nàng liền không đủ nhiều như vậy bận tâm. Giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái ma pháp trận, đỏ tươi ma pháp trận tỏa ra rực rỡ đến cực điểm hào quang. Cái kia ma pháp trận phong cảnh, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được khó mà tin nổi. Đẹp, quá đẹp. Không cách nào truyền lời, không thể nào tưởng tượng được mỹ cảnh. Mặc dù là Độc Cô cũng bị ma pháp trận hào quang cảm thấy chấn động, quá đẹp. Nhưng là, ở cái kia phần vẻ đẹp bên dưới, nhưng tỏa ra khí tức kinh khủng. Hủy diệt. Đó là hơi thở của sự hủy diệt. Cấm chú, liệt diễm ngập trời. Lấy Lan Nhược Nữ thực lực bây giờ, phóng thích khải kỳ lục phép thuật hiển nhiên còn so sánh miễn cưỡng, nhưng là phóng thích cấm chú nhưng là thành thạo điêu luyện. Nguyên bản bởi vì mưa đá mà có tắt hỏa diễm ở ma pháp trận hạ, bắt đầu hình thành từng đạo sóng lửa. Sau đó hướng về huyết nô quần nhào hiểm quá khứ, một làn sóng cao hơn một làn sóng, liền như sóng lớn đảo xa giống như vậy, chỗ đi qua nhưng là gạch vụn khó tổn, lưu lại chỉ có đất khô cằn. Thật là đáng sợ. Không nghi ngờ chút nào, đây tuyệt đối là chân thực sức mạnh cảnh giới mới có thể phóng thích một thành lực lượng. Thật không nghĩ tới, Lan Nhược Nữ lại có thể lần nữa khôi phục, thậm chí vượt qua đi chính mình. Nhưng là, huyết nô không thể tất cả đều ngây ngốc đánh về phía sóng lửa, vẫn như cũ có rất lớn một phần huyết nô trốn nổ súng lãng. Liệt diễm thao trời mặc dù tiêu diệt đem gần một nửa huyết nô, nhưng là vẫn như cũ còn có hơn nửa huyết nô. Độc Cô không khỏi lo lắng dâng lên, triển khai mạnh mẽ như vậy công kích sau khi, Lan Nhược Nữ là còn có hay không dư lực. Ngay vào lúc này, trên vùng bình nguyên bôi lên một trận gió mạnh. Độc Cô cảm giác chiều gió tựa hồ thay đổi, mà trải rộng ở trên vùng bình nguyên hỏa diễm, tựa hồ cũng bị này cô gió thế hấp dẫn. Cuối cùng, một cái liên tiếp trời cùng đất hỏa diễm lốc xoáy hình thành. Độc Cô nhếch miệng, ngạc nhiên xem lửa lốc xoáy. Đồ sộ. Không sai, chính là đồ sộ. Quá khó có thể tưởng tượng, nhân lực lại có thể sáng tạo ra như vậy không thể tưởng tượng nổi công kích. Những kêu huyết nô bắt đầu bị ngọn lửa lốc xoáy nuốt hết, sau đó theo giữa bầu trời rải rác phun ra từng cái bị đốt thành than cốc thi thể. Mà hỏa diễm lốc xoáy cũng không phải dừng lại ở tại chỗ, mà là nơi nào huyết nô nhiều, liền hướng phương hướng nào di động. Lần này coi như huyết nô lại làm sao trốn, cũng không cách nào chạy trốn hỏa diễm lốc xoáy truy sát. Hỏa diễm lốc xoáy chính là hữu hiệu nhất xuất tối xay thịt cùng với thịt nướng cơ, Độc Cô cảm giác mình coi như là lại mạnh hơn 10 lần, cũng không làm được loại này hiệu suất cao giết địch tốc độ. Quá chấn động lòng người. Độc Cô hiện tại bức thiết muốn đi gặp một lần giáo viên của bọn họ. Rốt cục, Lan Nhược Nữ hoàn thành đại quét sạch, trở xuống đến Độc Cô cùng Bá Luân trước mặt. "Đi thôi, lão sư đang chờ ngươi môn." Lan Nhược Nữ vắng ngắt nói rằng. Khi bọn họ đi tới bên dưới thành thời điểm, Độc Cô phát hiện toàn bộ tường thành đều bị con sen bao trùm, có điều xem ra lít nha lít nhít, thực sự là quá đáng sợ. Có điều những này con sen cái đầu đều lớn vô cùng, như là thành niên loại cỡ lớn khuyển to nhỏ, xem ra có mấy hơn triệu. Những này con sen chính đang đem từng cái huyết nô thi thể theo trong thành vận chuyển đi ra, sau đó tụ tập cùng nhau. Ở phía dưới tường thành, huyết nô thi thể đã xây thành núi nhỏ như thế. Mà ở cửa thành, đang đứng hai người. Độc Cô nhận ra hai người, một cái là ngày hôm qua gặp phải đứa trẻ kia. Một cái khác, hắn đồng dạng nhận thức, huyễn thú trong học viện tam phế một trong Vĩnh Niên. Mà vị này Vĩnh Niên bạn học, cũng là duy nhất nhận thức Độc Cô người. Vĩnh Niên vừa nhìn thấy Độc Cô, đầy mặt kinh ngạc, tại sao là ngươi? Độc Cô đã đoán được, nếu Lan Nhược Nữ cùng Bá Luân có thể bị một lần nữa đắp nạn, như vậy Vĩnh Niên bị một lần nữa tạo thành thiên tài cũng là chẳng có gì lạ. Độc Cô lại đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Thần. Đứa trẻ này cũng là bạn học của bọn họ sao? Nếu là như vậy, liền năng lực giải thích hắn tại sao như vậy mạnh. Vĩnh Niên, ngươi biết hắn? Bạch Thần bất ngờ hỏi. Lão sư, hắn chính là cao thủ bảng xếp hạng thứ nhất. Vĩnh Niên rất ngượng ngùng nói. Cao thủ bảng số 1. Làm sao ngươi biết? Trước đây ta bị một cao thủ bảng người đánh một trận, sau đó liền đến nơi hỏi thăm ai có thể giúp ta báo thủ, tìm tới tìm lui, liền tìm đến trên người hắn, muốn thu mua hắn giúp ta báo thủ, kết quả bị hắn từ chối. Vĩnh Cố rất ngượng ngùng nói. Lão sư. Độc Cô kinh ngạc nhìn Bạch Thần, tiểu tử, ngươi là giáo viên của bọn họ. Bạch Thần lộ ra nhợt nhạt nụ cười, rất bất ngờ sao? Độc Cô cười khổ, mặc hắn vắt hết óc cũng sẽ không nghĩ tới đến, cái này cùng hắn có duyên gặp mặt một lần đứa nhỏ, chính là hắn vẫn suy đoán cao nhân. Có điều nhớ tới Bạch Thần cái kia không thể tưởng tượng nổi thân thủ cùng cao thâm khó dò thực lực, ngược lại cũng không khó tưởng tượng, chỉ là tuổi tác của hắn, thực sự cùng thân phận của hắn không hợp. Ngươi là huyễn thú học viện đạo sư? Độc Cô cười khổ hỏi. Không phải, ta là học sinh. Nhưng là, bọn họ cũng gọi lão sư ngươi. Đây là ta cùng viện trưởng ông lão đánh cược kết quả. Ở huyễn thú trong học viện, có người có thể dạy ngươi. Ta nghĩ coi như là viện trưởng cũng dạy không được ngươi chứ. Ta đi huyễn thú học viện, không phải học tập làm sao trở nên càng mạnh mẽ hơn lớn, mà là tri thức. Bạch Thần nói rằng, ta so với bất luận người nào đều rõ ràng, làm sao trở nên mạnh mẽ. Càng mạnh mẽ, nhưng là này không có nghĩa là ta liền không cần học tập tri thức. Ta đạo sư vẫn là dạy ta rất nhiều thứ, tuy rằng hắn không phải như vậy phụ trách, chỉ dạy ta một bài giảng liền mất tích. Cũng chỉ có đến ngươi trình độ như thế này cường giả, mới có thể có ý nghĩ như thế. Chí ít Độc Cô liền không cách nào làm đến, Bạch Thần cười cợt, nếu như ngươi muốn trở nên mạnh mẽ, có thể trở thành học sinh của ta, ta biết làm sao để ngươi trở nên mạnh mẽ, liền giống như bọn họ. Có thể chiến thắng vận mệnh. Này rất khó, có điều thiên phú của ngươi phi thường cao, ta nghĩ ngươi có cơ hội chiến thắng vận mệnh của mình. Lão sư, thiên phú của hắn so với ba người chúng ta đều tốt. Vĩnh Niên tò mò hỏi. Bạch Thần trợn tròn mắt, Bá Luân là đánh lộn thiên tài, Lan Nhược Nữ là phép thuật thiên tài, ngươi không phải là thiên tài. Lão sư, Độc Cô còn không phải học sinh của ngài, ngài liền như thế làm thấp đi ta sao? Điều này làm cho ta phi thường thương tâm. Thôi đi, thiếu ở trước mặt ta giả bộ đáng thương, da mặt của ngươi có thể so với sau lưng loại này tưởng thành càng thêm không gì phá nổi, nếu như nhất định phải luận mới có thể. Tâm trí của ngươi hẳn là tất cả mọi người bên trong cao nhất. Bạch Thần nhìn về phía Độc Cô, thế nào? Ngươi tiếp thu sao? Không, ta có chính mình đạo sư. Độc Cô không chút do dự từ chối. Được rồi. Bạch Thần cũng không muốn làm người khác khó chịu. Lão sư, Đại Ưng đạo sư bọn họ làm sao còn không đủ lại đây cùng chúng ta tập hợp? Cũng đã một ngày nhiều thời giờ, sẽ không xảy ra chuyện. Vĩnh Niên hỏi. Đại Ưng đạo sư thực lực của bọn họ rất mạnh. Bạch Quan nếu như chỉ là trình độ như thế này, nên không đến nỗi khó cũng bọn họ mới đúng. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2276, tình thế. Nếu như Bạch Quan tình huống bên kia, cùng Khinh Thủy Thành bên này hai tỉnh tương đương, lấy Đại Ưng cùng với 10 cái cao cấp đạo sư thực lực, xác thực không thành vấn đề. Nhưng là, Bạch Thần lo lắng sự tình sẽ có biến thành cố, bởi vì hắn cảm giác được lần này huyết thai, khắp nơi đều lộ ra một luồng quỷ dị. Lần này huyết thai vấn đề lớn vô cùng, Đại Áo Quốc chưa bao giờ đã xảy ra như vậy thai họa cấp bậc huyết thai, Đại Hòa Thành nhưng là nắm giữ 3 triệu nhân khẩu, lại cũng luôn hãm. Đại Hòa Thành. Bạch Thần kinh ngạc nhìn Độc Cô, không phải nói chỉ có Bạch Quan, Khinh Thủy Thành, Long Thành 3 cái thành chỉ sao? Tại sao lại có thêm cái Đại Hòa Thành? Không biết. Độc Cô cũng không có thu được đặc biệt gì tin tức, hắn vẫn luôn không đếm xỉa đến, không chỉ dừng lại tại đây, lần này khát máu cuồng ma số lượng nhiều quá đáng. Một giống như huyết thai chỉ sẽ xuất hiện một cái khát máu của ma, nhưng là lần này chỉ ta chém giết khát máu của ma, liền đã vượt qua 8 con. Nhớ ngày hôm qua chúng ta gặp gỡ thời điểm, ngươi giết mấy người kia này. Hừm, nhớ, bọn họ sao rồi? Bọn họ có thể khống chế khát máu của ma. Quả nhiên, Độc Cô vẫn chưa lộ ra vẻ kinh ngạc, vẻ mặt lập tức thoải mái. Ngươi đã biết rồi. Rất sớm trước, ta liền nghe nói qua, có một tổ chức bí ẩn. Bọn họ vẫn luôn ở thập phương các nước bên trong chế tạo huyết thai, đồng thời bọn họ nắm giữ khống chế huyết thai năng lực. Độc Cô nói rằng, có điều cái tổ chức này vô cùng thân bí, ta cũng không rõ ràng thân phận của bọn họ hoặc là hành tung. Chế tạo huyết thai. Này lại là vì cái gì? Vẹn vẹn chỉ là vì gieo vạ. Bạch Thần không tin trên thế giới này có thuần túy tà ác, phần lớn phạm tội, đều là có mục đích tính, trừ phi là bệnh thần kinh. Không có ai biết mục đích của bọn họ tồn tại một quãng thời gian rất dài. Nhưng là người ngoài có thể biết tin tức rất có hạn, thậm chí một số thời khác, cũng chưa chắc có thể xác định bọn họ tồn tại hay không. Có thể hay không là một cái nào đó đại áo quốc địch đối với quốc gia. Không, chí ít ta là cho là như vậy, nên không phải quốc gia nào chính quyền làm. Bởi vì mỗi quốc gia hàng năm đều có rất nhiều máu thai phát sinh, thập phương các nước to to nhỏ nhỏ quốc gia, đều không có may mắn thoát khỏi quá. Có hay không có quốc gia nào huyết thai phát sinh tương đối hơi ít. Cũng có người từng có như vậy hoài nghi. Nhưng là mỗi quốc gia huyết thai. Dù sao đều so sánh tiếp cận, không thể nào đó quốc gia vì tẩy thoát hiểm nghi, cố ý để cho mình cũng chịu đến như thế tổn thất lớn. Bạch Thần cũng rơi vào trầm tư, xác thực, nếu như dùng giết địch 1.000 tự tổn 800 thủ pháp. Như vậy loại hành vi này liền có vẻ không có chút ý nghĩa nào, thậm chí là buồn cười. Đối, ngươi thì tại sao lại ở chỗ này? Bạch Thần tò mò hỏi. Ta bị người đuổi giết. Độc Cô nói rằng. Ngươi bị người đuổi giết. Nếu muốn truy sát ngươi, cái kia muốn thực lực rất mạnh. Ít nhất phải chân thực ảo giác thực lực, hơn nữa còn chỉ là một nhóm người, ngươi chân thực sức mạnh quá đặc thù. Nếu như ngươi năng lực khắc phục khuyết điểm, hầu như thì tương đương với vô địch. Độc Cô cười khổ, hắn biết Bạch Thần là ở tán thưởng hắn, nhưng là hắn vẫn có tự mình biết mình. Chí ít ở trước mặt ngươi, ta liền không cách nào có thể xưng tụng vô địch. Lan Nhược Nữ cùng Vĩnh Niên trong mắt, đều toát ra loại kia không biết tự lượng sức mình ánh mắt. Có thể Độc Cô xác thực rất mạnh, nhưng là hắn muốn cùng Bạch Thần so sánh, đó chẳng khác nào tự rước lấy nhục. Độc Cô thở dài, tuy rằng Độc Cô tuổi không lớn lắm, nhưng là hắn cũng sớm đã tắt loại kia lòng tranh cường hào thắng. Ta bị thần dụ người truy sát, ẩn thân ở phụ cận thôn trang bên trong, nhưng là ngày hôm trước thời điểm, thôn trang chịu đến huyết nô tập kích, ta không có thể cứu hạ cái kia người trong thôn. Sau đó ven đường giết tới Khinh Thủy Thành, phát hiện chu vi đã bị huyết thai lan tràn. Thần dụ, ngươi làm sao sẽ bị thần dụ người truy sát? Ta trước nghe nói thần dụ người muốn tập kích huyễn thu học viện, sau đó liền trong bóng tối theo dõi bọn họ, kết quả bị bọn họ phát hiện. Liền giết mấy người bọn hắn, nhưng là vẫn có người sống đào tẩu. Tập kích huyễn thú học viện sao? Này lại là tại sao? Tựa hồ là bọn họ muốn truy sát một đứa bé. Độc Cô đột nhiên dừng lại, nhìn Bạch Thần, lẽ nào? Bọn họ muốn truy sát hải tử kia chính là ngươi? Hẳn là ta đi. Bạch Thần gật gật đầu nói, chuyện này có thể hay không là thần dụ làm? Bọn họ tựa hồ không nhúc nhích cơ làm như thế. Độc Cô cũng không có thể xác định, có điều hắn càng tò mò, trước mắt đứa bé này đến cùng làm chuyện gì, lại để thần dụ sản sinh sát cơ. Độc Cô đem chính mình vấn đề này nói ra. Ta hướng về thần dụ phát sinh khiêu chiến, đồng thời đem bọn họ một đại nhân vật làm tàn, bọn họ hận ta cũng là chuyện đương nhiên. Bạch Thần nhún nhún vai nói, có điều lập tức sắc mặt liền trở nên dữ tợn, nhưng là, nếu để cho ta phát hiện là bọn họ làm, như vậy ta sẽ để thần dụ hoàn toàn biến mất. Giờ khắc này Đại Ưng phi thường thống khổ, bởi vì sự tình đã vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Nguyên bản hắn cho rằng chỉ là Bạch Quan, Khinh Thủy Thành, Long Thành ba cái thành nhỏ bị huyết thai tập kích, nhưng là tiến vào Bạch Quan sau, hắn tài năng phát hiện, toàn bộ Bạch Quan thị dân cũng đã bị trở thành huyết nô, hoặc là bị tàn sát, chỉ cần một Bạch Quan liền vượt qua 10 vạn huyết nô. Cái khác hai cái thành chỉ số lượng e sợ chỉ nhiều không ít, mà này còn không phải nhất làm cho Đại Ưng khiếp sợ. Nhất làm cho Đại Ưng cảm thấy khó mà tin nổi chính là khát máu cuồng ma số lượng. Khát máu cuồng ma chính là huyết thai lan tràn kẻ cầm đầu, một giống như chỉ cần đem khát máu cuồng ma giết chết, huyết thai liền mất đi lan tràn năng lực. Nhưng là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chỉ cần một Bạch Quan, liền ẩn giấu đi mấy trăm con khát máu cuồng ma. Số lượng ấy cũng là không khó để hiểu, tại sao huyết thai sẽ như vậy nghiêm trọng. Mà lúc này bọn họ đã không phải đối mặt phổ thông huyết thai, đây là một hồi có ý định, người vì là huyết thai. Bởi vì không có chuẩn bị, dẫn đến một cái cao cấp đạo sư trọng thương. Nay còn không phải nghiêm trọng nhất, chân chính để bọn họ cảm thấy hoảng sợ chính là, ở tại bọn hắn tiến vào Bạch Quan sau, Bạch Quan ngoại liền vọt tới càng nhiều huyết nô, đầy khắp núi đồi huyết nô, đem toàn bộ Bạch Quan bao quanh vây nốt. Số lượng vượt qua 100 vạn khoảng cách, cái này gần như điên cuồng số lượng, đến cùng là nơi nào đến. Bạch Quan, Khinh Thủy Thành cùng Long Thành là không thể có nhiều máu như vậy nô, như vậy liền mang ý nghĩa ngoại trừ này ba cái thành trì ở ngoài, còn có những thành trì khác cũng đã luôn hãm. Bọn họ lại như là rơi vào trong một cái bẫy, có người trong bóng tối nhìn bọn hắn chằm chằm, chính là cố ý đợi được đến của bọn họ sau, đem bọn họ vây chết ở Bạch Quan bên trong. A La tình huống bây giờ thế nào? Đại Ưng nhìn trong đội ngũ duy nhất nữ tính, Đông Ly Tiên. Nàng xem như là trong đội ngũ thực lực yếu nhất một cái, nhưng là nàng cũng là duy nhất có trị liệu năng lực đạo sư, cho nên nàng ở trong đội ngũ cũng là cực kỳ trọng yếu người. Tình huống rất không ổn. Đông Ly Tiên lắc lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc, cau mày, tuy rằng chúng ta đúng lúc phát hiện A La, ngăn cản khát máu cuồng ma đem hắn chuyển hóa thành cao cấp huyết nô, nhưng là đánh đổi chính là đem vai trái của hắn bàng chém đứt, mà ta không có năng lực trị liệu như thế thương nặng, hiện tại lựa chọn tốt nhất chính là đem hắn đuổi về huyện thu học viện, để Hắc Vương trị liệu hắn, nếu như tiếp tục kéo dài thêm, e sợ. A La là trong đội ngũ thực lực xếp hạng so sánh trước một cái, mà hắn nguyên bản là cái thứ nhất vào thành điều tra. Kết quả gặp phải kết bẹ kết lũ khát máu của ma, trong đó còn có 3 cái thần cấp khát máu của ma, kết quả A La trọng thương trốn về đội ngũ. Cũng may là khát máu của ma muốn đem hắn chuyển hóa thành cao cấp huyết nô, vì lẽ đó vẫn chưa hạ sát thủ. Nhưng là mọi người cũng không thể không vì ngăn cản điên cuồng máu lây nhiễm, mà đem A La vai chi tiết chém đứt. Tuy rằng tàn nhẫn, nhưng là biện pháp duy nhất. Đưa trở về. Làm sao đưa trở về? Ngoài thành mấy trăm ngàn huyết nô không phải là trang trí, chúng ta làm sao phá vòng vây? Ta chỉ là đưa ra quan điểm của ta. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi. Chờ viện trưởng trợ giúp, hoặc là thạch đầu, đáng chết. Sớm biết thì không nên đem hắn cùng chúng ta tách ra. Đại ưng, cái kia thạch đầu thật sự có năng lực trợ giúp chúng ta. Ngươi xác định bọn họ hiện tại còn sống. Đổi làm là lời của người khác, ta sẽ hoài nghi. Nhưng là hắn, ta phi thường xác định, hắn còn sống, hơn nữa hoạt tốt vô cùng. Đại ưng nói thật. Trong đội ngũ tất cả mọi người đều cho rằng, đại ưng nhất định là điên rồi. Theo đội ngũ rơi vào cảnh khốn khó sau, đại ưng liền vẫn ở nhắc tới, nếu như lúc đó không đủ cùng thạch đầu tách ra, bọn họ liền sẽ không như thế quấn bách. Nhưng là, chỉ có đại ưng tự mình biết, bởi vì hắn từng thấy chân chính khủng bố, thuộc về thạch đầu khủng bố. Nếu như ngươi nói tiểu tử kia, thật sự lợi hại như vậy, vậy tại sao hắn hiện tại còn chưa tới? Nếu bạch quan gặp phải vây nốt, như vậy khinh thủy thành tình huống cũng gần như, ta nghĩ hắn hiện tại chính đang vội vàng thanh lý khinh thủy thành đi, chỉ cần hắn đem khinh thủy thành thu thập sạch sẽ. Như vậy ta tin tưởng hắn sẽ nhớ lại chúng ta. Tuy rằng rất mất mặt, nhưng là cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ, để học sinh cứu viện lão sư. Ngay vào lúc này, thủ ở bên ngoài đạo sư trở về, nhìn bọn họ vết thương đầy dây dáng vẻ, hiển nhiên là trải qua một hồi huyết tinh đại chiến. Không được à, huyết nô thực sự là quá hơn nhiều, đại ưng, nếu như chúng ta không nữa phá vòng đây, liền thật phải chết ở chỗ này. Đá tảng trên mặt toát ra vẻ vẻ vải. Đông Ly Tiên liếc nhìn đại ưng, không nói gì. Bởi vì nàng đã vừa mới được đáp án. Đại ưng, ngươi còn ở ảo tưởng tiểu tử kia sẽ tới cứu chúng ta. Đừng nghĩ, hắn hiện tại cũng sớm đã chết rồi, đương nhiên, cũng có thể là hiện tại chính trốn ở một cái nào đó góc, run lẩy bẩy đi. Đá tảng, ngươi cho rằng ta không muốn phá vòng vây sao, ngươi không suy nghĩ một chút xem lần này huyết thai, thật sự chỉ là vì bao vây vây nhốt chúng ta sao. Đại ưng, ngươi đây là ý gì? Còn năng lực là có ý gì, chúng ta chân trước mới vừa gia nhập nơi này. Chân sau liền bị huyết nô vây quanh, điều này nói rõ hậu trường điều khiển tất cả những thứ này người là có ý định nhốt lại chúng ta, mà lúc này đại áo thành, khả năng cũng đã hỏng. Cái gì? Ý của ngươi là nói, đại áo thành cũng luân hãm. Luân hãm cũng không phải khả năng, đại áo thành tốt xấu có 20 vạn cận vệ quân, lại có to to nhỏ nhỏ hơn 100 cái gia tộc, dầu gì cũng còn có huyễn thu học viện, coi như thật sự sẽ luân hãm, cũng không phải ngăn ngắn mấy ngày là có thể công hãm, nhưng là không nghi ngờ chút nào. Nếu như chúng ta từ nơi này phá vây rồi, đến đại áo thành ở ngoài, như thế sẽ gặp phải rất nhiều máu nô, đến thời điểm ngươi để chúng ta trốn đi đâu. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2277, tình thế nguy cấp. Chính như đại ưng suy đoán như vậy, giờ khác này đại áo thành, chính kinh lịch kiến quốc tới nay, to lớn nhất nguy cơ. Đến 100 vạn huyết nô, đem đại áo thành bao vây nước chảy không lọt, trên tường thành binh lính như gặp đại địch. Tại quá khứ tam ngày bên trong. Bọn họ đã trải qua lượng trận đại chiến, nhưng là huyết nô số lượng không thấy ít đi, trái lại là thủ thành quân tổn thất mấy vạn. Vạn Ất Hợi nhìn về phía trước cao vóc tường thành, trên mặt toát ra nụ cười nhàn nhạt. Chủ nhân, chúng ta lại bổ sung 30 vạn huyết nô, bằng vào chúng ta hiện tại nắm giữ huyết nô số lượng, hoàn toàn có thể mang đại áo thành săn bằng. Một cái huyết chủ nhìn Vạn Ất Hợi nói rằng, sau lưng Vạn Ất Hợi còn có mấy cái huyết chủ, bọn họ đều là Vạn Ất Hợi chọn lựa ra, mỗi người đều khống chế rất nhiều khát máu của ma. Làm vụ tai nạn này người khởi xướng, Vạn Ất Hợi phi thường hài lòng kết quả như thế. Ở vụ tai nạn này bên trong, Vạn Ất Hợi chính là chân chính chủ đạo giả, hắn chi phối những này huyết chủ, mà những này huyết chủ lại chi phối khát máu của ma, khát máu của ma lại chi phối huyết nô. Vạn Ất Hợi liếc nhìn mở miệng huyết chủ, vô diện, quên mục đích của chúng ta sao? Ta không phải là vì công phá đại áo thành mà phát động huyết thai. Đúng, chủ nhân, có điều công phá đại áo thành, chúng ta có thể chế tạo càng nhiều huyết nô. Chẳng lẽ không đúng sao? Vạn Ất Hợi cười lạnh một tiếng, nếu như chúng ta thật sự không kiêng dè gì công phá đại áo thành, đây mới thực sự là phiền phức, ngươi cho rằng đại áo thành chỉ có chúng ta nhìn thấy những này quân coi giữ sao? Chân chính phiền phức chính là hoàng tộc thương gia lão quái vật, còn có huyễn thu trong học viện cường giả, một khi đem bọn họ gây ra, nhiều hơn nữa huyết nô, cũng không đủ bọn họ giết. Nhưng là, nếu như chúng ta tiếp tục như thế vây nốt đại áo thành, những lao quái vật kia một ngày nào đó cũng sẽ không nhịn được ra tay đi. Vây nốt đại áo thành mục đích. Không phải vì công phá đại áo thành, chỉ là vì kéo dài thời gian. Vạn Ất Hợi hờ hững nói rằng, huyết tinh phách chế tạo bao nhiêu viên? Chủ nhân, 1.000 người huyết. Cũng là chế tác một viên, hiện nay vẫn chưa tới 500 viên. Chủ yếu hay là chúng ta cần đem người sống chuyển hóa thành huyết nô, duy trì huyết thai quy mô, không thể đem mỗi người đều giết chết. Vạn Ất Hợi gật gù, duy trì huyết nô số lượng, mới có thể để thế cuộc thiên hướng bọn họ. Đơn độc huyết nô, tuy rằng thực lực rất yếu, nhưng là huyết nô ưu thế lớn nhất chính là số lượng. Bạch quan tình huống thế nào? Huyễn thú học viện đạo sư thực lực mạnh mẽ, trong lúc nhất thời cũng không đủ biện pháp quá tốt bắt bọn họ. Trước tiên không muốn quá hết sức công kích bọn họ, nhốt lại bọn họ liền có thể đem hết thể huyết tinh phách nắm 200 viên lan rộng ra ngoài, chế tạo càng phạm vi lớn huyết thai. Chủ nhân, chúng ta muốn làm tới trình độ nào? Vạn Ất Hợi trong mắt tinh quang lóe lên, đem nửa cái đại áo quốc luân hãm. Chỉ cần đại áo quốc đại loạn, hoàng tộc thương gia cũng phải vội vàng thu thập hỗn loạn, như vậy bọn họ liền không đủ khí lực đối với trả cho chúng ta. Chúng ta là có thể trắng trợn không kiêng rẻ chế tạo huyết tinh phách. Vạn Ất Hợi liếc nhìn mọi người, lại nói, nhớ kỹ, mục đích của chúng ta chính là huyết tinh phách, mà không phải cùng đại áo quốc vì là liều tiêu hao, này không có chút ý nghĩa nào. Bây giờ chu vi đã có mười mấy tòa thành trì lớn bé luân hãm, có điều như thế vẫn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Đại áo quốc gặp mấy trăm năm, căn cơ biết bao vững chắc, hơn 10 tòa thành trì tổn thất, còn chưa đủ lấy dao động đại áo quốc. Đương nhiên, bây giờ thủ đô đại áo thành bị vây nốt, bao nhiêu có thể làm cho hoàng tộc thương gia luôn cuống tay chân. Vì kế hoạch lần này, huyết tu hội nhưng là kế hoạch phi thường cựu thời gian. Không chỉ là đại áo quốc, mỗi quốc gia đều có một cái cùng Vạn Ất Hợi như thế địa vị người phụ trách, mỗi người đều ở đồng thời phát động cái kế hoạch này. Như vậy là có thể tránh khỏi nào đó quốc gia cùng nước láng giềng giao hảo mà cứu viện. Loạn. Chính là muốn loạn, tốt nhất là thiên hạ đại loạn. Chỉ có như vậy, mới có thể để huyết tu hội có thừa cơ lợi dụng. Huyết tu hội ngủ đông hơn trăm năm lâu dài. Trước đây vẫn luôn là cẩn thận từng ly từng tí một, ở trong bóng tối làm một ít mờ ám. Bây giờ rốt cục tích góp đủ thực lực, lấy thế lôi đình hiển lộ cực kỳ sắc bén răng nanh. Tuy rằng các quốc gia người phụ trách đều hố không liên hệ, nhưng là ngầm vẫn là ở lẫn nhau so sánh. So sánh phương thức đương nhiên là lấy huyết tinh phách vì là chuẩn, ai huyết tinh phách thu thập nhiều nhất, ai liền tối có thể thu được mặt trên thưởng thức. Vây quanh đại áo thành huyết nô đã có đủ nhiều, hiện tại, đem hết thể huyết nô tất cả đều rời đi hướng phía nam, đem huyết thai hướng phía nam thành trì lan tràn quá khứ. Vâng, chủ nhân. Chủ nhân, đại hòa thành huyết nô tựa hồ phát sinh quy mô lớn cắt giảm, còn có mười mấy con khát máu cuồng ma bị giết. Một người trong đó huyết chủ xốc lên quần áo, Vạn Ất Hợi nhìn thấy trên thân thể người này trải rộng to to nhỏ nhỏ, nhiều đến hơn trăm cái khát máu cuồng ma trái tim, điều này cũng làm cho hắn xem ra cực kỳ mập mạp, nhưng là trong đó có thật nhiều trái tim khô héo. Đại hòa thành cao thủ không phải đã bị thanh lý quá sao? Chẳng lẽ còn có cá lọt lưới? Còn có nguyên bản theo bạch quan đi tới khinh thủy thành 5 cái huyết chủ, cùng với khinh thủy thành bên trong 3 cái huyết chủ, tất cả cũng không có tin tức. Hả? Làm sao có khả năng? Khinh thủy thành. Khinh thủy thành là lần này huyết thai khởi nguyên, cũng là bị xâm hại nghiêm trọng nhất thành trì, để bảo đảm lần này kế hoạch thuận lợi, Vạn Ất Hợi có thể nói là phi thường cẩn thận, tự mình đem khinh thủy thành hết thể có thể xương tụng cao thủ người, tất cả đều chém giết hoặc là chuyển hóa, bảo đảm không để lại hậu hoạn. Nhưng là bây giờ, nhưng có huyết chủ ở khinh thủy thành mất tích, vậy thì mang ý nghĩa khinh thủy thành có chút ngoài ý muốn. Long thành có thể có tình hình. Tạm thời không có. Đem phụ cận huyết nô điều động tới khinh thủy thành, đại hòa thành khoảng cách khinh thủy thành nên không xa đi, đem đại hòa thành huyết nô toàn bộ điều tới, ta muốn bảo đảm không có bất kỳ không ổn định nhân tố. Cái kế hoạch này xem ra đơn giản, trên thực tế vẫn là tồn tại rất nhiều không cách nào dự đoán vấn đề cùng phiền phức. Liên nói thí dụ như bây giờ, không có dấu hiệu nào nhảy ra một cao thủ, đem đã kế hoạch tốt bố cục quấy rầy. Đừng xem chỉ là một cái nho nhỏ khinh thủy thành xuất hiện vấn đề, trên thực tế khinh thủy thành đối với khắp cả kế hoạch đều là cực kỳ trọng yếu. Khinh thủy thành là huyết thai khởi nguyên, đồng thời cũng bởi vì khinh thủy thành vị trí địa lý, nếu như đại áo thành bên trong cao thủ phản ứng lại, như vậy bọn họ nhất định phải đối mặt ba cái nằm ngang ở trước mặt thành trì, Long Thành, Bạch Quan cùng khinh thủy thành. Này ba cái thành trì đem đường phá hỏng, nếu như bọn họ nếu muốn đi đại hậu phương cứu viện, nhất định phải trước tiên đột phá này ba cái thành trì. Nhưng là hiện tại khinh thủy thành xuất hiện vấn đề, cái kia sẽ cùng khắp cả phòng tuyến xuất hiện lỗ thủng. Một khi đại áo thành bắt đầu phản kích, như vậy bọn họ lựa chọn tốt nhất phương án chính là trực tiếp từ bỏ đã luân ham thành thị, đi tới đại hậu phương đi ngăn cản còn không đủ luân ham thành thị hoặc là trực tiếp đối với bọn họ tiến hành đánh lén, vì lẽ đó khinh thủy thành không thể ra vấn đề. Chủ nhân, xin cho phép tiểu nhân đi vào khinh thủy thành, tiểu nhân nhất định sẽ vì là ngài đem hết thể không ổn định nhân tố thanh trừ hết. Cái kia gọi là vô diện huyết chủ túi đầu nói rằng, hắn không phải là những kêu biến mất huyết chủ, có thể đứng Vạn Ất Hợi bên người những này huyết chủ, không có một cái đơn giản. Bọn họ tất cả đều nắm giữ chân thực sức mạnh cảnh giới thực lực, mà ở mỗi cái thành trì chấn thủ huyết chủ, thì lại chỉ là cấp thấp mặt hàng, bọn họ thậm chí chưa từng thấy Vạn Ất Hợi bộ mặt thật. Người sao? ngươi xác định không thành vấn đề. Là chủ nhân, ta hướng về ngài tuyên thể, tuyệt đối sẽ không có vấn đề, ta sẽ đem những kia run rế đầu lâu mang về đến trước mặt của ngài. Vạn Ất Hợi sờ sờ cằm, ta tin tưởng ngươi, đương nhiên, ta hy vọng ngươi năng lực mang hoạt trở về, dù sao hoạt so với chết càng có giá trị. Tiểu nhân rõ ràng. Vô Diện cung cung kính kính hồi đáp. Đại áo thành trong thành cùng ngoài thành, hoàn toàn là hai cái thế giới, ngoài thành đã bị đám kia điên cuồng huyết nô chiếm cứ, mà trong thành tất cả mọi người đều là lòng người bàng hoàng. Cho tới vương công đại thần, cho tới bình dân bách tính, tất cả đều tràn ngập một loại ngột ngạt. Đã từng phồn hoa đường phố, bây giờ nhưng vắng ngắt, những người kia ảo tưởng trốn ở nhà, liền năng lực tránh thoát một kiếp. Kỳ thực chính bọn hắn cũng biết đây là ở lừa mình dối người, nhưng là người chính là như vậy, chỉ cần có một điểm hy vọng, bọn họ đều sẽ cảm thấy đây là cơ hội. Huyễn Thú Học Viện nên đón một khách hàng, Thương Minh đứng Huyễn Thú Học Viện cửa lớn. Tuy rằng nàng là công chúa cao quý, nhưng là ở Huyễn Thú trong học viện, nàng cũng phải thả xuống tư thái cùng kiêu ngạo. Huyễn Thú Học Viện không thuộc về Đại Áo Quốc, cũng không thuộc về hoàng tộc. Cho nên nàng đối mặt Huyễn Thú Học Viện thời điểm, cũng phải biểu hiện ra chính mình đối với Huyễn Thú Học Viện tôn trọng. Huyễn Thú Học Viện lịch sử so với Đại Áo Quốc càng thêm cựu viễn, dù cho là thay đổi triều đại, đối với Huyễn Thú Học Viện cũng sẽ không có bất luận ảnh hưởng gì. Huyễn Thú Học Viện địa vị vẫn luôn là cao cao tại thượng, bọn họ không đúc kết đến chính sự bên trong, cũng không tranh quyền đoạt lợi. Có điều Huyễn Thú Học Viện đặt ở Đại Áo Thành bên trong, vẫn như cũ để Đại Áo Quốc được không ít chỗ tốt. Nhiều năm qua, hoàng tộc Thương gia cùng Huyễn Thú Học Viện vẫn luôn duy trì hài lòng quan hệ. Ngay vào lúc này, Quan Sơn Phùng theo bên trong học viện ra đón, Quan Sơn Phùng đúng mực chào một cái, Thương Minh điện hạ. Quan Hải Viện trưởng các hạ. Thương Minh lễ nghi có thể so với Quan Sơn Phùng càng nặng rất nhiều. Ở cái này làm khó dễ thời khắc, nàng càng không thể phát cáu. Viện trưởng các hạ, bây giờ Đại Áo Thành thế cuộc nguy rồi, mời ngài cần phải cứu trong thành bách tính. Thương Minh đi thẳng vào vấn đề nói rằng, Quan Sơn Phùng đương nhiên sẽ không thật sự bị Thương Minh dăm ba câu thuyết phục, càng sẽ không tin tưởng Thương Minh lần này đến đây, đúng là vì bách tính. Lúc trước ở huyết thai bạo phát ban đầu, Bạch Quan, Khinh Thủy Thành cùng Long Thành luân hãm, tam thành thị tộc bên trong mọi người phân biệt đến Hoàng tộc Thương gia cùng Huyễn Thú Học Viện cầu viện. Thương gia thờ ơ không động lòng, trái lại là cùng Đại Áo Quốc không đủ liên quan quá nhiều Huyễn Thú Học Viện ở tổ chức nhân thủ cứu viện. Bây giờ thế cuộc mất khống chế, huyết thai vây nhốt Đại Áo Thành, lúc này Thương gia rốt cục ngồi không yên, sớm làm gì đi tới. Liên quan với lần này huyết thai, lão phu cũng là hữu tâm vô lực a. Quan Sơn Phùng hứng hở nói rằng, viện trưởng các hạ, mời ngài xem ở thiên thiên vạn vạn bách tính mức, rồi ra cứu viện đi. Chuyện này, nếu như các gia tộc lớn đều ngồi yên không để ý đến, chỉ chờ ta Huyễn Thú Học Viện ra tay, như vậy công chúa điện hạ liền mời trở về đi. Huyễn Thú Học Viện tuy rằng có chút sức mạnh, nhưng cũng không chịu nổi tiêu hao như thế. Quan Sơn Phùng lời đã rất rõ ràng. Đại Áo Thành bên trong không phải không ai, cũng không phải không đủ binh lực, nhưng là các gia tộc lớn đều là cất giấu lá bài tẩy, ai cũng không muốn ra tay, liền ngay cả hoàng tộc cũng giống như vậy. Lúc này để Huyễn Thú Học Viện làm chim đầu đàn, vậy hắn không phải xuẩn này. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2278, trợ giúp. Thương Minh ánh mắt chân thành, nhưng là nàng lại chân thành, cũng không thể dọa Quan Sơn Phùng con này cáo giả. Trên thực tế hoàng tộc Thương gia, thêm vào Đại Áo Thành bên trong các gia tộc lớn, xác thực là có năng lực phản kích huyết nô. Nhưng là các gia tộc lớn căn bản là không thể một lòng, hoàng tộc Thương gia cũng lo lắng nếu như bởi vì bọn họ ra tay, mà bị những gia tộc khác thừa lúc vắng mà vào, ngược lại sẽ để Thương gia bị trọng thương, vì lẽ đó bọn họ cũng không muốn ra tay. Duy nhất không cần lo lắng bị người thừa lúc vắng mà vào, cũng chỉ có Huyễn Thú Học Viện. Nhưng là Huyễn Thú Học Viện cũng không đốc, đương nhiên không thể như vậy dễ dàng trên bộ. Viện trưởng các hạ, lẽ nào ngài liền nhìn dân chúng trong thành tiếp thu huyết thai cực khổ sao? Công chúa điện hạ, nếu như Đại Áo Thành bị công hãm, tối nên phụ trách, tối nên bị khiển trách chính là các ngươi hoàng tộc, mà không phải Huyễn Thú Học Viện. Quan Sơn Phùng không có một chút nào huyền chuyển. Nếu như trong thành các gia tộc lớn đồng ý đồng tâm hiệp lực, cộng đồng đối mặt huyết thai, Huyễn Thú Học Viện cũng không ngại rối ra cứu viện, cộng đồng đối mặt huyết thai. Nhưng là trong thành các gia tộc lớn mỗi người đều là tư tâm tiểu lợi, dù sao vẫn nghĩ để những người khác người chịu chết, bọn họ tốt trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Huyễn Thú Học Viện càng không thể đỡ lấy này vất vả mà trả được gì. Điện hạ mời trở về đi. Quan Sơn Phùng không muốn cùng Thương Minh nói chuyện nhiều, trong lòng đối với những gia tộc này đã thất vọng cực độ. Thương Minh sắc mặt làm khó dễ, cầu mãi ánh mắt nhìn Quan Sơn Phùng. Nhưng là Quan Sơn Phùng không hề bị lay động, xoay người rời đi, lưu lại Thương Minh một người đứng tại chỗ, đi vậy không phải, lưu cũng không phải. Thương Minh đương nhiên rõ ràng thế cục hôm nay, mặc dù là thai vạ đến nơi, các gia tộc lớn vẫn như cũ tính kế lẫn nhau, nếu như đại áo thành thật sự bị công hãm, đối với người nào đều không đủ chỗ tốt. Nhưng là biết rõ đạo lý này, vẫn không có gia tộc đồng ý đi đầu. Thậm chí liền ngay cả hoàng tộc Thương gia, cũng là mang theo tâm tư giống nhau ý nghĩ. Thương Minh cũng không phải Thương gia cái thứ nhất thuyết khách, Thương gia người mấy ngày nay vẫn luôn ở các trong đại gia tộc du thuyết, hy vọng có người có thể đi đầu, làm một cái đại biểu. Đáng tiếc, kết quả giống nhau đều là không cố gắng, mỗi cái gia tộc trả lời chắc chắn đều là lạ kỳ nhất trí. Lúc này tối nên đi đầu đại biểu không phải người khác, chính là Thương gia chính mình. Nhưng là Thương gia biết rõ như vậy, nhưng Thủy Trung ôm lòng chờ may mắn lý. Chỉ là, Quan Sơn Phùng tâm tình, còn lâu mới có được ở Thương Minh trước mặt thời điểm biểu hiện như vậy thong dong bình tĩnh. Bởi vì Đại Ưng mang theo 11 cái cao cấp đạo sư đi tới Bạch Quan, Khinh Thủy Thành cùng Long Thành, mà ở trước khi lên đường, Đại Ưng cũng đã nhắc nhở qua hắn, đáng tiếc lúc đó Quan Sơn Phùng căn bản là không đủ coi là chuyện to tát. Bây giờ thế cuộc hoàn toàn thoát ly sự tưởng tượng của hắn, Đại Ưng chờ người nhất định cũng gặp phải nguy hiểm. Nếu như bọn họ xuất hiện thương vong, như vậy đối với Huyễn Thú Học Viện tới nói, sẽ là hậu quả nặng nề. 11 cái cao cấp đạo sư, 11 cái thần phẩm cường giả, đây đối với bất kỳ một thế lực nào tới nói, đều là không cách nào thay thế, không thể chịu đựng thương vong. Hơn nữa không lâu sau đó, liền muốn tiến hành đại quét sạch hành động. Một khi mất đi 11 cái thần phẩm cường giả, lớn như vậy quét sạch hành động sẽ triệt để tuyên cáo thất bại. Mà điều này cũng đem dẫn đến càng hậu quả nghiêm trọng. Quan Sơn Phùng vội vã bận bịu tìm đến Quan Hải, sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị. Con gái, hiện tại có một cái nhiệm vụ, nhất định phải ngươi đi chấp hành. Cha, ngươi nói đi. Quan Sơn Phùng nhìn thấy cha mình sắc mặt, đồng thời cũng biết ngoài thành thế cuộc. Vì lẽ đó không có bất kỳ từ chối. Bây giờ ngoài thành tình thế ngươi đã biết rồi, mà Đại Ưng khả năng gặp phải nguy hiểm. Vì lẽ đó ngươi nhất định phải phá vòng vây đi ra ngoài, đi cứu viện Đại Ưng. Cha, ta chỉ là trời phẩm. Nếu như Đại Ưng bọn họ đều gặp phải nguy hiểm, ta coi như phá vòng vây đi ra ngoài, cũng cứu bọn họ không được chứ. Quan Hải không sợ nguy hiểm, nhưng là nàng cũng không muốn không có ý nghĩa hy sinh. Ta không có ý định cho ngươi đi chịu chết, có thể bọn họ hiện đang bị nhốt ở Bạch Quan, Khinh Thủy Thành cùng ôm lấy trong thành. Ta là để ngươi mang tới 12 cái kim khí phá vòng vây đi ra ngoài, ta sẽ tỉ mỉ chọn 12 cái kim khí, chỉ cần trên tay của bọn họ có kim khí, nhất định có thể thực lực tăng mạnh. Quan Sơn Phùng nói rằng, kim khí, 12 cái, ngoại trừ 11 cái đạo sư ở ngoài, ngươi cái kia đối thủ một mất một còn, Thạch Đầu cũng đi theo ra. Cái gì? Hắn cũng đi tới. Quan Hải đầy mặt khó mà tin nổi, cha, Huyết Thai há lại là trò đùa. Ngươi lại để hắn đi mạo hiểm. Ngươi muốn sai rồi, hắn có thể so với ngươi tưởng tượng mạnh hơn nhiều, thậm chí hắn so với 11 cái đạo sư đều mạnh hơn. Quan Sơn Phùng cười khổ nói, thậm chí hắn so với Đại Ưng bọn họ càng trọng yếu hơn. Quan Hải sắc mặt tâm trầm, mặc dù đối với Bạch Thần có thù cũ, có điều nàng vẫn là phân rõ ràng nặng nhẹ. Nhưng là, ta làm sao phá vòng vây? Ta sẽ cho ngươi lựa chọn một cái kim khí, có thể giúp ngươi phá vòng vây kim khí, đi theo ta. Quan Sơn Phùng mang theo Quan Hải đi tới khí khố. Khí khố nguyên bản là chỉ có Quan Sơn Phùng mới có thể tiến vào cấm địa. Có điều lúc này hắn đã không có lựa chọn nào khác, ở khí khố nơi sâu xa nhất, bày ra từng cái dương. Quan Sơn Phùng mở ra tận cùng bên trong cái dương, bên trong xếp đầy đủ loại kiểu dáng kim khí. Quan Sơn Phùng ở kim khí bên trong chọn, hắn tựa hồ đối với kim khí phi thường quen thuộc, cách mấy phút liền chọn lựa ra một cái canh giờ, cuối cùng cũng coi như là chọn lựa ra 13 kiện kim khí. Người đem kim khí mang tới. Cái này kim khí tên là Phá Không Chi Hoàn, có thể để cho ngươi ở trong trời cao phi hành. Quan Sơn Phùng nói rằng, Quan Hải đem cái này kim khí đeo ở cổ tay, cái này kim khí ngoại hình là bao cổ tay, hơn nữa to nhỏ chính thích hợp Quan Hải. Đừng lãng phí thời gian, mang tới kim khí, mau chóng xuất phát. Quan Sơn Phùng thúc giục. Quan Hải gật gù, đem còn lại 12 cái kim khí đóng gói, ra khí khố. Một đường cẩn thận. Quan Sơn Phùng dặn dò, gặp phải nguy hiểm tuyệt đối không nên ham chiến. Ưu tiên nhất chính là tìm tới Đại Ưng cùng Thạch Đầu bọn họ. Quan Hải hít sâu một hơi, cha, ta đi rồi. Quan Hải bàn tay phải nắm chặt tay trái bao cổ tay trên kim khí lập tức tỏa ra bạch quang, Quan Hải bỗng nhiên bay lên không. Quan Hải kỳ thực không thích loại này vội vội vàng vàng hành động, hoặc là đây là Huyễn Thú Học Viện mỗi cái đạo sư quen thuộc, mỗi cái hành động trước đều sẽ làm rất nhiều chuẩn bị, nhưng là lần này thực ở không có quá nhiều thời gian, có thể để cho Quan Hải chuẩn bị. Kim khí tiêu hao rất lớn. Quan Hải miễn cưỡng vẫn tính là có thể duy trì, đương nhiên, ở phá vòng vây sau khi nhất định phải rơi xuống đất cất bước, trừ phi Quan Hải muốn từ trên trời rơi xuống. Phá Không Chi Hoàn tốc độ phi hành rất nhanh, có điều mấy khắc chung, Quan Hải đã bay ra khỏi thành ở ngoài, nhìn phía dưới lít nha lít nhít huyết nô, Quan Hải nuốt ngụm nước miếng. Chỉ cần là người bình thường, đều sẽ không đồng ý ở trong môi trường này cùng huyết nô dây dưa, này tuyệt đối sẽ không là lựa chọn sáng suốt. Quan Hải lại tăng nhanh tốc độ, mau chóng bay qua huyết nô quần, lại là mấy khắc chung thời gian, cuối cùng cũng coi như là bay ra vòng vây phạm vi. Vì lý do an toàn, Quan Hải lại phi hành một quãng thời gian, lúc này mới hạ xuống mặt đất trên. Quan Hải vội vội vàng vàng chạy đi, đâu đâu cũng có huyết nô, có điều Quan Hải vẫn là làm hết sức tránh khỏi chiến đấu. Có điều ở đi rồi sau 2 canh giờ, nàng nhìn thấy một con khát máu của ma. Một con xem ra cũng không tính mạnh mẽ khát máu của ma, Quan Hải thoáng do dự một chút, vẫn là quyết định xử lý xong này con khát máu của ma. Quan Hải cẩn thận từng ly từng tí một tới gần khát máu của ma, con kia khát máu của ma quay lưng nàng, đi tới phương hướng cùng Quan Hải như thế, hơn nữa nhìn dâng lên cũng không có phát hiện Quan Hải tiếp cận. Quan Hải bỗng nhiên phát động công kích, đột nhiên cho gọi ra huyễn thú, Quan Hải huyễn thú là cực địa băng hùng, thân hình khổng lồ. Ở cho gọi ra đến trong nháy mắt, cực địa băng hùng bỗng nhiên đánh về khát máu của ma. Khát máu của ma ở không hề chuẩn bị tình huống, trong nháy mắt bị cực địa băng hùng đập bay ra ngoài, đồng thời đóng băng khát máu của ma nửa cái thân thể. Có điều cực địa băng hùng cũng không thể thuấn sát khát máu của ma, khát máu của ma phát sinh điên cuồng rít gào. Quan Hải không chút do dự hạ lệnh, cực địa băng hùng 2-3 bước xông lên trước, hướng về phía khát máu của ma một trận điên cuồng cắn xé. Khát máu của ma cũng không thể chống đỡ chịu đựng được cực địa băng hùng công kích, vài tiếng gầm rú sau khi, cũng đã không một tiếng động, lưu lại khắp nơi máu thịt bé bét. Quan Hải đối với chiến tích của chính mình vẫn là tương đối thỏa mãn, thu hồi huyền thú, vỗ tay một cái. Đang định chạy đi, lại phát hiện phía trước đứng một người, người kia vóc người mập mạp, hơn nữa trên mặt tất cả đều là béo thịt. Mà người kia bên người, tuy tùng mấy chục con khát máu của ma. Nữ nhân, ngươi thật sự rất có dũng khí. Quan Hải gặp được người này, chính là muốn chạy tới Khinh Thủy Thành vô diện. Những này khát máu của ma có thể so với Quan Hải vừa đánh giết khát máu của ma mạnh hơn nhiều. Trong đó còn có vài con khát máu cuồng ma thực lực, vừa xa Quan Hải. Quan Hải sắc mặt thay đổi, trong lòng đã hối hận rồi chính mình lỗ mãng. Cha mình đã sớm đã thông báo, tận lực tránh khỏi chiến đấu, lấy nhiệm vụ làm trọng. Nàng tuy rằng không biết người kia là người nào, nhưng là hắn nếu dẫn dắt khát máu cuồng ma, như vậy khẳng định cùng lần này huyết thai có quan hệ. Nếu ngươi giết ta một con khát máu cuồng ma, vậy ngươi liền làm ta tân sủng vật. Vô Diện lạnh rên một tiếng, bắt nàng cho ta. Hai con thần phẩm khát máu cuồng ma nhằm phía Quan Hải. Này hai con khát máu cuồng ma thể hình, so với Quan Hải lúc trước giết con kia, lớn hơn nhiều gấp mấy lần, đáng sợ khí tức ép thẳng tới Quan Hải mà tới. Quan Hải không chút nghĩ ngợi, chi tiết sử dụng phá không chi hoàn, bay lên trời. Khát máu cuồng ma một cái nhảy lên, suýt chút nữa bắt được Quan Hải. Quan Hải không dám lưu lại, đem độ cao lại tăng cao mấy chục mét, chạy như bay. Vô Diện sắc mặt tâm trầm, đuổi theo cho ta. Cái kia tiện nữ nhân. Hết thể khát máu cuồng ma mau chóng đuổi hướng về Quan Hải thoát đi phương hướng, Quan Hải ở tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là những kia khát máu cuồng ma tốc độ cũng không chậm. Quan Hải thỉnh thoảng quay đầu lại, nhìn phía sau khát máu cuồng ma. Như vậy truy chạy trốn nửa canh giờ, chúng nó tựa hồ còn không chuẩn bị từ bỏ, theo ở phía sau theo sát không nghỉ. Quái vật đáng chết. Quan Hải giờ khắc này lực lượng tinh thần đã tiêu hao rất nhiều, nàng không cách nào duy trì quá lâu thời gian, nếu như ở tinh thần lực của mình tiêu hao hết trước. Không thể thoát khỏi những quái vật kia truy sát, như vậy chính mình phải chết chắc. Trong lúc vô tình, Quan Hải đã đến Bạch Quan ngoại, nhìn thấy cái kia lít nha lít nhít huyết nô quần, Quan Hải tâm tình lập tức ngã vào đáy vực. Bạch Quan ngoại huyết nô bí tịch trình độ, không thể so Đại Áo Thành ở ngoài thấp bao nhiêu, hơn nữa bởi vì Bạch Quan vốn là thành nhỏ, vì lẽ đó xem ra trái lại tăng thêm sự kinh khủng. Không được, Đại Ưng bọn họ chắc chắn sẽ không ở Bạch Quan. Quan Hải suy nghĩ một chút, lại thay đổi phương hướng, hướng về phía Khinh Thủy Thành bay đi. Chưa xong còn tiếp. U. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2279, cứu cùng bị cứu. Quan Hải ý nghĩ rất đơn giản, lấy Bạch Quan huyết nô số lượng, trừ phi Đại Ưng điên rồi, tài năng sẽ mang người giết tiến vào Bạch Quan bên trong. Quan Hải đã phi thường mệt mỏi, lực lượng tinh thần không ăn thua, không để cho nàng đến không hạ thấp độ cao. Mà nàng hiện tại miễn cưỡng duy trì ở 20 mét phi hành độ cao, loại độ cao này đã vô cùng nguy hiểm. Nếu như bị khát máu cuồng ma đuổi theo, một cái cực hạn nhảy lên, liền năng lực tiếp xúc được nàng. Cũng may song phương hiện tại còn duy trì ở một cái so sánh khoảng cách an toàn, nhưng là Quan Hải tốc độ bây giờ, khó bảo toàn sẽ không bị khát máu cuồng ma đuổi theo. Vô Diện nhìn thấy Quan Hải tốc độ chậm lại, hắn cũng không vội đuổi theo. Hắn đã nhìn ra Quan Hải mệt mỏi, chỉ cần nàng vô lực chạy trốn, đuổi theo nàng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hơn nữa Vô Diện nghĩ tới là đem người phụ nữ kia chuyển hóa thành khát máu cuồng ma, nếu như nàng vô lực phản kháng. Như vậy thì càng thuận tiện hắn đối với hắn tiến hành chuyển hóa. Quan Hải rốt cục rơi xuống trên đất, chỉ có thể dựa vào hai chân chạy trốn. Này không thể không nói là một cái cực kỳ chuyện mất mặt, mà nàng hiện tại cũng gần như muốn tuyệt vọng. Mặt sau vô diện cùng khát máu của ma, coi nàng là làm giống như con khỉ sái, rõ ràng có thể đuổi được, càng muốn vẫn duy trì một khoảng cách. Nàng tuy rằng trong lòng vừa vội vừa giận, nhưng lại nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Có điều, Quan Hải cảm giác kỳ quái, chính mình sau khi rơi xuống đất, liền không đủ gặp phải huyết nô. Tựa hồ tiến vào khinh thủy thành địa giới sau, huyết nô số lượng liền ít đi rất nhiều. Phải biết trước nàng theo đại áo thành đến bạch quan ven đường, lẻ loi tỏa tỏa luôn có thể nhìn thấy huyết nô ở xung quanh du đãng. Nhưng là càng là tiếp cận khinh thủy thành, huyết nô số lượng liền càng ít, thậm chí hiện tại đã không nhìn thấy huyết nô tung tích. Điều này làm cho Quan Hải không khỏi bay lên mấy phần hy vọng, đại ương cùng đạo sư của hắn quả nhiên ở khinh thủy thành. Chỉ cần mình chạy tới khinh thủy thành liền liền, nhất định là bọn họ đem khinh thủy thành quanh thân huyết nô thanh lý đi. Làm Quan Hải đi tới khinh thủy thành trước đại bình nguyên thời điểm, nàng nhìn thấy trống rỗng bình nguyên. Không có ai, cũng không có huyết nô, không có thứ gì. Toàn bộ khinh thủy thành lại như là rơi vào tĩnh mịch. Theo ở phía sau vô diện cũng phát hiện, khinh thủy thành bị triệt để thanh lý. Vô diện sắc mặt không khỏi âm đi, rốt cuộc là ai, lại dám to gan phá hoại kế hoạch của chủ nhân. Ngay vào lúc này, theo khinh thủy thành phía trên xuất hiện một điểm đen. Có điều cái kia cái điểm đen có vẻ phi thường đột ngột. Mặc kệ là Quan Hải vẫn là vô diện, đều nhìn thấy cái kia cái điểm đen. Quan Hải trong lòng vui vẻ, là đại ương sao? 11 cái đạo sư bên trong, cũng chỉ có đại ương có năng lực phi hành. Quan Hải ngay lập tức sẽ tăng nhanh bước tiến, mà cái kia cái điểm đen cũng đang nhanh chóng tới gần bọn họ. Rất xa. Quan Hải đã nhìn ra một điểm đoan nghi, không phải đại ương bóng người. Là ai? Chẳng lẽ không là đại ương bọn họ? Có điều bất kể là ai, hiện tại đều là Quan Hải cơ hội duy nhất, nàng cũng chỉ có thể hướng về cái kia cái điểm đen tới gần. Càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần, Quan Hải rốt cục nhìn rõ ràng, đó là một người phụ nữ bóng người. Lan Nhược Nữ. Không đúng, không thể là Lan Nhược Nữ. Làm sao có khả năng là nàng? Nhưng là, cái kia bóng người càng ngày càng gần. Quan Hải trong lòng chấn động liền càng ngày càng mãnh liệt. Là nàng. Đúng là Lan Nhược Nữ. Cái này không thể nào, cái này không thể nào. Quan Hải tâm tình phi thường phức tạp. Rốt cục, Lan Nhược Nữ theo Quan Hải đỉnh đầu xẹt qua, cuối cùng đứng ở vô diện trước mặt. Vô diện phía sau theo mấy chục con khát máu của ma, tất cả đều hung ác nhìn Lan Nhược Nữ. Chính là ngươi sao? Chính là ngươi phá hoại kế hoạch của chủ nhân. Vô diện thâm trầm nhìn chằm chằm Lan Nhược Nữ. Ngươi kế hoạch của chủ nhân. Lan Nhược Nữ nghẹo cổ nhìn vô diện, ồ, vậy thì là nói, là ngươi cùng chủ nhân của ngươi ở sau lưng dở trò quỷ, gây nên trận này huyết thai. Không sai. Vô diện một điểm cũng không tính che lấp, cũng chưa từng nghĩ tới che lấp. Vô diện chỉ về Lan Nhược Nữ, một con thần phẩm khát máu cuồng ma đã nhằm phía nàng, con kia khát máu cuồng ma thân hình lại như là một chiếc xe buýt, mỗi một lần đặt chân mặt đất đều sẽ phát sinh tiếng vang nặng nề. Lan Nhược Nữ nhíu mày lại, ở khát máu cuồng ma tiếp cận nàng 20 mét thời điểm. Lan Nhược Nữ cánh tay vung lên, thả ra một cái đóng băng cấm túc, khát máu cuồng ma tứ chi lập tức bị đóng băng trên, to lớn quán tính trực tiếp để khát máu cuồng ma trên đất liền lăn vài vòng. Nhưng là khát máu cuồng ma lập tức liền tránh thoát đóng băng. Lan Nhược Nữ nhưng cũng chuẩn bị kỹ càng ma pháp càng mạnh mẽ hơn. Lan Nhược Nữ không thích đối phó loại kẻ địch này, đặc biệt lực xung kích quá mạnh mẽ kẻ địch. Bởi vì đối phó loại kẻ địch này, cần sử dụng phép thuật cấp cao, nhưng là phép thuật cấp cao nhưng cần chuẩn bị thời gian. Cho nên nàng đầu tiên dùng đóng băng cấm túc, kéo dài mấy giây, tiếp theo lại là một cái băng cự nhân triệu hoán. Một cái màu trắng bạc ma pháp trận xuất hiện ở đối diện. Ma pháp trận trung gian đứng lên một cái băng cự nhân, cái đầu cùng khát máu cuồng ma không chênh lệch nhiều. Mắt thấy khát máu cuồng ma vọt tới trước mặt, băng cự nhân một đòn đóng băng trọng quyền nện ở khát máu cuồng ma trên đầu. Khát máu cuồng ma lảo đảo lui về phía sau hai bước, nhưng là rất nhanh sẽ lấy lại tinh thần, tương tự báo lại một trảo. Rầm. Băng cự nhân trên người bị vồ xuống tảng lớn băng tiết, có điều chuyện này đối với băng cự nhân tới nói không mất một sợi tóc. Băng cự nhân vốn là không phải thân thể máu thịt, lại không phải cơ thể sống, nó chỉ là nguyên tố tụ tập thể, chỉ có Lan Nhược Nữ giao cho nó chiến đấu ý thức. Song phương bắt đầu rồi từng vòng từng vòng từng quyền đấu, ngươi một quyền ta một chảo, đánh không còn biết trời đâu đất đâu. Vô diện kinh ngạc nhìn Lan Nhược Nữ cái kia không thể tưởng tượng nổi phép thuật, hắn rất nhanh sẽ đem Lan Nhược Nữ phép thuật coi như chân thực sức mạnh. Có điều xem ra đến bây giờ, Lan Nhược Nữ thực lực, so với hắn tưởng tượng bên trong phải yếu hơn rất nhiều. Vẹn vẹn chỉ là trình độ như thế này sao? Vô diện cười lạnh nói, đối với bên người khát máu cuồng ma hạ lệnh, toàn bộ trên. Rầm. Hết thảy khát máu cuồng ma tất cả đều nhằm phía Lan Nhược Nữ, này mấy chục con khát máu cuồng ma sức chiến đấu, sợ là bù đắp được thiên quân vạn mã. Thậm chí bất kỳ một con khát máu cuồng ma, đều có thể phát động một hồi huyết thai. Lan Nhược Nữ thực lực đương nhiên không chỉ dừng lại tại đây, có điều nàng xác thực không am hiểu đối phó loại này đối thủ. Nàng tha rằng đối mặt 10.000 cái huyết nô, cũng không muốn đối mặt này mấy chục con khát máu của ma. Lan Nhược Nữ không chút do dự bay lên không, những kia khát máu của ma nhìn thấy Lan Nhược Nữ lên không, cũng bắt nàng không có cách nào. Tiểu nha đầu, ngươi trốn không thoát, bé ngoan chịu chết đi. Lan Nhược Nữ trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, ta không có ý định trốn, hơn nữa ta cũng không cảm thấy ta cần trốn, trốn không thoát chính là ngươi. Ha ha, ngươi không trốn đi sao? Vậy thì quá tốt rồi. Ngươi trên không trung, làm sao đối với ta công kích? Quan Hải cũng ở là rất xa nhìn Lan Nhược Nữ. Trong đầu đã hoàn toàn ngổn ngang. Lan Nhược Nữ vì sao lại xuất hiện ở đây? Nàng thì tại sao sẽ có như thế cường thực lực? Ngươi là Lan Nhược Nữ sao? Quan Hải nghi hoặc nhìn Lan Nhược Nữ. Lan Nhược Nữ quay đầu lại liếc nhìn Quan Hải. Quan Hải lão sư, ngài tốt nhất không nên ở chỗ này vướng bận. Quan Hải mặt lập tức liền đen. Nay vẫn là lần thứ nhất bị học sinh chỉ trích vướng bận. Hơn nữa người học sinh này vẫn là nàng trước đây rất xem thường phế vật học sinh. Chỉ là, nàng hiện tại xác thực không đủ cái gì tham chiến tư bản, nhưng là chẳng lẽ mình liền bảng quan tư cách đều không có sao? Yêu, này không phải Quan Hải đạo sư sao? Lão gia ngài làm sao đến rồi? Một cái phi thường thanh âm chói tai truyền vào Quan Hải trong tai. Quan Hải tâm tình trong nháy mắt liền biến thành số âm. Bạch Thần cười híp mắt đi tới, phía sau hắn còn theo mặt khác hai cái phế vật Vĩnh Niên cùng Bá Luân. Nhìn thấy Bạch Thần cái kia khuôn mặt tươi cười, Quan Hải tâm tình liền trở nên càng thêm ác liệt, đặc biệt nghe được Bạch Thần nói ra lão gia ngài thời điểm, phảng phất là ở nhục nhã nàng như thế. Người còn chưa có chết đây. Quan Hải cũng sẽ không khách khí với Bạch Thần, trực tiếp hung ác nói đối mặt. Này không chờ ngài đến cùng ta chôn cùng này. Đại ương đây. Bọn họ người đâu? Ngươi không phải từ Bạch Quan tới được sao? Lẽ nào ngươi không thấy bọn họ? Nguy rồi. Bọn họ sẽ không chết ngẩng đầu chứ? Bạch Thần ngạc nhiên hỏi. Ngươi không đủ cùng với bọn họ. Không có à, chúng ta ngày thứ nhất lúc đi ra liền tách ra, bọn họ 11 cái đạo sư phụ trách thanh lý Bạch Quan, ta phụ trách thanh lý Khinh Thủy Thành. Ngươi phụ trách Khinh Thủy Thành. Quan Hải liếc nhìn chu vi, thầm nghĩ trong lòng. Lẽ nào Khinh Thủy Thành tai họa nhẹ nhất? Vì lẽ đó đại ứng tài năng để hắn đến thanh lý. Có điều nếu như hắn phối hợp Lan Nhược Nữ, đúng là có khả năng này. Lan Nhược Nữ biểu hiện, so với từ bản thân mạnh hơn không ít, chỉ là không biết Lan Nhược Nữ có kỳ ngộ gì, thực lực trở về đỉnh cao, không nên nói nâng cao một bước. Bá Luân, đi đem tên kia cho tới trước mặt ta đến. Bạch Thần chỉ vào Vô Diện nói rằng. Quan Hải trợn tròn mắt, ngươi để đại ngốc đi, là để hắn chịu chết sao? Bá Luân đối với Quan Hải mắt điếc tai ngơ, những người khác đồng dạng không có bất kỳ biểu lộ gì. Bá Luân rất chăm chú chấp hành Bạch Thần mệnh lệnh, thân hình lóe lên. Ở biến mất tại chỗ. Quan Hải há to mồm, kinh ngạc nhìn xuất hiện ở Vô Diện trước mặt Bá Luân. Nhanh, thực sự là quá nhanh. Bá Luân động tác nhanh lại như là một tia chớp, khó có thể hình dung nhanh. Bá Luân một phát bắt được Vô Diện vai. Vô Diện trong lòng giật mình, lập tức hét lớn một tiếng, xác định. Bá Luân thân hình ổn định, Vô Diện lập tức nhân cơ hội chụp vào Bá Luân. Bá Luân thân thể cũng trong nháy mắt khôi phục bình thường, tiếp theo phi thân lóe lên, tách ra Vô Diện công kích. Bá Luân lập tức quay đầu kêu khổ, lão sư, cái tên này quá kỳ quái. Ta đánh không lại hắn. Đánh không lại cũng phải đánh. Bạch Thần đúng là rất kinh ngạc cái này mập mạp ra hỏa. Đây là hắn chân thực sức mạnh chứ. Có điều hắn chân thực sức mạnh so với Độc Cô, vẫn là chênh lệch rất nhiều. Có thể nói Vô Diện chân thực sức mạnh, chính là Độc Cô tư nhân thời gian nhược hóa phiên bản. Bất luận là tác dụng vẫn là kéo dài thời gian, đều cùng Độc Cô tư nhân thời gian không đủ so với. Nhưng cũng có chỗ độc đáo, có thể trong nháy mắt động lại kẻ địch, hơn nữa không tồn tại Độc Cô đang sử dụng tư nhân thời gian thời điểm loại kia suy yếu. Bá Luân trốn ở một bên, gấp đến độ trực vào đầu, quay đầu lại cầu cứu nhìn về phía Bạch Thần, Bạch Thần nhưng không cho hắn bất kỳ nhắc nhở. Bạch Thần, Vĩnh Niên cùng với Lan Nhược Nữ, lại như là khán giả như thế, chỉ là bàng quan, một điểm đều không có rôi ra cứu viện dự định. Thậm chí không có chút nào lo lắng Bá Luân an nguy. Vô Diện meo mắt lại, hắn cũng không có lập tức công kích Bá Luân. Bá Luân tốc độ cùng sức mạnh, đối với sự uy hiếp của hắn lớn vô cùng. PS truy càng đồng hải môn, miễn phí tán thưởng phiếu cùng khởi điểm tệ có còn hay không á 515 tiền lì xì bảng đếm ngược, ta tới kéo cái phiếu, cầu tăng giá cả cùng tán thưởng phiếu, cuối cùng hướng về một cái. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2280, giai đoạn tính thành quả. Bạch Thần sự chú ý căn bản là không ở Vô Diện cùng Bá Luân trên người, bởi vì ánh mắt của hắn bị Giam Sơn hấp dẫn. Hoặc là nói là cổ tay nàng trên kim khí, Bạch Thần hai mắt tỏa ánh sáng, từng bước một hướng đi Quan Hải, đây là kim khí chứ. Quan Hải nhíu nhíu mày, người gặp kim khí. Xin chào, ta đi qua sông ngầm. Bạch Thần lại đưa mắt rơi xuống Quan Hải sau lưng bao vây, ngươi cái kia trong cái bọc trang chính là cái gì? Không có quan hệ gì với ngươi. Không, hiện tại cùng ta có đóng. Quan Hải sau lưng bao vây không có dấu hiệu nào nổ tung ra, mười mấy cái kim khí trực tiếp giải rác đi ra. Bạch Thần nhếch miệng nở nụ cười, ngươi nên tìm một cái chất lượng tốt bao vây, ngươi để chúng nó đều bạo lộ ra. Hắc! Dừng lại, ngươi muốn trắng trợn cướp đoạt sao? Quan Hải lập tức ngăn cản Bạch Thần, tuy rằng nàng không biết Bạch Thần là làm thế nào đến, nhưng là không nghi ngờ chút nào, bao vây vỡ vụn nhất định cùng tiểu tử này có quan hệ, chính ta thu thập là có thể. Vẫn là ta giúp ngươi đi, ngươi làm sao nắm nhiều như vậy kim khí? Bạch Thần căn bản là không để ý Quan Hải ngăn cản. Quan Hải bất đắc dĩ, nhìn Bạch Thần một cái lại một cái đem kim khí đưa vào trong lồng ngực của mình. Quan Hải cũng liền bận bịu cướp hạ mấy cái kim khí, hai tay ôm vào trong ngực. Đem kim khí cho ta, ta có thể nắm. Quan Hải hai tay vây quanh kim khí, rất miễn cưỡng nói rằng. Bạch Thần nhẹ nhàng nở nụ cười, Quan Hải đột nhiên cảm giác hai tay chìm xuống, kim khí lại toàn giải rắc đến trên đất. Ngươi xem ngươi, vẫn là chớ miễn cưỡng, Vĩnh Nghiên, lo lắng làm cái gì, lại đây giúp Quan Hải đạo sư đem kim khí thu thập dâng lên, chớ có làm mất. Vĩnh Nghiên lập tức gia nhập cướp giật bên trong, Quan Hải đầy mặt sự bất đắc dĩ, hai tay cũng là đoạt lại ba cái kim khí. Bạch Thần ngồi dưới đất, đem kim khí chất đống ở trước mặt, từng cái nghiên cứu lên kim khí. Đối với cách đó không xa chiến đấu, căn bản là không để ở trong lòng. Cái này kim khí là năng lực gì? Bạch Thần hỏi. Man lực chi vương. Quan Hải nói rằng, cũng ngồi vào Bạch Thần trước mặt, ngươi đang làm gì? Bạch Thần quan sát kim khí trên kim văn. Man lực chi vương. Trong lòng yên lặng ghi nhớ kim văn. Cái này đây. Động vật biển chi triều. Cái này đây. Hào quang thú vinh dự. Bạch Thần thả xuống kim khí, bắt đầu suy tư dâng lên. Kim văn, ma pháp trận. Giữa hai người này, tồn tại một tia liên hệ, có điều hiện tại ghi chép xuống kim văn vẫn là quá thiếu. Giữa bọn họ nên liền tương tự với một cái điện lộ bản như thế. Kim văn chính là nguyên kiện, có nói linh văn tự, ma pháp trận nhưng là mạch kín. Kim khí chất liệu nhưng là vật dẫn, ba người này thiếu một thứ cũng không được. Có điều Bạch Thần tâm tư một chuyện, ma pháp trận cũng không nhất định cần kim khí tài chất mới có thể phát huy công hiệu. Rất nhiều phép thuật vật liệu đều có thể phát huy ra ma pháp trận hiệu quả, thậm chí không cần chất liệu, vẫn như cũ có thể chế tạo ra ma pháp trận. Cái kia kim văn có hay không cũng có như vậy công hiệu. Nếu như giữa bọn họ tồn tại tất nhiên liên hệ, như vậy kim văn nên cũng có ma pháp trận như thế, hoặc là tương tự đặc tính. Bạch Thần ngón tay vẽ ra trên không trung một cái kim văn. Có điều không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Thạch Đầu, ngươi muốn làm gì? Không có gì, nghiên cứu một chút. Bạch Thần hờ hững nói rằng, chúng ta vẫn là thừa dịp thế cuộc không có chuyển biến xấu trước, liên thủ đem những kia khát máu cuồng ma cùng tên kia giết chết. Quan Hải đề nghị. Không cần, bọn họ có thể giải quyết được. Bạch Thần phủ quyết Quan Hải đề nghị. So với chiến đấu, Bạch Thần đối với kim khí nghiên cứu càng cảm thấy hứng thú. Đột nhiên, Bạch Thần bàn tay tựa hồ dùng sức quá độ, đem một cái kim khí nắm biến hình. A, ngươi làm gì? Ngươi biết này một cái kim khí giá trị sao? Thật không tiện, không cẩn thận. Đối mặt Quan Hải cuồng loạn rít gào, Bạch Thần chỉ là báo lấy một cái áy náy nụ cười. Nhưng là hắn cái này áy náy xem ra đều không đủ cái gì thành ý. Ngươi là cố ý có đúng hay không? Ngươi có thể ngươi cái kia là cố ý. Không có không có, tuyệt đối không phải cố ý, là cái này kim khí quá không trải qua dùng, ta đều vô dụng khí lực. Nó liền biến hình. Bạch Thần bất đắc dĩ nhún nhún vai, nhưng là trên tay lại bắt đầu nhào nặn lên kim khí đã hoàn toàn biến hình. Bạch Thần trước liền từng thử ở chính mình đem kim văn khắc vào kim khí trên, nhưng là đều là cuối cùng đều là thất bại. Rất hiển nhiên, khắc họa kim khí cần đặc thù kỹ xảo, nhưng là cái kỹ xảo này then chốt nhưng không thể nào biết được. Quan Hải đạo sư, ngươi đối với kim khí có bao nhiêu hiểu rõ? Ngươi làm gì? Ta không có trả lời ngươi bất cứ vấn đề gì, ngươi tên khốn kiếp này, ngươi biết ngươi hủy diệt rồi một cái giá trị liên thành bảo vật sao? Quan Hải đối với Bạch Thần cố ý tổn hại kim khí canh cánh trong lòng, nhìn Bạch Thần ánh mắt đều như kẻ thù. Đương nhiên, mặc dù không đủ có chuyện này, nàng cũng sẽ không đối với Bạch Thần báo lấy thiện ý ánh mắt, hai người bọn họ trời sinh chính là như nước với lửa. Ai nha? Không cẩn thận lại nắm hỏng rồi một cái. Ngươi cố ý, ngươi chính là cố ý. Quan Hải phẫn nộ nắm lấy Bạch Thần cổ áo. Bạch Thần lại cầm lấy một cái kim khí, Quan Hải đạo sư, nếu như ngươi lại không buông tay, ta rất có thể sẽ nắm xấu người thứ ba. Quan Hải chỉ có thể thả ra Bạch Thần, ngươi đến cùng muốn làm gì? Nghiên cứu. Bạch Thần chuyện đương nhiên nói rằng, nếu như ngươi năng lực đem biết đến nói cho ta, cũng có thể để ta thiếu đi một ít sai đường, cũng có thể tránh khỏi ta tiếp tục hư hao kim khí. Quan Hải thỏa hiệp, đối mặt một cái vô lại, nàng không có cứng rắn đến cùng tiền vốn, chỉ có thể lựa chọn khuất phục. Ta đối với kim khí hiểu rõ biết không nhiều. Mạnh mẽ trừng mắt Bạch Thần, Quan Hải lại nói tiếp, có điều truyền thuyết kim khí sư đối với huyết thống là phi thường trọng thị, rất nhiều kim khí sư đều là thừa kế nghiệp cha, đời đời truyền lại, hơn nữa có người nói, mỗi một cái kim khí sư đều là nhân vật cường đại không gì sánh nổi. Mạnh mẽ, truyền thừa, huyết thống. Bạch Thần nhìn mấy cái biến hình kim khí, lại nắm lên, là thông qua huyết thống sức mạnh tiến hành khắc họa sao. Bạch Thần duỗi ra ngón tay chậm rãi xẹt qua kim khí mặt ngoài, mà ở Bạch Thần xẹt qua dấu vết trên, hiện lộ ra đỏ tươi màu sắc, Bạch Thần dùng huyết mạch của chính mình sức mạnh, hòa vào khắc họa hoa văn bên trong. Làm Bạch Thần hoàn thành một cái kim văn trong nháy mắt, trên tay chất liệu mãnh liệt run lên. Có phản ứng. Bạch Thần sáng mắt lên, quả nhiên là huyết thống sức mạnh. Bạch Thần ngón tay tốc độ tăng nhanh, lập tức khắc họa ra thôn hỏa thú kim văn. Toàn bộ kim khí đều đang phát tán ra hồng quang, nhưng không có thành là chân chính kim khí. Bạch Thần cảm giác còn thiếu chút gì. Đến cùng còn thiếu cái gì? Đột nhiên, Bạch Thần trong đầu đột nhiên né qua một ý nghĩ. Ở luyện kim phép thuật bên trong, mỗi một cái phép thuật đạo cụ ở chế tác sau khi hoàn thành, đều cần một điểm ma lực đưa nó phép thuật đạo cụ kích hoạt. Cái này kim khí nếu như đem nó coi là phép thuật đạo cụ, như vậy nó cũng cần ma lực đến kích hoạt. Bạch Thần lập tức đem một tia ma lực truyền vào kim khí bên trong, trong phút chốc, kim khí tuột tay mà ra, hóa thành một con thân thể đốt cháy lửa nóng hừng hực hung thú. Ha ha, thành công. Bạch Thần hưng phấn kêu to dâng lên. Quan Hải ngạc nhiên nhìn Bạch Thần, thành công. Hắn đem một cái kim khí tài liệu, một lần nữa chế tác thành một cái hoàn toàn mới kim khí. Bạch Thần đã lý giải sơ cấp nhất kim khí chế tác, một lần nữa thu về kim khí, Bạch Thần lại bắt đầu đem kim khí phá hỏng, lại bắt đầu lại từ đầu chế tác tân kim khí. Lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ bốn, mỗi cái kim khí đều là tân loại hình. Bạch Thần đem mình bản thân biết kim văn toàn bộ thử nghiệm một lần, Bạch Thần đại thể trên đã lý giải này mười mấy cái kim khí loại hình cùng với chế tạo công nghệ. Kim khí có thể là bất kỳ ngoại hình, chỉ cần kim văn chính xác là có thể. Bạch Thần đem kim khí chế tác thành một cái bao tay bằng kim loại, bộ ở trên tay. Sau đó quay về xa xa một cái khát máu của ma. Một tia ánh sáng đỏ bắn ra, đồng thời một con hỏa diễm hung thú gào thét nhào rết ra ngoài. Còn chưa đủ, như thế vẫn chưa đủ. Hiện nay có khả năng chế tác đều là phổ thông huyễn thú sức mạnh kim khí. Còn có ẩn chứa chân thực sức mạnh kim khí lại là làm sao chế tạo. Bạch Thần lại một lần nữa rơi vào trầm tư, Quan Hải đã đầy mặt khó mà tin nổi nhìn Bạch Thần. Kim khí sư, cái này cười cười sinh ngàn năm lâu dài nghề nghiệp, bây giờ lại một lần nữa xuất hiện. Lẽ nào liền chỉ là bởi vì chính mình cái kia mấy câu nói, để hắn lĩnh ngộ được kim khí sư then chốt. Sao có thể có chuyện đó, chính mình bản thân biết liên quan với kim khí sự tình, cũng nhiều là theo thư trên xem ra, nếu như chỉ bằng cái kia mấy câu nói, liền có thể chế tạo ra kim khí. Như vậy kim khí sư thì sẽ không khan hiếm như vậy. Có điều Bạch Thần lại bắt đầu tân thử nghiệm, trên đất khắc họa ra kim văn, nhưng là mặt đất kim văn căn bản là không cách nào lưu giữ, khắc lên kim văn ngay lập tức sẽ bốc cháy lên. Tùy theo thiêu hủy. Bạch Thần nhíu mày, quả nhiên vẫn là cần chất liệu sao? Nếu như là có thể chịu đựng kim văn chất liệu, nên không chỉ là hạn chế với kim khí bản thân chất liệu đi. Bạch Thần tư nhân trong không gian đúng là cũng không có thiếu phép thuật vật liệu, Bạch Thần liếc nhìn bên cạnh ánh mắt quái dị Quan Hải, vẫn là quyết định sau đó lại tiến hành thử nghiệm. Ngẩng đầu lên nhìn về phía Bá Luân cùng Vô Diện chiến đấu, bọn họ chiến đấu vẫn như cũ nằm ở giằng co bên trong. Bá Luân, ngươi còn không bắt được sao? Bạch Thần thúc giục. Bá Luân sắc lo lắng, bị Bạch Thần như thế thúc một chút thì càng cuống lên. Lão sư, rất nhanh sẽ dễ dàng. Quan Hải nghi hoặc nhìn Bạch Thần, hắn làm sao dạy lão sư ngươi? Hỏi ngươi lão tử đi. Ngươi này có ý gì? Ta tùy tiện hỏi một chút, ngươi làm sao liền mắng người, ngươi có phải là cho rằng ta cực kỳ tốt bắt nạt? Quan Hải giận, phẫn nộ chất vấn. Ta không có ý định mắng ngươi, ta là thật sự trả lời ngươi. Bạch Thần nhún nhún vai nói. Chuyện này cùng cha ta có quan hệ gì? Ngươi hỏi hắn chẳng phải sẽ biết à? Quan Hải không cam lòng thu hồi ánh mắt, nhìn Bá Luân cùng Vô Diện chiến đấu, Bá Luân vẫn như cũ không cách nào đạt được thành quả, mỗi lần đều có chút ngàn cân treo sợi tóc. Ngươi thật sự không đi giúp Bá Luân. Quái vật kia thực lực có thể không kém. Bá Luân thực lực cũng không yếu, không nên coi thường hắn. Bá Luân thực lực xác thực không yếu, nhưng là đối phương dù sao cũng là chân thực sức mạnh cảnh giới, chỉ dựa vào Bá Luân quá miễn cưỡng đi. Mọi người là bước ra đến, nếu như Bá Luân mãi mãi cũng chỉ đối mặt so với mình nhược đối thủ, vậy hắn liền vĩnh viễn không thể trở nên mạnh mẽ. Nhưng là Bá Luân dù sao? Dù sao? VS truy càng đồng hài môn, miễn phí tán thưởng phiếu cùng khởi điểm tệ có còn hay không á 515 tiền lì xì bảng đếm ngược, ta tới kéo cái phiếu, cầu tăng giá cả cùng tán thưởng phiếu, cuối cùng hướng về một cái. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2281, quái vật quyết đấu. Vô Diện đã bị Bá Luân không ngừng công kích làm có chút tức giận, đánh mấy khắc chung, Bá Luân không đả thương được hắn, hắn cũng không đả thương được Bá Luân. Hắn đã mất đi kiên trì, Vô Diện hướng về phía khát máu cuồng ma quát, giết hắn cho ta. Hết thảy khát máu cuồng ma lập tức xông lên, đem Bá Luân bao vây vào giữa. Quan Hải nhíu mày, nhìn về phía Bạch Thần, ngươi thật sự liền như thế nhìn. Bá Luân càng yêu thích đối phó những con cá nhỏ này. Bạch Thần hờ hững nói rằng, tựa hồ là vì ứng chứng lời của mình, Bạch Thần còn lớn tiếng kêu lên, Bá Luân, cần giúp một tay không? Không muốn không muốn. Ta tự mình tới là tốt rồi. Bạch Thần nhún nhún vai, quay đầu lại liếc nhìn Quan Hải, ngươi xem, hắn không muốn ta hỗ trợ. Bá Luân xác thực là càng yêu thích đối phó những này khát máu của ma, chí ít những này khát máu của ma sẽ không để cho hắn tạm dừng. Vô Diện nhưng là thừa dịp Bá Luân bị bắt trụ, nhân cơ hội thoát thân mà ra, hướng đi Bạch Thần. Vô Diện liếc nhìn Lan Nhược Nữ, Lan Nhược Nữ cũng không có ngăn cản ý của hắn. Quan Hải nuốt ngụm nước miếng, lộ ra một tia sầu lo, thạch đầu, ngươi xác định có thể đối phó cái tên này chứ? Vĩnh Niên, đem trên đất đồ vật thu hồi đến. Vĩnh Niên lập tức đem trên đất kim khí thu hồi đến, đồng thời đối với Bạch Thần nói, lão sư, muốn ta quyết định cái tên này sao? Quan Hải rất tò mò, làm huyện thú học viện tam phế Lan Nhược Nữ cùng Bá Luân cũng đã biểu hiện ra thực lực siêu cường, như vậy Vĩnh Niên có thể có biểu hiện gì? Không cần, ta tạm thời không có ý định giết hắn. Vô Diện vẫn như cũ nhanh chân hướng đi Bạch Thần, hiển nhiên, hắn là dự định coi Bạch Thần là làm chỗ đột phá. Tiểu tử, khỏe mạnh phối hợp ta, ta có thể lưu tính mạng ngươi. Vô Diện trên mặt hiện ra một tia nụ cười tà ác. Làm sao mới coi như phối hợp? Bạch Thần hiếu kỳ nhìn Vô Diện. Lập tức ngươi liền biết làm sao phối hợp ta. Vô Diện xốc lên áo, lộ ra nạm ở trên người trái tim, sau đó theo trên người trích cái kế tiếp to bằng nắm tay trái tim. Cái kia trái tim lấy xuống không biết. Lập tức lại sinh trưởng ra một cái đồng dạng trái tim. Vô Diện đem trái tim bỏ vào Bạch Thần trước mặt, đưa cái này ăn đi. Bạch Thần nhìn trên đất còn đang nhảy nhót trái tim, lộ ra căm ghét vẻ mặt, ngươi xác định sao? Thật là ghê tởm. Ngươi cũng có thể lựa chọn để ta tự mình nhét vào ngươi trong miệng. Vô Diện cười lạnh nói. Bạch Thần giơ chân lên, đem cái kia trái tim một dẫm, trái tim trực tiếp bị dẫm bạo. Vô Diện trên mặt nhất thời lộ ra phẫn nộ. Ngươi dám to gan từ chối ta ban ân. Ngươi ban ân cũng thật là giá rẻ. Bạch Thần không phản đối nhìn Vô Diện. Dây còn trên đất sượt sượt, đem vết máu sượt đi. Vô Diện trên người trái tim đột nhiên bắt đầu co rút lại, hắn đang hấp thu trái tim chất dinh dưỡng. Dần dần, Vô Diện thân thể không còn là mập mạp, mà là cường tráng. Hơn nữa da rẻ cũng không còn là như vậy dữ tợn khủng bố, bắp thịt gồ lên, tràn ngập tính bùng nổ sức mạnh. Ngươi sẽ hối hận từ chối ta ban ân. Xem ra ngươi ở đối phó Bá Luân thời điểm, còn ẩn giấu thực lực của chính mình. Hắn không đủ tư cách để ta đem hết toàn lực. Vô Diện trên mặt tràn ngập ngạo mạn vẻ mặt. Vậy ta thì có tư cách này sao? Bạch Thần nụ cười sán lạn nhìn Vô Diện. Ngươi cũng không đủ tư cách, có điều ta không thích đêm dài lắm ngộng. Ngươi nói đúng, ta cũng không thích đêm dài lắm ngộng. Bạch Thần gật gù. Quan Hải giờ khắc này nhưng vô cùng sốt sắng, nàng không phải không nghĩ tới ra tay, nhưng là thực lực chênh lệch quá to lớn. Nàng cũng là trời phẩm thực lực, đối phương nhưng là chân thực sức mạnh cảnh giới. Song phương hoàn toàn không thể so sánh. Mà trước mắt tiểu tử này, xem ra một điểm đều không có căng thẳng, đối với Bạch Thần có thể không địch nổi Vô Diện, trong lòng nàng càng là không hề chắc. Ngay vào lúc này, Vô Diện bắt đầu chạy nỗ lực dâng lên, mỗi tiến lên trước một bước, Vô Diện tốc độ liền mau hơn một chút, làm vọt tới Bạch Thần trước mặt thời gian, Vô Diện lại như là một hàng cao tốc nỗ lực đoàn tàu, trong không khí truyền đến được âm thanh. Rốt cục Vô Diện vọt tới Bạch Thần trước mặt, so với Bạch Thần thân thể còn muốn to lớn nắm đấm luân hướng về Bạch Thần đầu. Quan Hải hít vào một ngụm khí lạnh, tiểu tử này hoàn toàn không có tránh né hoặc là chống đối, hắn là đang tìm cái chết sao? Đáng chết. Hắn chính là đang tìm cái chết, song song. Chết chắc rồi. Quan Hải không tìm được mảy may cứu giúp độ khả thi. Vô Diện cú đấm này hạ xuống, tuyệt đối không có ai cứu, dù cho là một khối thép cũng phải bị đập nát. Rầm. Liên như Quan Hải lo lắng như vậy, ở Vô Diện nắm đấm hạ xuống trong nháy mắt, hình ảnh đã biến thành máu thịt bé bét. Vô cùng thê thảm, Quan Hải che mắt. Hoa! Thật là ghê tởm. Vĩnh Niên hét quái dị nẻ ra. Quan Hải trong lòng kinh ngạc, Vĩnh Niên trong giọng nói, một điểm đều không có thương tâm hoặc là sợ hãi. Quan Hải nhìn về phía Bạch Thần cùng Vô Diện, vẫn như cũ là máu thịt bé bét. Nhưng là, cũng không phải bạch thần máu thịt bé bét, mà là vô diện cự quyền máu thịt bé bét. Chu vi giải rác vô diện trên cánh tay huyết nhục, cánh tay của hắn lại như là trứng gà chạm trong tảng đá trứng gà, hoàn toàn liền nát tan. Quan Hải vẻ mặt đã triệt để đọc lại, làm sao có khả năng? Sao có thể có chuyện đó? Bạch thần không hề động một chút nào, liền chống đối đều không đủ chống đối, nhưng không mất một sợi tóc. Trái lại vô diện làm chủ động người công kích, hắn nhưng như là người bị công kích như thế, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không nghĩ ra, Quan Hải thực sự là không nghĩ ra đến cùng xảy ra chuyện gì, bạch thần lại là làm thế nào đến? Thậm chí bạch thần trên người liền huyết nhục không có nhiễm, vô diện cánh tay vết máu hướng về liền bị ngạn tiên bắn ra. Vô diện ngay lập tức sẽ bay ngược mở, kinh hãi nhìn bạch thần. Không hiểu, hắn so với Quan Hải càng thêm không hiểu. Tiểu tử này đến cùng là làm thế nào đến? Cái kia nháy mắt xung kích, chính mình phảng phất là công kích ở trên khối thép như thế. Đương nhiên, vô diện có thể là phi thường rõ ràng sức mạnh của chính mình, ở đâu sợ là chân chính khối thép, hắn cũng năng lực đánh thành môn ném đĩa. Nhưng là sự thực nhưng cùng hắn chờ mong kết quả tuyệt nhiên ngược lại, bị đập nát không phải bạch thần, mà là quả đấm của chính mình. Mà cái kia nháy mắt, hắn vẫn chưa cảm giác được chính mình tiếp xúc được tiểu tử này, ở khoảng cách đối phương rất gần khoảng cách thời gian, chính mình tựa hồ là đụng vào một mặt vách tường. Bạch thần nhếch miệng cười dâng lên, xem ra quả đấm của ngươi không rất cứng, ngươi vẫn tốt chứ. Ngươi xác định không thành vấn đề sao? Vô diện sắc mặt tái xanh, từ trong lòng móc ra mười mấy viên huyết tinh phách, trực tiếp nhét vào trong miệng tức dâng lên. Mà theo hắn nuốt hạ huyết tinh phách, vô diện cánh tay bắt đầu được chữa trị, mà bại lộ ở bên ngoài da rẻ trải rộng gân xanh. Lại như là tiêm vào thuốc kích thích như thế. Có điều xem ra không chỉ là tiêm vào thuốc kích thích, hắn xem ra lại như là ăn kích thích tố. Vô diện trên người cơ thịt đã bành trướng đến một cái mức độ khó tin, hoàn toàn đã biến thành vặn vẹo quái vật, trong miệng liều lĩnh thanh khí. Khí tức trên người càng là lấy cấp số nhân tăng trưởng. Quan Hải có một loại hai chân như nhũn ra cảm giác. Vô diện khí tức trên người thực sự là quá khủng bố, liền như viễn cổ hồng hoang cự thú một giống như làm cho người kinh hãi. Lúc này liền ngay cả Bá Luân, Lan Nhược Nữ cùng với Vĩnh Nghiên đều bị vô diện khí tức sợ rồi. Tiểu tử, ta phải đem ngươi xả nát bét. Vô diện âm thanh tràn ngập ngột ngạt cùng tuyệt vọng. Ngươi có thể lại thử một lần. Bạch thần ngoắc ngoắc ngón tay. Quan Hải nhanh muốn té xỉu, đối mặt như vậy một cái quái vật. Tiểu tử này liền không thể biểu hiện ra nên có tôn trọng sao. Lẽ nào hắn nhất định phải dùng sự khiêu khích này động tác, đi làm tức giận quái vật kia sao? Ngươi sẽ chết. Ngươi sẽ chết. Ngươi sẽ chết. Vô diện cách mười mấy mét khoảng cách, hướng về bạch thần luận xử một quyền. Đứng sau lưng bạch thần Quan Hải, phảng phất nhìn thấy không khí dường như kính diện như thế nứt toát. Không sai, chính là nứt toát, vô diện cái kia không gì sánh kịp công kích, đã đánh vỡ không gian ràng buộc. Loảng xoảng. Xé rách không khí lan tràn đến bạch thần trước mặt liền biến mất rồi, bạch thần vẫn như cũ sừng sững tại chỗ, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Người còn chưa đủ. Hiện tại tài năng là ta công kích chân chính. Vô diện cánh tay đột nhiên như là mạn đằng như thế bạo bắn ra, cơ thịt nhào nặn cùng nhau. Dường như dòng lũ một giống như dâng tới bạch thần. Quan Hải tê cả da đầu, coi đời này tại sao có thể có như thế quái vật khủng bố. Lẽ nào thật sự thực lực lượng cảnh giới cường giả, đều là lấy phương thức này chiến đấu sao? Đối mặt dòng lũ một giống như cơ thịt, bạch thần vẫn tại chỗ bất động. Nhưng là cái kia cơ thịt dòng lũ vọt qua bạch thần trước mặt thời điểm, tự động bị cắt chém thành hai bên, hướng về hai bên lan tràn đi ra ngoài. Đối với gần trong gang tấc bạch thần, nhưng mảy may khó động. Loại này cơ thịt hội tụ mà thành xung kích vẫn kéo dài mấy chục giây thời gian, Quan Hải lạnh rung trốn sau lưng bạch thần, chỉ cần hơi hơi động đậy. Nàng liền muốn bị này dòng lũ bôi sợ đến. Vô diện rốt cục đình chỉ công kích, những kia bị bắn ra cơ thịt đã thoát ly thân thể của hắn, sau đó chính mình bắt đầu phát huy. Nhưng là bạch thần nhưng thủy chung không mất một sợi tóc, điều này làm cho vô diện cũng cảm giác được không dám tin tưởng. Ha ha! Xem ra ngươi còn chưa đủ mạnh. Bạch thần trước sau mang theo nụ cười nhàn nhạt. Vô diện sắc mặt càng thêm nổi giận, ngươi sẽ hối hận. Ngươi sẽ vì chính mình xem thường mà hối hận. Tiền đề là ngươi có thể thương tổn được ta. Ngươi ngay cả ta góc áo đều xúc không đụng tới, ngươi còn muốn đánh bại ta. Còn muốn cho ta hối hận. Vô diện nghiến răng nghiến lợi, lại từ trong lòng móc ra một cái huyết tinh phách hướng về trong miệng nhét. Vô diện thân thể bắt đầu dường như khoác lác khí cầu như thế. Mỗi một khối cơ thịt cũng bắt đầu bành trướng, thậm chí là bắt đầu xé ra da thịt, lộ ra dưới da huyết nhục. Thạch đầu. Không thể đợi thêm, nhanh lên một chút giết hắn, nhanh lên một chút giết hắn. Nếu như ngươi lại không động thủ, sự tình sẽ trở nên càng khó khăn thu thập. Quan Hải sợ hãi rụt bạch thần. Vô diện đã hướng về không cách nào không chế phương hướng dị biến, thật đáng sợ. Quan Hải chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình sẽ đối mặt như vậy quái vật, nhìn quái vật biến thành một cái càng thêm đáng sợ gấp trăm lần quái vật. Hừm, hiện tại cái tên này xác thực đáng giá ta ra tay rồi. Bạch Thần gật gù. Vậy ngươi còn ở chờ cái gì? Nhanh lên một chút giết hắn a. Chờ hắn hoàn toàn tiêu hóa hết những kia kích thích tố. Bạch Thần nhún nhún vai nói. Ngươi là người điên. Quan Hải nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Đổi làm là lời của mình, tuyệt đối sẽ không ngồi xem một cái quái vật trở nên càng mạnh mẽ. Quan Hải thực sự là không hiểu, tiểu tử này nơi nào đến tự tin, đối mặt như vậy một cái quái vật. Đáng tiếc, Bạch Thần cuối cùng vẫn là không có ở vô diện hoàn toàn thành hình trước ngăn cản hắn, vô diện cũng hoàn thành cuối cùng hình thái biến hóa, thân thể của hắn vẫn chưa trở nên to lớn hơn, nhưng là mỗi một tấc cơ thịt cũng đã biến thành kim loại một giống như màu đen. Mỗi một lần hô hấp, cũng giống như là có một ngọn núi hạ xuống, đặt ở trái tim của mỗi người trên. Ánh mắt hung ác nhìn Bạch Thần, tiểu tử, bắt đầu từ bây giờ, ta muốn xé nát ngươi. Gian vặt ngươi mỗi một cái xương, mỗi một mảnh huyết nhục. PS truy càng đồng hải môn, miễn phí tán thưởng phiếu cùng khởi điểm tệ có còn hay không á 515 tiền lì xì bảng đếm ngược, ta tới kéo cái phiếu, cầu tăng giá cả cùng tán thưởng phiếu, cuối cùng hướng về một cái. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2282, đi Bạch Quan. Ta đã bắt đầu phiền chán ngươi rất phiền phức lại nhải, ngươi ngoại trừ nói lời hung ác ở ngoài, ngươi còn năng lực càng có làm một chút sao. Bạch Thần lần thứ hai chế nhạo vô diện, nổi giận bên trong vô diện đem hết toàn lực nhằm phía Bạch Thần. Cuồng bạo xung phong, đơn giản mà trực tiếp, đương nhiên, giờ khắc này vô diện tuy rằng tràn ngập bạo ngược, nhưng không có mất đi tâm trí, hắn dự định đang đến gần Bạch Thần thời điểm, sử dụng chính mình chân thực sức mạnh. Đơn điệu công kích, ngươi nên đổi một loại phe tấn công thức. Quan Hải xoa xoa cái chán, tiểu tử này tựa hồ luôn yêu thích khiêu khích kẻ địch, trước đây là chính mình, hiện tại đổi làm cái này quái vật. Lẽ nào hắn liền không biết hơi hơi khiêm nhượng một ít sao? Cho mình đối thủ một điểm tôn trọng, cũng là cho mình tôn trọng. Quan Hải thu dọn một hồi tâm tư, đang muốn mở miệng, nhưng là Bạch Thần đã một cái tát đem vô diện phiến đảo lộn trên đất. Toàn bộ thế giới đều thanh tĩnh, vô diện đầu cũng đã biến hình. Ngạch Quan Hải không nói gì tiếp tục nữa. Bạch Thần quay đầu lại, nhìn Quan Hải, làm sao? Có cái gì muốn nói sao? Không có, ngươi tiếp tục. Quan Hải không có tiếp tục mở miệng, có điều nàng đang trầm mặc mấy giây sau, lại không nhịn được mở miệng nói, cái tên này có phải là yếu đi? Có thể đi. Bạch Thần nhún nhún vai, một cước giấm nát vô diện lồng ngực, sức sống của ngươi đúng là ngoan cường rất nhiều. Xác định. Vô diện nắm lấy cơ hội, triển khai chân thực sức mạnh. Đáng tiếc, mặc dù ổn định Bạch Thần, hắn vẫn như cũ không cách nào tránh thoát Bạch Thần giấm hắn lồng ngực. Hay hoặc là hắn chân thực sức mạnh căn bản là không đủ đưa đến tác dụng. Bạch Thần ngồi xổm người xuống, mỉm cười nhìn vô diện. Thực sự là đáng thương. Đột nhiên, một con khát máu cuồng ma vọt tới Bạch Thần trước mặt, ở Bạch Thần không hề chuẩn bị tình huống, cự trảo đánh về Bạch Thần. Cẩn thận, Quan Hải kinh hô. Nhưng là tiếng nói của nàng vừa ra, con kia khát máu cuồng ma đã bị đánh bay ra ngoài, vừa vặn nện ở Bá Luân trên người. Bá Luân, năng lực ràng buộc tốt đối thủ của ngươi sao? Bá Luân đầy mặt phiền muộn, đẩy ra đã là một khối thịt giữa khát máu cuồng ma. Chủ nhân của ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi chờ chết đi. Vô diện phẫn nộ rít gào một tiếng. Thân thể đột nhiên bắt đầu bành trướng, mỗi một khối bắp thịt cũng bắt đầu chuyển vào lượng lớn không khí, thân thể cũng biến thành cực kỳ mập mạp. Bạch Thần đột nhiên nắm lấy vô diện cánh tay, mạnh mẽ hướng về bầu trời vung một cái mà ra. Hô! Vô diện thân thể bị quăng đến trên bầu trời, hơn nữa hoàn toàn không có trụ xuống thế đi, hơn nữa đáng sợ thế đi đang cùng không khí ma sát bên trong, để hắn bắt đầu tự mình đốt cháy. Lại như là một cái bay ngược sao băng như thế, vẫn bay đến mắt thường không cách nào nhìn thấy. Yên tâm đi! Ta sẽ đưa chủ nhân của ngươi cùng ngươi gặp lại. Nếu như các ngươi có thể ở tử vong thế giới gặp gỡ. Quan Hải cho rằng đến trong mắt của chính mình tử muốn đi trên đất, nàng là thật sự. Thật sự chưa từng thấy như vậy tiêu diệt kẻ địch phương thức. Đem quái vật kia ném lên trời. Quăng đến cuối trời. Ở mất đi chủ nhân trong nháy mắt, hết thảy khát máu cuồng ma đều phát điên. Chúng nó không lại chỉ là công kích Bá Luân, còn công kích những người khác. Có điều Bá Luân vẫn là đem hết toàn lực ngăn cản chúng nó tập kích những người khác, toàn tâm toàn lực chiến đấu. Bá Luân, ngươi đánh xong lại trở về, đừng thả chạy một con, biết không? Ồ, dễ dàng. Các loại ta cơm tối. Bá Luân ở bách bận biểu bên trong đáp lại nói. Mọi người không có tim không có phổi bỏ lại khổ chiến Bá Luân, tất cả đều trở lại trong thành. Quan Hải đi theo Bạch Thần bên người, nàng phát hiện toàn bộ Khinh Thủy thành trống rỗng, hoàn toàn chính là một cái tử thành. Trong thành người đâu? Đều chết rồi. Bạch Thần hờ hững nói rằng. Đều chết rồi. Không phải vậy đây. Ngươi đem hết thể huyết nô đều tiêu diệt sao? Ba người bọn hắn làm. Bạch Thần hồi đáp, ngươi làm sao sẽ đến Khinh Thủy Thành? Cha ta để ta đi ra chợ giúp các ngươi. Ngươi trợ giúp chúng ta. Ngươi xác định không phải đến thêm phiền. Ta là mang theo kim khí đến. Lấy đường xa tới nói, ngươi nên trước hết đến Bạch Quan đi, làm sao sẽ tới trước Khinh Thủy Thành. Đại ương bọn họ ở Bạch Quan. Ngày thứ nhất chúng ta liền tách ra, ngươi không đủ đi Bạch Quan sao? Ta đến Bạch Quan ngoại vi, lúc đó lại bị những quái vật kia truy sát, nhìn thấy Bạch Quan ngoại đối diện che kín huyết nô, sẽ không có tiếp tục tiếp cận Bạch Quan. Đại ương đạo sư thực lực của bọn họ không yếu, ta phỏng chừng quá, nếu như Bạch Quan cùng Khinh Thủy Thành tình huống gần như, bọn họ nên ứng phó đến đây đi. Ta lúc đó xem qua, có chừng 30, 40 vạn huyết nô vây quanh Bạch Quan, trong thành phỏng chừng còn có hết mấy vạn, ngươi xác định bọn họ năng lực làm xác định. 30, 40 vạn. Bạch Thần sắc mặt khẽ thay đổi, Khinh Thủy Thành cũng tài năng mấy vạn huyết nô, Bạch Quan bên kia làm sao sẽ thêm ra nhiều như vậy. Ngươi còn không biết Đại Áo Thành bây giờ tình thế chứ. Đại Áo Thành lại làm sao? Lẽ nào cũng có huyết nô tập kích Đại Áo Thành? Bạch Thần suy nghĩ một chút, lại nói, làm Đại Áo Quốc thủ đô, Đại Áo Thành quân coi giữ nên không ít chứ. Đại Áo Thành ngoài thành vượt qua 1 triệu huyết nô vây nốt, mấy trận đại chiến hạ xuống, thủ thành quân đã tổn thất hết mấy vạn, mà huyết nô tổn thất có hạn. Đại Áo Thành bách tính có bao nhiêu? Trong thành có 2 triệu, quanh thân khu vực vượt qua 5 triệu. Bạch Thần sắc mặt càng thêm nghiêm nghị, người lão tử liền không đủ cái gì biểu thị. Quan Hải tức giận trừng mắt Bạch Thần, cha ta hắn cũng đau đầu, nhưng là bây giờ Huyền Thu học viện nhân thủ thiếu nghiêm trọng, trong thành các gia tộc lớn lại làm theo ý mình, không muốn ra tay. Cá mẹ một lửa. Bạch Thần càng không vui nói. Thạch Đầu, ngươi trở về. Lúc này, Độc Cô theo đống trong phòng đi ra, đây là một cái khách sạn, bên trong còn có mấy đứa trẻ. Độc Cô, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vừa vặn gặp phải. Độc Cô thường thường thản nhiên nói. Quan Hải cùng Độc Cô cũng không quen. Hơi hơi hàn huyên hai câu liền rời đi chỗ khác. Quan Hải không thích cùng Độc Cô tán gẫu. Độc Cô quá lạnh. Nàng tha rằng cùng Bạch Thần đấu võ mồm. Cũng không muốn cùng Độc Cô nói nhiều. Làm sao bây giờ? Lưu cái kế tiếp nhìn những hải tử này, ai lưu lại? Bạch Thần liếc nhìn mọi người. Ta lưu lại đi. Vĩnh Niên chủ động nói rằng.